Tại ba người chạy trốn thời điểm, Phương Vân thì là một mình lưu lại, mỗi cách mấy trăm trượng, Phương Vân tiểu hoành nát đá cẩm thạch thạch bích, ngăn cản cái này chỉ Sa Vương tiếp cận. Tuy nhiên không cách nào chính thức ngăn cản Sa Vương tiếp cận, tuy nhiên lại có thể có hiệu kéo dài thời gian, cho Mã Sắt Đốn cùng Quỳnh Ti cung cấp dư thừa chạy trốn thời gian. Phương Vân lực lượng, giống như vô cùng vô tận giống như, dù vậy trắng trận phá hư, vẫn không có chút nào mỏi mệt. Bất quá Sa Vương đồng dạng khủng bố vô cùng, trực tiếp một đầu đụng vào ngược lại sụp đổ xuống thạch chồng chất bên trên. Phương Vân mắt nhìn sau lưng, Mã Sắt Đốn ba người đã chạy trốn tới xa xa, cái này mới an tâm xuống. Tại Phương Vân quay người chi tế, một cái mang theo tanh hôi miệng khổng lồ đã hướng phía Phương Vân trước mặt đánh tới. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, dỗi quyền một kích, trực tiếp rơi vào cái con kia miệng khổng lồ trên đầu, rầm rầm một tiếng, cái kia cái đầu lập tức nát bấy, lập tức đưa tới vô số trương đáng sợ miệng khổng lồ điên cuồng cướp đoạt chim ăn thịt. Tuy nhiên chúng đều thuộc về một cái thân hình, thế nhưng mà chúng lại hoàn toàn chuẩn bị sở hữu tàn nhẫn huyết tinh. Phương Vân mắt nhìn cái này trăm ngàn cái đầu miệng khổng lồ Sa Vương, thầm nghĩ trong lòng, không cách nào vận dụng tiên khí, đối với thực lực của mình, hay vẫn là ảnh hưởng quá lớn, vừa rồi một kích kia đối với cái này chỉ sa trùng, không có mảy may tổn thương. Phương Vân dưới chân dùng sức đặt mạnh, mặt đất bay lên một tảng đá lớn, Phương Vân dùng sức chém ra một quyền, cự thạch đốn như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, tật bắn đi ra. Chỉ nghe Sa Vương phát ra một hồi bén nhọn chu lên, sở hữu sa trùng miệng, đều phát ra khủng bố chu lên. Mà ở đoạn lạc giả lăng mộ lối vào, thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân đứng tại rộng lớn trong thông đạo, mấy cái thôn dân không ngừng khuyên bảo lấy, thôn trưởng, thật sự không thể lại tiến nhập, lại đi vào, chúng ta nhất định sẽ đã bị đoạn lạc giả nguyền rủa. Đúng vậy a, chúng ta thủ lăng người là không thể tiến vào lăng mộ, đây là tổ tiên truyền xuống khẩn yếu nhất cấm kỵ. Nếu như chúng ta bước vào, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Từng thôn dân trên mặt, đều lộ ra thất kinh thần sắc, thế nhưng mà thôn trưởng đối với những bối rối này thôn dân, lại có vẻ chẳng thèm ngó tới, thậm chí có thể nói là cười lạnh. Hắn chờ đợi ngày này, đã rất lâu rồi, trong cả đời cái này thôn hoang vắng, làm cả đời thủ lăng người. Hắn không cam lòng cứ như vậy bình bình đạm đạm sống quãng đời còn lại cả đời, tại hắn dùng cấm ma không gian, giam cầm những cường giả kia thời điểm, trong mắt của hắn sở chứng kiến, cũng không phải cười nhạo, mà là mãnh liệt hâm mộ. Hắn hâm mộ những cường giả kia, hâm mộ những có thể kia phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ siêu cấp cường giả. Hâm mộ những có thể kia đơn thương độc mã, chém giết trăm ngàn đạo tặc cường giả, trong lòng của hắn, một mực đều tại tưởng tượng mình cũng là những siêu cấp kia cường giả. Thế nhưng mà thủ lăng người thân phận, lại làm cho hắn hết thể mộng tưởng đều thất bại, hắn đã chú định cả đời đều muốn như thế bình thường qua thứ nhất sinh. Chuyện của tôi, hắn không muốn cùng những phàm phu tục tử này cùng cả đời. Không muốn cùng những dơ bẩn này xấu xí côn trùng làm bạn, hắn muốn chính thức lực lượng, tiểu như Phương Vân hoặc là La Khăn Ngoã Na dạng, hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Mà cơ hội này rốt cuộc đã tới, hắn rốt cuộc có lấy cớ, tiến vào đoạ lạc giả lăng mộ, tiến vào cái này với tư cách thủ lăng người nơi cấm kỵ. So sánh với vi phạm lời thề sở muốn gánh chịu người chết ngữ điệu tử vong, tiến vào lăng mộ, nhưng chỉ là một cái trên miệng cấm kỵ, cơ hồ không có gì ước thúc lực. Dĩ vãng những cường giả kia, mặc dù là cường đại trở lại, thế nhưng mà tại cấm ma không gian ở bên trong, y hải nguyên không cách nào đột phá vô tận sa trùng vây quanh, thế nhưng mà lần này Phương Vân. Cương đại lại để cho thôn trưởng hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên biểu hiện ra xem, hắn nổi giận vô cùng, thế nhưng mà trên thực tế hắn lại trong nội tâm âm thầm kinh hỉ. Hắn chờ đúng là Phương Vân cường giả như vậy, tự là Phương Vân như vậy, có thể xâm nhập đoạ lạc giả lăng mộ cường giả. Mà càng không muốn người biết chính là, đoạ lạc giả lăng mộ tin tức, là hắn thả ra, hắn chính là vì hấp dẫn đến. Đầy đủ cường đại người, đáng tiếc trước kia những cường giả kia, đều bị hắn thất vọng. Phương Vân cái này không mời mà tới thiếu niên, lại cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Hôm nay cơ hội tiểu bày tại trước mặt của hắn, hắn nếu không hứa có bất kỳ bận tâm, mà những thôn dân này ngăn trở, hiển nhiên không có bất kỳ ước thúc lực. Thôn trưởng, như là đã tỉnh lại Sa Vương, chúng ta cũng không cần lại tiến vào A. Đúng vậy, Sa Vương khủng bố thôn trưởng có lẽ rõ ràng nhất. Chỉ là, thôn trưởng trong mắt đột nhiên hàn quang đại thịnh. Ánh mắt trực chỉ người thôn dân kia, trên mặt thần sắc lập tức trở nên âm lãnh đáng sợ. Người thôn dân kia lập tức ý thức được, mình nói sai, bị thôn trưởng ánh mắt, sợ tới mức liên tục lùi bước. Sắc mặt của thôn trưởng, cả buổi mới có chỗ hòa hoãn, mắt nhìn người thôn dân kia, thản nhiên nói, thiếu niên kia thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù tỉnh lại Sa Vương, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Có thể là chúng ta đi vào, đồng dạng vô sự vô bổ a. Thôn dân nói ra. Như thế nào hội vu sự vô bổ, chúng ta lịch đại tương bí truyền lăng mộ địa đồ, không phải chính dễ dàng phái bên trên công dụng ấy ư, chỉ cần chúng ta kích hoạt trong lăng mộ thủ vệ, đến lúc đó những kẻ xông vào kia, đem có chạy đằng trời. Thôn trưởng nói ra. Những thôn dân khác sắc mặt đại biến, thôn trưởng, ngài. Chúng ta giá trị tồn tại tiểu là thủ hộ đọa lạc giả lăng mộ, không phải là vì né tránh. Nếu như các ngươi sợ, cũng không cần cùng ta tiến vào, ta một người, đồng dạng có thể ngăn cản những kẻ xông vào kia, mà bất luận cái gì hậu quả, cũng đều do ta cùng nhau gánh chịu. Thôn trưởng lâm nhiên nói ra. Cái này không được tốt ta. Kỳ thật, thôn trưởng ước gì một mình hắn tiến vào trong lăng mộ, như vậy mới có thể thuận tiện kế hoạch của hắn. Các ngươi tiểu canh giữ ở cái này, nếu như những kẻ xông vào kia đi ra, tiểu dùng sa trùng công kích bọn hắn, trong lăng mộ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hôm nay chúng ta thủ lăng người số lượng, chỉ còn lại có các ngươi 10 cái, ta không muốn lại có bất kỳ sơ suất. Thôn trưởng hiên ngang lẫm liệt nói, các thôn dân ngươi xem ta nhìn ngươi, ai đều không có phản bác, tại bọn hắn xem ra, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thôn trưởng thân ảnh, thời gian dần trôi qua biến mất tại thông đạo trong bóng tối, đối với những đồng tộc này, hắn cũng không có gì cảm tình, thậm chí có thể nói là cừu hận những thôn dân này, cừu hận thủ lăng người thân phận, còn có quái vật kia Sa Vương. Năm đó 30 tuổi thôn trưởng, khi đó hắn đối với sa trùng khống chế lực, đã vượt qua tiền bối, tính toán thượng thôn bên trong đích thiên tài, mà con của hắn, đồng dạng biểu hiện xuất siêu người thiên phú, cái này lại để cho thôn trưởng càng là hăng hái. Mà lúc kia hắn, cũng không có hiện tại dạ tâm, hắn cùng với đại bộ phận thủ lăng người đồng dạng, cũng chỉ là nghĩ đến, làm tốt một cái thủ lăng người công tác, làm tốt tiền bối lưu lại là bất luận cái gì. Chỉ là, thôn trưởng tự tin, lại đem con của hắn, chôn vùi tại Sa Vương trong miệng, nếu như không phải mặt khác thủ lăng người đổi tới, hắn cũng đem biến thành Sa Vương trong miệng chi thực. Cho nên hắn mới sẽ như thế căm hận Sa Vương, căm hận thủ lăng người, đồng thời hắn còn căm hận chính mình vô lực. Nếu như lúc kia, hắn có đủ thực lực, nếu như khi đó, hắn có biện pháp, đánh bại Sa Vương, như vậy con của mình sẽ không phải chết. Đúng là lần kia biến cố, lại để cho thôn trưởng tính tình đại biến, lại để cho hắn đối với lực lượng, sinh ra điên cuồng chấp nhất. Rốt cục, khổ đợi hơn 10 năm, cho đến hôm nay, kế hoạch của hắn, rốt cục đã có đột phá tính tiến triển, so sánh với hắn thả ra những tin tức kia, hắn đối với đọa lạc giả lăng mộ, hiển nhiên càng thêm hiểu rõ, hơn nữa hắn cũng vì này chuẩn bị vài thập niên, rốt cục vào hôm nay, phái lên công dụng. Chờ xem, ta biết rồi a đọa lạc giả lực lượng, sau đó dùng lực lượng của ngươi, hủy diệt ngươi cung điện, ta muốn cái thế giới này, tại dưới lực lượng của ta sợ run. Thế giới này không thiếu điên của người, điên cuồng muốn hủy diệt thế giới người, lộ ra nhưng lão giả này, tựu là trong đó một cái, hơn nữa khoảng cách cái mục tiêu này, giống như có lẽ đã phi thường tiếp cận. Chương 486, lăng mộ phía dưới. Phương Vân cùng Sa Vương đại chiến, cơ hồ đem chọn cái thông đạo, đều đánh chính là phá thành mảnh nhỏ, lại để cho Phương Vân sợ hãi thán phục chính là, Sa Vương giống như bất tử chi thân đồng dạng. Bất luận Phương Vân hủy diệt bao nhiêu cái đầu, tiêu diệt bao nhiêu cái miệng, nó đều sẽ lập tức sinh dài ra, không có chút nào tổn thương. Phương Vân cũng đoán được, cái này có thể là một loại đặc thù tánh mạng, không ngừng thông qua thôn vệ thân thể của mình, cùng với bị phá hư huyết nục, gây dựng lại thân thể của mình. Hơn nữa, tại không có tiên lực ra chi xuống, Phương Vân công kích, chỉ có thể coi là bình thường vật lý công kích. Nếu có tiên lực, hoặc là lực lượng khác, vậy thì không giống với lúc trước, bất luận là Phương Vân tiên thuật, hay vẫn là ma pháp hay hoặc giả là vũ kỹ, cũng có thể phá hư Sa Vương huyết nục tổ chức. Tiêu giống với dùng hỏa tiêu, mặc dù Sa Vương có thể thôn phệ, cũng sẽ biết hao tổn rất nhiều năng lượng đền bù. Thế nhưng mà thuần túy thân thể phá hư, tuy nhiên cũng sẽ biết cho Sa Vương tạo thành một ít tổn thương, thế nhưng mà loại này tổn thương, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ, nếu quả thật đứng xuống dưới, Phương Vân mặc dù cùng Sa Vương đánh lên 10 ngày 10 đêm, cũng sẽ không biết phân ra thắng bại. Một trương miệng khổng lồ, hướng phía Phương Vân cắn xé mà đến, Phương Vân giơ lên cự thạch, dùng sức hướng phía miệng khổng lồ một đập, miệng khổng lồ lập tức nát bấy, mà cự thạch tầm ầm rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, mặt đất chia 5 x 7, vết rách ảnh hưởng đến mấy trăm trường phạm vi, mà lúc này, Sa Vương đột nhiên nổi giận gào thét một tiếng, mặt đất đột nhiên chấn động. Phương Vân cũng cảm giác được một tia không đúng, còn chưa chờ hắn hiểu được, mặt đất đột nhiên hướng phía dưới sụt xuống, đã không có tiên khí cùng tiên thuật, Phương Vân cũng không có khả năng lăng không phi hành, thân thể mở rơi, không thể ngăn chặn hướng phía dưới rơi xuống. Sa Vương thân thể khổng lồ, cũng ngã xuống hạ khe hở, cái này khe hở phi thường đại. Phía dưới là hoàn toàn chân không cực lớn không gian, hắc ám thâm thúy hồ to, căn bản là nhìn không thấy đáy bộ. Phương Vân cũng rốt cục nhìn rõ ràng Sa Vương bản thể, cái kia thân thể khổng lồ, giống như là một cái cự đại hình cầu, mặt ngoài dài khắp vô số xúc tu đồng dạng đầu, ở giữa không trung ngã xuống lấy, phát ra từng đợt gào thét. Phương Vân trong nội tâm khẽ động, thân thể nhanh chóng đạp trên cự thạch, bay vọt trên xuống, chỉ là cắt vương hiển nhưng sẽ không để cho đào thoát, tuy nhiên nó cũng tại rơi xuống, thế nhưng mà nó hay vẫn là dùng mấy cái đầu, hướng phía Phương Vân mang tất cả mà đi. Phương Vân trong nội tâm giận dữ, nếu như là tại bình thường, hắn thật đúng là không đem cái này chỉ cắt vương phóng tại trong mắt. Thế nhưng mà trước khác nay khác, giờ phút này hắn, chẳng những tiên khí bị giam cầm, nhưng lại treo ở lớp khủng bố ở bên trong, lại vì Sa Vương công kích. Nếu như Phương Vân bỏ mặc, cái kia miệng khổng lồ sẽ trực tiếp đem hắn nuốt vào, thế nhưng mà nếu như Phương Vân để ý tới, đồng dạng hội mất đi cuối cùng này nhảy tới cơ hội, sẽ cùng Sa Vương cùng một chỗ, ngã vào trong vực sâu không đáy này. Cuối cùng nhất, Phương Vân hay vẫn là lựa chọn đánh trả, hai lựa chọn tầm đó, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh trả, mặc dù bị Sa Vương nuốt vào, sẽ không cần mạng của hắn, nhưng là muốn tưởng tượng, hắn đều sẽ cảm giác được buồn nôn. Phương Vân dưới chân một đạp, đem đá rơi đá hướng Sa Vương mấy cái đầu, mà hắn đã ở làm lấy cuối cùng cố gắng, hướng phía trên không dùng sức nhảy lên, chui lên giữa không trung. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, Sa Vương lại dùng một chiêu, phía trước chưa từng có đã dùng qua chiêu thức, chỉ thấy mấy cái miệng khổng lồ, đột nhiên bắn ra màu xanh lá dịch nhờn, hướng phía Phương Vân phóng tới. Những màu xanh lá kia dịch nhờn, mặc dù còn không có chạm đến Phương Vân cũng đã nghe thấy được, màu xanh lá dịch nhờn phát tán tanh tưởi. Phương Vân thân thể dán thâm nguyên bức tường đổ, mượn lực nhảy lên, né tránh màu xanh lá dịch nhờn, màu xanh lá dịch nhờn xuất tại bức tường đổ bên trên, phát ra xì xì tiếng vang, bức tường đổ bên trên bốc lên một hồi khói xanh. Mà dưới nhảy lên này, Phương Vân đã không có điểm mượn lực, nếu như giờ phút này hắn có thể sử dụng ra một điểm tiên khí, cho dù là một tia tiên khí, hắn cũng có thể mượn nhờ tung thăng mây, nhảy lên cái này trong vực sâu. Hoặc là mượn cái này một tia tiên khí, mở ra trăm nạp túi, đến lúc đó có thể lấy ra tiên ngọc, mượn tiên ngọc tiên khí, đào thoát cái này tuyệt cảnh. Cũng không biết bao lâu về sau, phía dưới rốt cục truyền đến một tiếng ầm ầm nổ mạnh, hiển nhiên là Sa trùng rơi xuống thanh âm. Giữa không trung Phương Vân, cũng tại tính toán, cái này thâm nguyên hồ to, đến cùng nhiều bao nhiêu, theo Sa Vương rơi xuống về sau, lại đến thanh âm chuyển trở lại thời gian đến xem, cái này thâm nguyên hồ to, chí ít có vạn trượng, quả nhiên là vạn trượng thâm nguyên. Cũng chỉ có Thái Thản mới có thể mở ra thật lớn như thế hố, nhưng lại tại hố to bên trên, kiến tạo một cái như thế to lớn dưới mặt đất lăng mộ. Nếu như không phải Phương Vân cùng Sa Vương đại chiến, chỉ sợ còn không cách nào phát hiện cái này hố to tồn tại. Phương Vân thân thể phi tốc hạ xuống, rất nhanh, hắn cũng phát hiện hố to cuối cùng, chỉ thấy mặt đất một cái đầm sền sệt huyết, còn có vô số thịt nát, điều này hiển nhiên là Sa Vương. Sa Vương tại ném ra hố to ở bên trong, thân thể cơ hồ bị rơi vỡ, không ngừng phát ra tiếng kêu rên, bất quá tại kêu rên đồng thời, nó cũng đang không ngừng thôn phệ thân thể của mình, do đó khôi phục thân thể của mình. Phương Vân hai chân dùng sức đạp mạnh, đồng dạng ném ra một cái vài chục trượng hố to, mượn hai chân giảm sóc, đem trùng kích lực hoàn toàn đạo xuống mặt đất, hóa giải dưới rơi trùng kích. Loại này hóa giải phương thức, cũng chỉ có Phương Vân loại này, thiên phú dị bẩm người, mới có thể làm được. Nếu như là những thứ khác thần cấp cường giả, sợ là cũng muốn thịt nát xương tan. Phương Vân đi đến Sa Vương ném ra hố to bên dưới, trong mắt âm tình bất định nhìn xem hố to bên trong đích Sa Vương. Thật ngoan cường sinh mệnh lực. Phương Vân phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, lần này trùng kích, chỉ sợ cũng cho Sa Vương tạo thành không nhỏ tổn thương. Không ngừng trong thời gian ngắn, nó có lẽ cũng không cách nào đối với chính mình cấu thành phiền toái gì, Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên như thế, Phương Vân cũng là không có cách nào, nếu như có thể hắn thật muốn hiện tại tiểu giải quyết cái này tai họa, miễn cho nó khôi phục về sau. Lại tìm tới tận cửa rồi, đến lúc đó sợ là lại là một cuộc các chiến. Phương Vân bắt đầu mọi nơi lục lọi, xem xét hoàn cảnh chung quanh, tại hố to cuối cùng, cũng không phải hoàn toàn hoang vu, y lì nguyên có rất nhiều không rõ sâu cạn cửa ra vào. Lao đầu, đằng sau giống như không có thanh âm. Quỳnh Ti lớn tiếng nói, a, có thể là tiểu tử kia, tiêu diệt Sa Vương đi à nha. La Khăn Ngói không có dừng lại ý tứ, y lì nguyên không ngừng đi tới. Truyền thuyết Sa Vương là thần thể nội mới sẽ xuất hiện ký sinh trùng, hút thần huyết dịch, có được lấy bất tử chi thân. Mấy vạn năm trước, Thâm Nguyên Ma Giới đã từng xuất hiện qua một chỉ Sa Vương, lúc ấy thế nhưng mà một hồi đại chiến, 10 cái thần cấp cường giả vây quét, cuối cùng nhất cũng chỉ là miễn cưỡng đem chi phong ấn. Mã Sắt Đốn liếc mắt La Khăn Ngói, nếu như Phương Vân lực lượng không có bị giam cầm, ta tin tưởng hắn có thể làm được, thế nhưng mà dùng hắn hiện tại năng lực, tuyệt đối không thể có thể đánh bại cái con kia Sa Vương. Như muốn nói trên cái thế giới này, còn có một người hiểu Phương Vân, cái kia chính là Mã Sắt Rừng, cái này đã từng muốn giết Phương Vân Thâm Nguyên cự thú. La Khăn Ngói sớm đã biết rõ, Sa Vương lai lịch, mà Sa Vương là Thái Thản trên người ký sinh trùng, cũng xác thực, về phần Thái Thản là cố ý nuôi dưỡng, hay hoặc giả là Sa Vương ẩn nút, vậy thì không được biết rồi. Mà hắn cũng thật sâu minh bạch, Sa Vương trô đáng sợ, đặc biệt là hắn hiện tại căn bản không có chống cự tiền vốn, tại Sa Vương trước mặt, hắn tiểu là một bản đồ ăn. Thì tính sao? La Khăn Ngói lạnh nhạt hỏi. Ta phải đi về tìm hắn. Quỳnh Ti lập tức dừng bước lại nói ra. Không được, tuyệt đối không được. La Khăn Ngói kiên quyết nói. Ngươi không phải nói Phương Vân đã đả bại Sa Vương đến sao, cái kia còn có cái gì phải sợ hay sao? Quỳnh Ti tức giận mà hỏi. Nếu như Phương Vân đã đả bại Sa Vương rồi, chính mình hội đuổi theo. Nếu như hắn không có đả bại Sa Vương, chúng ta bây giờ đi qua, cũng là chịu chết. Chẳng lẽ các ngươi ai cảm thấy, có thể bang bên trên tiểu tử kia sao? La Khăn Ngói nói ra. Mã Sắt Đốn sắc mặt tâm trầm, Phương Vân không xảy ra chuyện gì, các ngươi đi trước, ta đi xem. Không muốn, Mã Sắt Đốn tỉ tỉ, ta muốn cùng đi với ngươi. Quỳnh Ti hung hăng trợn mắt nhìn mắt La Khăn Ngói, ta không nên cùng cái này lao già khỏng khẹm cùng một chỗ. Không được, ngươi không thể đi. La Khăn Ngói càng thêm kiên quyết, bản tôn cũng không muốn lại để cho vừa mới đến tay đệ tử, cứ như vậy vô cớ uổng chết ở chỗ này. Phương Vân có thể là vì lại để cho chúng ta đào tẩu, mới một mình đối mặt cái con kia đại quái vật. Ngươi cái này không có lương tâm hỗn đản, tiểu ngươi còn muốn làm thầy của ta, ngươi đi chết đi à. Lương tâm dùng tới làm gì, bản tôn năm đó có đủ lương tâm rồi, đem ưa thích nữ nhân đều tặng cho huynh đệ, kết quả hắn mẹ nó hắn mang người đem nhà của ta cho dò xét. La Khăn Ngói giận dữ hét. Quỳnh Ti sững sờ, nhìn xem La Khăn Ngói thần sắc, không biết vì cái gì, trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia đồng tình, còn có một tia áy náy. Lúc trước hắn nói, giáo hội trong có ngụy quân tử, chẳng lẽ nói tiểu là người này sao? Quỳnh Ti trong nội tâm ám tự suy đoán lấy, tựu như Phương Vân theo như lời, mỗi cái thế lực, đều tồn tại muôn hình muôn vẻ người, điểm ấy Quỳnh Ti cũng không phủ nhận, cũng không cách nào phủ nhận, cho nên nàng cảm thấy, nhất định là cái kia giáo hội hỗn đản, phản bội La Khăn Ngói, cho nên La Khăn Ngói mới có thể như vậy hận giáo hội. Người cái này đồ đần, đã ngươi ưa thích, tại sao phải đem nàng lại để cho người khác, loại sự tình này có thể làm cho đấy sao? Quỳnh Ti tuy nhiên ngữ khí bất thiện, lại hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì hắn mẹ nó nữ nhân kia không thích ta, nàng nói một mực đem ta làm ca ca, ta có thể làm sao, chẳng lẽ ta gắng phải nàng cùng ta ở một chỗ sao? La Khăn Ngói rốt cục bạo phát, nếu có một ngày, ngươi ưa thích người không thích ngươi, thích ngươi tỉ tỉ, ngươi là muốn bắt buộc hắn cùng ngươi cùng một chỗ, hay vẫn là thành toàn bọn hắn? Hồ! Nói hưu nói vượng. Quỳnh Ti đôi má lập tức hồng, buồn tiểu thư. Buồn tiểu thư mới không có ưa thích người đâu. La Khăn Ngói khinh bỉ nhìn Quỳnh Ti. Ta chỉ là đánh cho cách khác mà thôi, ít nhất trong lòng của nàng, ta còn có thể là ca ca của nàng, ta không muốn ở trước mặt nàng đương người xấu, mặc dù ta bị toàn bộ thế giới người, coi như một cái ác ôn, ta cũng không muốn trong lòng của nàng, biến thành một cái ác ôn. Nhân loại thực dối trá. Mã Sắt Đốn lạnh nhạt nói ra. Ngươi biết cái gì La Khăn Ngói cùng Quỳnh Ti, chăm miệng một lời nói. Tại trong vực sâu, gần đây đều là cường giả vi tôn, mà nữ tính cũng chỉ hội đi theo cường giả. Mã Sắt Đốn lạnh nhạt nói ra. Nếu như nhân loại tình cảm, có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Quỳnh Ti thì thào nói ra. Tiểu là, cảm tình thứ này, coi trọng chính là tình đầu ý hợp, các ngươi thâm nguyên chủng tộc quan niệm, cùng dã thú không có gì khác nhau. La Khăn Ngói hát đệm nói. Dã thú quan niệm thì như thế nào, tại chủ vị diện chẳng lẽ nhân loại không là cường giả vi tôn sao, mạnh được yếu thua, đây là tự nhiên chi đạo. Mã Sắt Đốn phản bác nói. Chương 487, Khôi Lỗi Cự Nhân. Nhân loại cùng dã thú khác nhau ngay tại ở, nhân loại hội vì người khác suy nghĩ, mà dã thú chỉ biết vì chính mình suy nghĩ. Xem ngươi thiên sinh nên, làm học sinh của ta. La Khăn Ngói giống như là đã tìm được chi kỷ một loại, kích động nói. Buồn tiểu thư cũng không đáp ứng. Quỳnh Ti khinh bỉ nhìn La Khăn Ngói. Dù sao bản tôn đã cho rằng, ngươi chạy cũng chạy không thoát, ha ha. La Khăn Ngói tự tin đại cười. Nói rất đúng, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Chẳng biết lúc nào. Thôn trưởng đã xuất hiện tại mọi người sau lưng. La Khăn Ngói chứng kiến thôn trưởng, sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới loại người như ngươi người bình thường, rõ ràng tại vừa rồi trùng kích ở bên trong, không có chết mất. La Khăn Ngói lời nói tuy nhiên lạnh nhạt, tuy nhiên lại đối với thôn trưởng phi thường kiêng kỵ, nếu như giờ phút này thôn trưởng lần nữa thu nhận đại lượng sa trùng, bọn hắn vừa muốn chật vật chạy thục mạng. Dù sao trong bọn họ, không có người thân thể cường độ, có thể cùng Phương Vân đánh đồng, càng không có hắn thủ đoạn như vậy. Mã Sắt Đốn tuy nhiên là thâm nguyên cự thú, thế nhưng mà thân thể của nàng, hiện tại bị giam cầm ở nhân loại hình thái, mặc dù so với hắn muốn cường, thế nhưng mà cũng cường không đi nơi nào. Tại không có đem các ngươi những người xâm nhập này, toàn bộ giết sạch phía trước, ta sao có thể như vậy đơn giản chết mất. Thôn trưởng trên mặt, lộ ra một tia dữ tận sắc, càng hiện lộ ra vài phần điên cuồng. Ngươi sẽ không cho rằng, ở cái địa phương này, ngươi có thể triệu hồi ra bao nhiêu sa trùng, đối phó chúng ta à. La Khăn Ngói mắt nhìn chung quanh đá cẩm thạch. Trừ phi là cái loại nầy khổng lồ sa trùng, bình thường sa trùng ngược lại không cách nào xuyên thấu đá cẩm thạch trải thông đạo. Chẳng qua nếu như là cái loại nầy cỡ lớn sa trùng, hắn ngược lại không sợ, dùng hắn thực lực trước mắt, đối phó mấy cái hay vẫn là dư xài, mà mã sắt đốn cũng có thể đối phó không ít số lượng. Hơn nữa nghĩ đến những khổng lồ kia sa trùng số lượng, cũng sẽ không nhiều đi nơi nào, cho nên La Khăn Ngói vẫn có vài phần lực lượng. Muốn chạy không phải ta, mà là ngươi. Nhỏ bé mà vô tri nhân loại. Mã sắt đốn đã xung trận ngựa lên trước, xung phong liều chết đến thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy, khá tốt mã sắt đốn giờ phút này lực lượng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến, bằng không thì thôn trưởng sợ là trực tiếp đã bị mã sắt đốn một bàn tay chụp chết. Muốn chạy. Mã sắt đốn nổi giận gầm lên một tiếng, truy hướng thôn trưởng sau lưng. Coi chừng có lừa dối. La Khăn Ngói tại sau lưng nhắc nhở. Hắn có thể không biết là, thôn trưởng cứ như vậy nhảy ra, chỉ là vì cùng bọn hắn nói những này, không quan hệ đau khổ sự tình. Thôn trưởng đột nhiên ấn chặt đá cẩm thạch bích lập tức sụp xuống tiến vào, mã sắt đốn một quyền đánh khứ, thế nhưng mà thạch bích lập tức khép kín, bất quá thạch bích hay vẫn là lập tức, đã bị mã sắt đốn đập nát, chỉ là bên trong không có cái gì. Cút ra đây cho ta, nhân loại ti bỉ. Mã sắt đốn giống giận. Đột nhiên, mặt đất chấn động, La Khăn Ngói sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, chẳng lẽ là bấy giờ. Mà lúc này đây, mã sắt đốn cùng La Khăn Ngói, Quỳnh Ti trước mặt, xuất hiện một mặt cực lớn thạch bích. Lập tức tiểu hai ba người ngăn cách. Nguy rồi, quả nhiên bị lừa rồi. Chứng kiến thông đạo bị ngăn cách, La Khăn Ngói lớn tiếng hoảng sợ nói. Quỳnh Ti đột nhiên kinh hô một tiếng, mau nhìn. Dưới mặt đất có cái gì? La Khăn Ngói xoay người nhìn lại, phát hiện đá cẩm thạch trải mặt đất, ẩn ẩn đang chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn chui đi ra, cái này lại để cho La Khăn Ngói sắc mặt càng thêm khó coi. Không phải là sa trùng A. Nếu như là sa trùng, hiện tại dùng hắn cùng với Quỳnh Ti hai người. Thật đúng là không dễ ứng phó. Bất quá, lại để cho La Khăn Ngói thật không ngờ chính là, theo mặt đất đứng, không phải sa trùng, mà là một tôn cực lớn pho tượng. Khôi lỗi cự nhân. La Khăn Ngói hoảng sợ nói. Cái gì là khôi lỗi cự nhân? Tiểu là những vật này sao? Quỳnh Ti chỉ vào những thân cao kia mấy trượng thạch đầu pho tượng. Lúc này thời điểm, trong thông đạo truyền đến thôn trưởng tùy ý tiếng cười, ha ha. Tại tạo hóa lực lượng xuống, run rẩy a. Rất nhanh các ngươi có thể cảm nhận được. Ai mới thật sự là con sâu cái kiến rồi? Quỳnh Ti xem lên trước mặt cái này hơn 10 tôn khôi lỗi cự nhân, khó hiểu mà hỏi, những thạch đầu nhân này, lại chỗ đặc biệt gì sao? Chúng là chân chính bất tử chi thân, bởi vì chúng vốn là tử vật, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại có thể biết gặp gỡ loại vật này, cái này phiền toái. La Khăn Ngói chưa nói xong, Quỳnh Ti đã xung trận ngựa lên trước, nắm lấy thiên sứ chi kiếm, xét qua một cái khôi lỗi cự nhân trước ngực. Đợi một chút. Ngươi thì không cách nào giết chết bọn hắn. Ngươi không muốn lãng phí thể lực rồi. La Khăn Ngói lớn tiếng hoảng sợ nói. Chỉ là, La Khăn Ngói kinh hô ở bên trong, một cực lớn khôi lỗi cự nhân, ầm ầm nát bấy, hoàn toàn hóa thành bụi bậm. La Khăn Ngói đã xem trận tròn mắt, ngươi. Ngươi là làm sao làm được? Khôi lỗi cự nhân không có lẽ yếu như vậy mới đúng, chúng là không e ngại bất luận cái gì công kích đó à. Vậy sao, Hắc Long học viện có rất nhiều cùng cái này không sai biệt lắm khôi lỗi. Toàn bộ đều Phương Vân tiểu tử kia làm, tiểu là dùng để cho đệ tử đối luyện sử dụng, những khôi lỗi kia tuy nhiên không có lớn như vậy, thế nhưng mà so chúng linh hoạt nhiều hơn, tương so với, những khôi lỗi này nhẹ nhõm nhiều lắm, ngươi xem thân thể của bọn nó, những đồ án kia hợp thành chúng vĩnh cửu động lực, cho nên chỉ cần phá đi những đồ án kia, rất dễ dàng có thể phá hủy chúng. Quỳnh Ti đương nhiên nói, làm sao có thể? Tiểu tử kia làm sao có thể biết chế tác khôi lỗi cự nhân? La Khăn Ngói trợn tròn mắt. Tại trong nghị cách của hắn, những khôi lỗi này cự nhân hẳn là khó giải, thế nhưng mà ngay cả Quỳnh Ti, đều có thể đơn giản vạch những khôi lỗi này cự nhân nhược điểm, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Không muốn đem tiểu tử kia coi như người bình thường. Quỳnh Ti thản nhiên nói, đồng thời nhẹ nhõm né tránh, khôi lỗi cự nhân một quyền trọng kích. Khôi lỗi cự nhân nắm đấm oanh rơi vào trên thạch bích, lập tức dẫn tới thông đạo một hồi run rẩy. Không muốn sững sờ đứng ở nơi đó, nhanh lên giải quyết những khôi lỗi này. Quỳnh Ti thúc giục nói. Hắc Long học viện là cái gì học viện? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này học viện? La Khăn Ngói nghi ngờ hỏi. Người tại đây phiến sa mạc, chờ đợi bao lâu à? Rõ ràng liền đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long học viện đều chưa nghe nói qua. Quỳnh Ti khinh bỉ nhìn La Khăn Ngói. Không dài, mới 3 năm mà thôi, nếu là đại danh đỉnh đỉnh, không thể nào là vừa mới thành lập à? La Khăn Ngói nói ra. Ngươi đáp đúng, Hắc Long học viện thành lập, vừa mới nửa năm có thừa. Quỳnh Ti gật đầu nói. Xem Quỳnh Ti đối phó những khôi lỗi này, dư xài, tại trong những cự nhân này ghé qua, không thấy chút nào nàng cố hết sức, ngược lại thành thạo, mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể phá hủy dễ dàng một cái khôi lỗi cự nhân. Những khôi lỗi này cự nhân, hiển nhiên không biết, có lẽ bảo vệ tốt chỗ yếu hại của mình, đối với chúng mà nói, tiến công lại tiến công, cái này là chúng tồn tại ý nghĩa, thế nhưng mà đụng với chính thức biết rõ như thế nào đối phó người của bọn nó mà nói, chúng cùng một đống thạch đầu, cũng không có quá lớn khác nhau. Thú vị! Xem ra tại ta không tại 3 năm này trong thời gian, Âu Lan Đại Lục đã xảy ra rất nhiều sự tình. La Khăn ngói trên mặt, lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đột nhiên, một cái so La Khăn ngói đầu còn lớn hơn rất nhiều lần nằm đấm, đột nhiên oanh đến La Khăn ngói trước mặt, La Khăn ngói sững sờ, không kịp làm càng nhiều nữa trốn tránh, thân thể đã như phá đống cắt một loại, bị oanh bay ra ngoài. La Khăn ngói mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, cả người tiểu mặt trắng hơn quả cà giống như, triệt để yên rồi. Ngươi cái này đồ đần, đại đồ đần. Quỳnh Ti giận dữ kêu lên, đồng thời quay người một kiếm chém ra, trước mặt khôi lỗi cự nhân, ầm ầm ngã xuống, phi thân vọt tới La Khăn ngói trước mặt. La Khăn ngói cười khổ nhìn Quỳnh Ti, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, hắn cũng có một ngày như vậy, lại để cho hắn cái này còn không có nhập môn đệ tử bảo hộ hắn. Thương thế của ngươi thế nào? Quỳnh Ti khẩn trương hỏi. Không có. Không có việc gì. La Khăn ngói cố hết sức đứng, thế nhưng mà còn không có thẳng tắp thân thể bản, lảo đảo vài bước, lại nặng nặng ngã trên mặt đất. Ngươi thật vô dụng, kết quả là, còn muốn bổn tiểu thư bảo hộ ngươi. Quỳnh Ti không cam lòng không muốn nâng dậy La Khăn ngói. La Khăn ngói bất đắc dĩ, Quỳnh Ti đơn vai nâng dậy La Khăn ngói, trong tay thiên sứ chi kiếm, y lì hải nguyên không giảm chút nào lăng lệ ác liệt. Không thể không nói, kiếm thuật của nàng, đã đến cực cao cảnh giới, vì phối hợp chính mình thiên sứ chi kiếm, nàng thế nhưng mà rơi xuống khổ tâm, nhưng lại chuyên môn hướng thôi lẩy lánh giáo qua. Tại Hắc Long học viện ở bên trong, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, không có người so thôi lẩy kiếm pháp càng mạnh hơn nữa, Quỳnh Ti kiếm thuật cũng nhận được thôi là sẽ chân truyền, đã có vài phần thôi lẩy hàm xúc thú vị. Khi tất cả khôi lỗi cự nhân, toàn bộ ngã vào Quỳnh Ti dưới thân kiếm về sau, La Khăn ngói đã sợ hãi thán phục không thôi. Kiếm thuật này là ai dạy ngươi hay sao? La Khăn ngói hỏi. Tại trong hạp cốc thời điểm, hắn còn chưa có xem Quỳnh Ti sử dụng cái này mấy chiêu kiếm pháp, hôm nay mới gặp gỡ nhưng lại kinh vi thiên nhân. Phương Vân lão bà. Quỳnh Ti đang nói đến lão bà thời điểm, cố ý trùng trùng điệp điệp cắn âm thanh. Tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, rõ ràng đều có lão bà rồi hả? Nhưng lại có mạnh như thế kiếm thuật. La Khăn ngói sợ hãi thán phục mà hỏi. Bổn tiểu thư nhất định sẽ siêu việt nàng, siêu việt tất cả mọi người, đem các ngươi toàn bộ giẫm nát dưới chân của ta. Quỳnh Ti hoán hận nói. Tiểu tử kia rốt cuộc là võ giả hay vẫn là ma pháp sư? La Khăn ngói hỏi. Không biết, ta cũng một mực suy nghĩ vấn đề này, vũ khí của hắn không thể so với ma pháp của hắn chênh lệch, hơn nữa hắn còn có thể luyện dược, luyện kim, chế tạo. Vân vân, ta suy nghĩ một chút, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu. Quỳnh Ti một hồi rất nghiêm túc suy nghĩ, đúng rồi, hắn ghi chữ siêu cấp khó coi, tựa như một cái chính thức tiểu quỷ nhất dạng. So với ta còn kém kỉnh. Hát xì, Phương Vân đã dò xét qua mười mấy cái động quật, tựa hồ không có một cái nào động quật có đường ra, cái này lại để cho Phương Vân không khỏi có chút buồn rầu, chẳng lẽ muốn hắn leo ra cái này vạn trượng thâm nguyên hay sao? Lại nhớ tới đáy hố thời điểm, Sa Vương vẫn là cái kia phó không trọn vẹn bộ dáng, so về lúc ban đầu, cũng không có khôi phục bao nhiêu, xem ra lần này nó thật sự té không nhẹ, thân thể mấy có lẽ đã hoàn toàn nát bấy. Cứu ta! Cứu ta! Đột nhiên, Phương Vân nghe được một thanh âm, một cái mơ hồ không rõ thanh âm, một cái giống như là theo một cái vả miệng không có phát dục tinh tưởng người trong miệng nổ ra thanh âm đồng dạng. Cứu ta! Ta biết rõ đường ra! Phương Vân ngóng nhìn lấy trong hầm cái kia một đống lớn thịt nát, trên mặt tràn đầy không dám tin, là ngươi! Là ta! Chương 488, lợi dụng lẫn nhau. Phương Vân trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, cái này Sa Vương lại có thể biết nhân loại ngôn ngữ, hoặc là nói là cái này trồng chất thịt nát. Sa Vương văn vê động lên trên người huyết đủ, đối với Phương Vân ý bảo, đúng là nó tại hướng Phương Vân cầu cứu. Tại, ở chỗ này thông đạo, hàng trăm hàng ngàn, không có. Không có của ta dẫn đầu, ngươi là không thể nào. Không có khả năng đi ra tại đây. Sa Vương ý gì nguyên mơ hồ không do nói. Phương Vân ánh mắt lập lòe nhìn xem Sa Vương, rất khó lại để cho hắn tin tưởng, cái này Sa Vương hội dẫn hắn đi ra ngoài. Lúc này thời điểm huyết nhục trong nhúc nhích lây biến hóa ra một nhân loại bộ dạng, chỉ là toàn thân cao thấp máu chảy đầm địa, lại để cho người một mắt nhìn đi, tiểu sinh lòng sợ hãi. Lúc này Sa Vương nói ra thanh âm, tiểu rõ ràng rất nhiều, nhân loại, cái này không đáy lửa bịp là ta vi thái thản chỗ đào móc, không đáy trong hầm mỗi một đầu cùng đường, ta đều rõ như lòng bàn tay. Thái Thản tại sao phải cho ngươi đào cái này lừa bịp? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình, cũng không phải ta có thể nói cho ngươi. Sa Vương nghiêm túc nhìn xem Phương Vân, ngươi chỉ cần đem của ta 6 cái đầu với tay cầm, ta tiểu mang ngươi đi ra một đầu thông lộ. 6 cái đầu. Phương Vân mọi nơi nhìn lại, phát hiện hoàn toàn chính xác có mấy chồng chất khá lớn huyết nục, đồng dạng là đang không ngừng dung hợp chung quanh huyết nục. Ngươi nói là những sao kia? Phương Vân hỏi. Đúng vậy, tiểu là chúng. Sa Vương gật gật đầu. Chúng. Chúng là phân thân của ta, thế nhưng mà chúng cùng ta bản thể đồng dạng, đều có dung hợp năng lực nếu để cho chúng trong bất kỳ một cái nào lớn mạnh, sau đó cắn nuốt những thứ khác chủ thủ, ta cũng đem bị cắn nuốt, như vậy ta đem biến thành phân thân của bọn nó, ta mới được là cái này thân hình kẻ chi phối, ta làm sao có thể lại để cho những không hề này ý chí đồ vật, khống chế thân thể của ta. Sa Vương nghiêm khắc nói, mặc dù là nó thân hình một bộ phận, nó cũng bề ngoài hiện ra mãnh liệt mâu thuẫn, thậm chí là làm thấp đi cùng khinh thường. Tuy nhiên Phương Vân không rõ ràng lắm, Sa Vương là như thế nào sinh ra ý thức, là như thế nào đã có nói chuyện năng lực, thế nhưng mà nó tất nhiên hội cực kỳ yêu quý ý thức của mình, thật giống như nhân loại luôn đem linh hồn của mình, làm thành chủ đạo đồng dạng. Sa Vương tham lam nhìn xem cái kia mấy chồng chất huyết nục, Phương Vân nhưng lại lâm vào chần chờ ở bên trong, hắn hiện tại cũng không có nắm chắc, không có nắm chắc khống chế Sa Vương, hoặc là nói không có nắm chắc lại để cho nó sẽ không phản bội chính mình. Phương Vân cũng không muốn lại như thôn trưởng như vậy. Hảo tâm bị xét đánh, mà Sa Vương bộ dạng, thật sự không giống như là thiện nam tín nữ. Nhân loại, ngươi là ở sợ hãi ta đổi ý sao? Sa Vương hỏi. Đúng là như thế. Phương Vân gật đầu nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì, để cho ta tin tưởng ngươi. Đầu tiên, giết chết ngươi đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Sa Vương rất nghiêm túc nói ra, xem nó so Phương Vân xem thấu triệt, phía trước ta đây, cũng không biết thực lực của ngươi, mà ta cũng không phải những thủ kia lăng người. Ta không có thủ hộ chủ nhân lăng mộ nghĩa vụ, về phần kẻ sông và mướn, cũng cùng ta không quan hệ, ta không đáng lại cùng ngươi tranh đấu, huống chi ngươi bây giờ cũng đã biết nhược điểm của ta càng không có lý do gì, cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Phương Vân cười, đúng như là Sa Vương theo như lời, nếu như lần nữa chiến đấu, thắng lợi hơn phân nửa tiểu là Phương Vân rồi, bất quá căn cứ chú ý cẩn thận thái độ, Phương Vân có thể không so sánh với lại bị người bán một lần. Bất quá ta còn có một điều kiện. Phương Vân nói ra. Điều kiện gì? Ta muốn biết cái này lăng mộ tồn tại ý nghĩa. Phương Vân ánh mắt lập lòe nhìn xem Sa Vương, hắn một mực cảm giác, dưới địa này lăng mộ, cũng không phải với tư cách Thái Thản táng thân địa mà sử dụng. Ta đây chỉ sợ không có thể trả lời ngươi, bởi vì lúc kia ta đây, cũng không có ý thức, chức trách của ta chỉ là đào móc dưới địa này thông đạo, mà của ta mặt khác đồng tộc, thì là phụ trách những thứ khác bộ phận, về sau chủ nhân tại lăng mộ sau khi hoàn thành. Liền đem sở hữu đồng tộc thân hình phân giải, tựu như ngươi bây giờ chỗ đã thấy những sa trùng kia, chúng vốn là cùng ta đồng dạng, chỉ có ta cũng không có bị chủ nhân phân giải, nhưng lại phát triển ra doài ý thức của mình. Đối với kết quả như vậy, Sa Vương hay vẫn là biểu hiện phi thường thỏa mãn, thậm chí có thể nói là đắc ý. Nó có lẽ không phải cường đại nhất Sa Vương, tuy nhiên lại là may mắn nhất Sa Vương, ít nhất chủ nhân của nó cũng không có đem nó coi như vô dụng phế vật đồng dạng bỏ qua mất, mà là đem nó lưu lại. Tuy nhiên chính nó cũng không biết, đây là vì cái gì. Mà đối với chủ nhân kính sợ, mặc dù chủ nhân của nó đã chết đi mấy ngàn năm rồi, nó ý gì nguyên không dám chỉ trích chủ nhân của mình. Phương Vân trong nội tâm ý gì nguyên tại do dự, hiển nhiên Sa Vương còn có cái gì, tại lén gạt đi hắn, mà giấu giếm hắn, hoàn toàn là hắn muốn biết nhất đồ vật. Chứng kiến Phương Vân chần chờ, Sa Vương lập tức nói ra, nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, ta còn có thể đưa tặng ngươi một tin tức. Nha! Tin tức gì? Phương Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức truy vấn. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta có thể lập tức nói cho ngươi biết, dù sao đằng sau ngươi còn cần ta ly khai tại đây. Sa Vương nói ra. Được rồi. Điều kiện tiên quyết là ngươi cho ta tin tức là chân thật. Phương Vân gật đầu đồng ý nói. Yên tâm đi, ta không cần dùng lời nói dối đổi lấy một địch nhân, hơn nữa tương so với, ta có thể so sánh các ngươi nhân loại, chân thành nhiều. Sa Vương phối hợp nói. Hãy bớt sàm luôn đi. Đem ngươi cái gọi là tin tức nói ra. Phương Vân có thể không có hứng thú, cùng một cái dị loại thảo luận nhân loại phải chăng chân thành. Nếu như ta là ngươi, rời đi không đáy thâm nguyên về sau, tiểu sẽ lập tức thoát đi lăng mộ. Sa Vương rất nghiêm túc nói ra, vì vậy cái gọi là lăng mộ, căn bản cũng không có Thái Thản di hài, có chỉ có vô số chiến tranh khôi lỗi, cái kia căn bản chính là một cái bẫy, các ngươi nhân loại vô số cường giả, cuối cùng nhất đều đỉnh trệ tại đọa lạc giả trong lăng mộ, toàn bộ là vì những chiến tranh kia khôi lỗi. Trước đây, đã có hàng hà nhân loại cường giả vẫn lạc không sai. Ngươi nói là, tại chúng ta phía trước, còn có những người khác đã tới nơi đây. Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Vốn là hắn cho rằng, bọn hắn hẳn là nhóm đầu tiên tới đây người, không nghĩ tới theo Sa Vương trong miệng, lại còn nói đã có hứa nhiều người loại cường giả ngạch chết ở chỗ này. Những thủ kia lăng người tự cho là hoàn mỹ thủ hộ lăng mộ, thế nhưng mà dùng năng lực của bọn hắn, căn bản là không cách nào làm được chính thức thủ hộ. Ngươi cảm thấy chủ nhân của ta sẽ tin tưởng một đám vô năng nhân loại, với tư cách hắn lăng mộ thủ hộ giả sao? Sa Vương chẳng thèm ngó tới nói. Phương Vân ngạc nhiên, hắn cho rằng Hắc Ám Thái Thản đã đầy đủ cẩn thận rồi, ở chỗ này bố trí một cái như thế hùng vĩ cấm ma không gian, không có nghĩ đến những cái gọi là này thủ lăng người, cũng chỉ là một cái ngụy trang. Mặc dù là ta, cũng không dám xuất hiện tại những chiến tranh kia khôi lỗi trước mặt, chúng sẽ công kích hết thảy, xuất hiện tại chúng trước mặt kẻ sống, ta muốn những đồng bạn kia của ngươi, có lẽ đã chết tại những chiến tranh kia khôi lỗi trong tay đi à nha. Sa Vương nói ra, như lời ngươi nói chiến tranh khôi lỗi, là vật gì, rất cường đại sao? Phương Vân hỏi, tại trong lăng mộ, tổng cộng có 3 loại thủ hộ khôi lỗi, một loại là cấp thấp nhất khôi lỗi cự nhân, thân hình của bọn nó chỉ có nhỏ như mấy trượng, đại cũng chỉ có vài chục trượng cao. Loại này khôi lỗi cự người nhiều nhất, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận, chủ nhân dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian chế tạo những khôi lỗi này cự nhân, bên ngoài những thủ kia lăng người nhân loại cũng có thể kích hoạt chút ít khôi lỗi cự nhân, chẳng qua nếu như bọn hắn dám kích hoạt vượt qua 100 cái đã ngoài, như vậy khôi lỗi cự nhân sẽ xuất hiện chém giết hình thức, thanh trừ phương viên trong 300 dặm hết thể sinh vật, bao khỏa ta. Sa Vương nói ra. Phương Vân nhíu mày, xem ra Thái Thản chuẩn bị phi thường sung túc. Liền những thủ kia lăng người, đều không có hoàn toàn tín nhiệm. Khôi lỗi cự nhân tuy nhiên số lượng phần đông, thế nhưng mà cũng chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, chính thức khủng bố, là ở nham thạch trong đại sảnh chiến tranh khôi lỗi. Sa Vương nói ra, những chiến tranh này khôi lỗi số lượng, đại khái tại 100 tôn tả hữu, hơn nữa từng cái chiến tranh khôi lỗi thân hình, đều có được 100 trượng độ cao, coi như là ta đối mặt bất luận cái gì một nguyên vẹn chiến tranh khôi lỗi, cũng muốn chạy trối chết. Cát Vương hiển nhưng đối với những chiến tranh kia khôi lỗi phi thường sợ hãi, mặt đối với Phương Vân hỏi thăm, không chút do dự nói ra trong lòng mình ý sợ hãi. Những khôi lỗi này chỉ là hình thể đại sao? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Không chỉ là đại, chúng cơ hồ là bất tử chi thân, ít nhất những xâm nhập kia nhân loại cường giả vô số, nhưng lại chưa bao giờ chính thức hư hao qua một khôi lỗi, một đều không có. Đương nhiên, mặc dù ngươi có thể lẻn vào nham thạch đại sảnh, mà không kinh động những chiến tranh kia khôi lỗi, cũng không phải chân chính hoàn tất. Mà là mặt khác một hồi ác ngộng bắt đầu Sa Vương trên người huyết nục bắt đầu sôi trào, làm như đã nói đến trong lòng khả năng căn cứ chỗ, bởi vì tại cuối cùng nhất kia chấp trong đại sảnh, có một cái hoàn mỹ khôi lỗi, cái kia khôi lỗi là chủ nhân dùng thân thể của mình hình thức ban đầu, chế tạo ra đến, nó kẻ có được cùng chủ nhân đồng. Dạng, hỗn độn kia chấp lực lượng, hơn nữa nó cùng hắn khôi lỗi bất đồng, nó theo được sáng tạo đi ra về sau, tiểu đã có được ý chí của mình. Nó được sáng tạo đi ra ý nghĩa, tiểu là hủy diệt hết thể kẻ xông vào, bất luận là ai, đều muốn bị nó hỗn độn tia chớp hóa thành cho tàn. Thực lực của nó như thế nào? Phương Vân hỏi. Nếu như dựa theo nhân loại đẳng cấp phân chia, nó có lẽ đã đạt tới hoàng giả chi cảnh cấp bậc. Sa Vương nói ra. Ngươi biết hoàng giả chi cảnh? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Nhân loại, không muốn đem ta tưởng tượng quá ngu xuẩn, ta thôn phệ qua hứa nhiều người loại, ta có thể hấp thu một ít trí nhớ của bọn hắn cùng trí tuệ, cho nên mới có thể hình thành hôm nay ý thức. Tự nhiên tinh tưởng nhân loại một sự tình. Sa Vương nói ra. Ta còn có cuối cùng một cái yêu cầu. Phương Vân nói ra. Nhân loại, chúng ta giao dịch, chỉ giới hạn ở lần này, ta không muốn lại tiến hành mặt khác giao dịch. Sa Vương nói ra. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Phương Vân cười cười, ngươi nếu như không đáp ứng ta, ta tiểu lại để cho mặt khác mấy cái chủ thủ giúp nhau thôn phệ, sau đó lại để đối phó ngươi, ta muốn ngươi có lẽ không muốn kết cục như vậy à. Chủ nhân nói không có sai. Nhân loại quả nhiên là hèn hạ nhất sinh vật. Ta phải tìm đồng bọn của ta, đang tìm kiếm đến đồng bọn của ta phía trước, ngươi muốn hành động ta tạm thời thủ hạ. Bọn hắn khẳng định cũng sớm đã chết tại những khôi lỗi kia trong tay rồi. Sa Vương không cam lòng nói. Ngươi quá xem thường bọn hắn rồi. Chương 489, Sa Đạo Hiện Thân. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, thích hợp làm chuyện xấu, giết người phóng hỏa thời gian. Đêm khuya thời điểm, thôn xa xa, nổi lên một hồi gió lạnh, canh giữ ở ngoài thông đạo thôn dân. Mông lung chứng kiến, xa xa dơ lên một hồi cát bụi, chỉ là bởi vì là ở đêm khuya, cho nên xem cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng mà dần dần, bọn hắn cảm giác được mặt đất chấn động thanh âm, thẳng đến 100 trượng bên ngoài, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, đó là một đội nhân mã, một đội xa đạo. Không tốt. Là Sa đạo thôn dân kinh hô. Mau ngăn cản bọn hắn. Không thể để cho bọn họ chạy tới. Có thể là chúng ta bây giờ Sa trùng số lượng, căn bản là không đủ cái khác thôn dân, thất kinh nói. Của ta Sa trùng phấn cũng không đủ rồi. Ta cũng vậy, vừa rồi thôn trưởng đem của ta Sa trùng phấn, toàn bộ cầm đi, hiện tại ta chỉ có thể đem ra sử dụng chưa đủ chăm chỉ Sa trùng. Đúng vào lúc này, hai cái thân ảnh đã theo bay lên mà khởi trong bụi đất lao ra, lao thẳng tới hướng mấy cái thôn dân. Có người tới. Người thôn dân kia còn không kịp phát ra cầu cứu thanh âm, cổ họng của hắn đã bị một đôi độc xà răng nanh xuyên thấu, nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng tiểu là hai căn giống như răng nanh đồng dạng ngón tay. Cái kia hướng cái chết thôn dân, thân thể bị lăng không nhắc tới, trước khi chết trong mắt, còn toát ra vẻ kinh hãi, tử vong dấu hiệu, đã tràn ngập toàn thân của hắn, cổ của hắn chỗ không có chảy ra máu tươi, mà là một mảnh biến thành màu đen. Tiếng nổ. Rắn đuôi chuông. Là bọn hắn. Thôn dân trên mặt, tràn đầy kinh hãi. Chỉ là, người thôn dân này thanh âm ngạc nhiên tới. Một hai bàn tay to hung hăng nhéo ở cổ họng của hắn, bò cạp độc đã đem cổ của hắn bẻ gãy. Những thôn dân này, tại không có bất kỳ chống cự dưới tình huống, cũng đã bị độc bò cạp cùng rắn đuôi chuông hai người, đồ sát hầu như không còn. Hắn mẹ nó, như thế nào ta là không xuất ra đấu khí đã đến? Ta cũng thế. Chuyện gì xảy ra? Bò cạp độc hùng hùng hổ hổ kêu lên. Ngươi nói chính là cái người kia thật sự trong này. Rắn đuôi chuông hỏi. Ngươi vừa rồi không có cảm giác đến ấy ư? Cách hơn 10 dặm, cũng có thể cảm giác được mãnh liệt như vậy trùng kích, nhất định là người kia không thể nghi ngờ. Bò cạp độc khẳng định nói. Bất quá, tại đây hình như là cấm ma lĩnh vực. Cho dù người kia thủ đoạn thông thiên, sợ là ở chỗ này cũng khó có thể thi triển. Rắn đuôi chuông nói ra. Khó có thể thi triển, đây không phải là vừa vặn ư. Bò cạp độc trên mặt, lộ ra vài phần rất cay, đừng quên thân phận của chúng ta tiểu là trên sa mạc lang, đã không đảm đương nổi người ta cẩu. Cái kia chúng ta tiểu dứt khoát làm hồi lang. Ngươi xác định có thể ở trên người của hắn, kiếm đến chỗ tốt. Rắn đuôi chuông âm tình bất định mà hỏi. Ta đây có thể cam đoan, nhưng hắn là không chỉ một lần khen thưởng cho ta thất phẩm đan dược, mấy năm này dưới tay hắn, tuy nhiên cuối cùng nhất cũng không có lại để cho hắn vừa ý, thế nhưng mà ngược lại là kiếm đến không ít chỗ tốt. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì so ngươi nhanh đột phá bát giai, tiểu là lao ra hỏa kia để bạn, nếu như không phải cái này cấm ma lĩnh vực. Ta thật đúng là mặc kệ đối với hắn sử thủ đoạn gì, nhưng là bây giờ tốt rồi. Từ tục tiểu ta có thể nói ở phía trước, nếu như đắc thủ, ta bảy ngươi ba, ngươi hôm nay chỉ còn lại có nhỏ như vậy mèo hai ba con, ta thế nhưng mà mạo hiểm rất lớn phong hiểm, với ngươi liều mạng rồi, nếu như người kia không có thụ đến bây giờ, đừng nói người của ta toàn bộ bồi đi vào, cái mạng nhỏ của ta, cũng muốn đi theo góp đi vào. Rắn đuôi chuông nói ra, yên tâm đi, chúng ta nhận thức cũng không phải một năm hai năm rồi. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin cách làm người của ta à? Đương nhiên tin tưởng rắn đuôi chuông trong mắt, lộ ra vài phần hàn quang. Hai người cơ hồ là đồng thời vào rừng làm cướp là giặc, đồng thời xuất hiện tại đây phiến trong sa mạc, cũng là đồng thời phát triển ra riêng phần mình sa đạo đoàn, cơ hồ có thể nói là sánh vai cùng, cũng đúng là như thế, bọn hắn mới rõ ràng biết rõ, lẫn nhau ở giữa rất cay, nếu quả thật lại để cho bọn hắn phát hiện đầy đủ lợi ích, đối phương căn bản là sẽ không nói cái gì đạo nghĩa, cái gọi là làm người. Đối với bọn hắn sa đạo mà nói, càng là không có chút ý nghĩa nào. Hơn 1.000 sa đạo, nối đuôi nhau tiến vào trong thông đạo, nhìn xem cực lớn quả thực tột đỉnh thông đạo, rắn đuôi chuông cùng bò cạp độc, tất cả đều bay lên một tia kính sợ tâm. Ngươi nói người kia tìm kiếm cái chỗ này, đến cùng làm cái gì? Rắn đuôi chuông hỏi. Ta nào biết đâu rằng, lần trước ta chỉ là hướng hắn tìm một chút ý, hắn trực tiếp đem ta đánh chính là một tháng không xuống giường được, từ đó về sau, ta tiểu cũng không dám nữa hỏi. Bò cạp độc nói ra, bất quá, có thể làm cho lòng hắn động đồ vật, tuyệt đối không phải bình thường đồ vật, có lẽ là cái gì cực lớn bảo tàng A. Cực lớn bảo tàng rắn đuôi chuông liếm liếm đầu lưỡi, trên mặt lộ ra điểm tích lũy thần sắc tham lam. Bất quá, tại đi sau một lúc, bọn hắn phát hiện con đường bị một cái hố to ngăn trở, cái này hố to đem thông đạo thông lộ, hoàn toàn ngăn chặn. Bò cạp độc mắt nhìn hố to, tiện tay nắm lên bên người một cái sa đạo, không hề thương cảm đem chi vứt bỏ hố to ở bên trong. Mà ở sa đạo kinh hãi kêu rên ở bên trong, thời gian dần trôi qua biến mất tại hố to trong bóng tối. Một mực đợi cả buổi, bò cạp độc cũng không nghe thấy sa đạo rơi xuống đất thanh âm, sắc mặt không khỏi âm trầm, xem ra chỉ có thể theo biên giới leo lên đi qua. Cái này hố to, so với hắn trong tưởng tượng, còn sâu rất nhiều, sa đạo té xuống, rõ ràng liền cái thanh âm đều không có. Rắn đuôi chuông gật gật đầu, thân thể dùng sức nhảy dựng, nhảy đến bên vách đá duyên, cầm lấy khe hở leo lên đi qua. Dù sao cũng là võ giả, tuy nhiên sử không xuất ra đấu khí, thế nhưng mà bản thân thân thể rèn luyện, nhưng lại không chút nào làm bộ. Những thứ khác xa đạo, tuy nhiên sợ hãi, thế nhưng mà hay vẫn là nơm nớp lo sợ theo thạch bích leo lên, cái này hơn 1.000 người, thỉnh thoảng có xa đạo ngã xuống tiến hố to ở bên trong, ngã thịt nát xương tan, bất quá phần lớn người, hay vẫn là bình yên thông qua hố to. Sa Vương kinh hỉ phát hiện, tại hắn khôi phục thời điểm, phía trên chính nguyên nguyên không dứt, đưa tới nguyên một đám điểm tâm, nhanh hơn nó khôi phục tốc độ. Còn có mấy cái, cũng không biết nên nói bọn hắn may mắn, hay vẫn là nói bọn hắn bất hạnh, bọn hắn ngã ở Sa Vương trên người, cũng không có lập tức ngã chết. Bất quá theo cao như vậy đích địa phương té xuống, mặc dù còn có mệnh tại, cũng đã không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn khủng bố quái vật đang không ngừng sơi tái thân thể của bọn hắn. Phương Vân nắm lên một cái, xem chỉ bị gãy một chân xa đạo, nhìn mấy lần hỏi, các ngươi là xa đạo. Giờ phút này cái kia xa đạo, đã sợ đến vong hồn đều bốc lên, kinh hãi nhìn xem Phương Vân, không muốn giết ta. Không muốn giết ta. Nếu như ngươi nếu không cho ta trung thực trả lời, ta liền đem ngươi đưa cho nó đường điểm tâm. Phương Vân lạnh lùng nói, nhân loại tiểu tử, đưa hắn cho ta, ta đã đọc đến trí nhớ của bọn hắn. Sa Vương không thể chờ đợi được xoáy lên một cái xúc tu đồng dạng miệng máu, một ngụm đem cái kia xa đạo thân thể cắn, tại trong miệng của nó, cái kia xa đạo tiểu như đặt mình trong tại cối xay thịt trong đồng dạng, dựng thẳng sắp xếp đáng sợ nghiến răng xoay tròn đưa hắn xoắn thành phấn vụn. Cái kia xa đạo chỉ có thể phát ra liên tiếp tháo chạy kinh hãi kêu rên, tử vong đã hàng lầm tại trên đầu của hắn. Những xa đạo này thủ lĩnh, hình như là một cái tên là rắn đuôi chuông nhân loại, bọn họ là tới đây tìm kiếm một cái tên là la khăn ngói nhân loại. Tựa hồ là muốn thừa dịp cấm ma không gian, đối với hắn ra tay. Ngươi còn cần bao lâu? Phương Vân hỏi, nhìn xem Sa Vương không ngừng thôn vệ thân thể của mình, tiến hành chữa trị quá trình, Phương Vân biểu hiện dị thường tỉnh táo bình thản. Trên thực tế Phương Vân dĩ vãng đã thấy ma tu, cũng sẽ biết đồng dạng chiêu thức, chỗ dùng đối với Phương Vân mà nói, cái này đã thấy nhưng không thể trách rồi. Rất nhanh Sa Vương thân thể, đã khôi phục không sai biệt lắm. Thân thể trở nên cùng nguyên lai hình thể không sai biệt lắm, bất quá tương so với. Vẫn là có thể nhìn ra, nhỏ đi rất nhiều, toàn bộ quá trình cuối cùng một giờ. Khôi phục thân hình Sa Vương, lại bắt đầu trở nên cuồng bạo mà tàn nhẫn, trên người tản ra làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Nhân loại, ngươi không sợ hãi ta đổi ý sao? Sa Vương chủ thủ lộ ra, một cái cự đại xúc tu trong mồm, lộ ra một người mặt, ngóng nhìn lấy Phương Vân. Nếu như ngươi xác định muốn cùng ta là địch, ta không ngại đem ngươi lại đem ngươi xé nát. Phương Vân không chút khách khí uy hiếp nói. Vui đùa mà thôi. Không muốn như vậy chăm chú. Sa Vương phát ra liên tiếp tháo chạy bén nhọn tiếng cười, đi theo ta. Sa Vương thân thể khổng lồ, bắt đầu nhúc nhích, cảm giác này giống như là vô số giỏi bỏ tại Phương Vân trước mặt bò sát đồng dạng, loại này thị giác trùng kích, lại để cho Phương Vân có chút hoa mắt. Sa Vương rất nhanh tiểu lựa chọn một cái đường hầm, chui đi vào, Phương Vân đi theo phía sau, bất quá hay vẫn là tại cảnh giác Sa Vương. Dù sao hắn đối mặt không phải một nhân loại, mà là một cái dị loại, huống chi bọn hắn tầm đó. Không có bất kỳ ước thúc lực, chỉ là dựa vào miệng ước định, hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này chỉ Sa Vương đột nhiên phản công. Đương nhiên, Phương Vân cũng không phải hoàn toàn không có làm chuẩn bị, chỉ bất quá hắn hoàn toàn chính xác cần Sa Vương dẫn đường, cho nên song phương cũng tiểu chấp nhận đã tiếp nhận bọn hắn tầm đó không ổn định hợp tác quan hệ. Mã sắt đốn đánh chết phá hư lấy, lại tìm không thấy một bóng người, bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện một đám nhân loại. Đương nhiên, đám người kia loại cũng phát hiện nàng, bỏ cạp độc cùng rắn đuôi chuông. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Mã Sát Đốn. Thảo hắn mẹ nó, ta đời này đều chưa thấy qua như vậy nữ nhân xinh đẹp. Rắn đuôi chuông tham lam nhìn xem Mã Sát Đốn. Độc xa đồng dạng chảy nước miếng, nữ nhân này ta đã muốn. Dựa vào cái gì ngươi muốn? Hai người tranh luận không ngớt thời điểm, Mã Sát Đốn đã hướng lấy bọn hắn đi tới. Hiển nhiên, bọn hắn còn không rõ ràng lắm, bọn hắn chỗ tranh đoạt nữ nhân này, đến cùng là thân phận gì, rốt cuộc là quái vật gì. Cô nàng này đã tới. Thực hắn mẹ nó không sợ chết. Ha ha, rắn đuôi chuông chờ mong nhìn xem đi tới Mã Sát Đốn. Bò cạp độc liếm liếm lời lẽ, cô nàng, ngươi là người nào, ở chỗ này làm cái gì? Nhân loại, ngươi tới vừa vặn, muốn mạng sống tiểu dẫn đường cho ta, ta phải tìm được lao ra hỏa kia. Sau đó đem đầu của hắn vặn xuống. Mã Sát Đốn hung dữ nói. Bò cạp độc cùng rắn đuôi chuông đều là sức sở, kinh ngạc nhìn Mã Sát Đốn, bọn hắn đều không nghĩ tới, Mã Sát Đốn nói rõ ràng so bọn hắn còn hung ác. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Bò cạp độc cười dâm đãng nhìn xem Mã Sát Đốn. Mã Sát Đốn sắc mặt khẽ biến thành hàn, trên thế giới này chỉ có hai loại người, sợ chết cùng không sợ chết. Các ngươi nói chính các ngươi là thuộc về sợ chết hay vẫn là không sợ chết hay sao? Ha ha! Ta càng ngày càng ưa thích cô nàng này rồi. Chương 490, Ác Ma Chi Nộ. Ta càng ngày càng chán ghét nhân loại rồi. Mã Sắt Đốn lạnh lùng nhìn xem bò cạp độc cùng rắn đuôi chuông, đại bộ phận nhân loại, cuối cùng như thế vô tri. Ngươi mở miệng một tiếng nhân loại, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại sao? Rắn đuôi chuông treo chọc nhìn xem Mã Sắt Đốn. Nếu như là nhân loại nữ tính gặp được các ngươi, có lẽ biểu hiện hoảng sợ, sợ hãi, không biết làm sao sao. Mã Sắt Đốn trong giọng nói, mang theo vài phần sát khí, lần trước gặp được mặt sẹo nhân loại, cũng như các ngươi như vậy, không kiêng nể gì cả cười hì hì, tựa hồ càng là vô tri nhân loại, lại càng là ưa thích dùng cái này tìm niềm vui. Mặt sẹo rắn đuôi chuông cùng bò cạp độc sắc mặt kịch biến, vô ý thức lui ra phía sau vài bước, có chút hoảng sợ nhìn xem Mã Sắt Đốn. Mã Sắt Đốn y liền nguyên lãnh khốc, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười tàn nhẫn, xem các ngươi rốt cuộc biết sợ hãi, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái lựa chọn tiểu là dẫn đường cho ta, đang tìm đến lao ra hỏa kia về sau, ta hãy bỏ qua các ngươi, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, ta rất thích ý tiễn đưa các ngươi tử vong hành trình. Rắn đuôi chuông đôi má có chút co rúm, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Mã Sắt Đốn, ngươi cho rằng, bằng một mình ngươi, tiểu có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy sao? Không cần sợ. Cho dù nàng trước kia cường thịnh trở lại thì như thế nào, tại nơi này cấm ma trong lĩnh vực, nàng khẳng định không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Bò cạp độc nuốt ngụm nước miếng, thận trọng nói. Ta giết qua nhân loại, so các ngươi cái này nhân số thêm, còn nhiều hơn gấp trăm lần. Mã Sắt Đốn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rất nhanh, nàng tiểu dùng hành động đã chứng minh nàng, tàn nhẫn mà huyết tinh động tác, vừa rồi bò cạp độc cùng rắn đuôi chuông lùi bước, ngược lại cho bọn hắn đã tránh được một kiếp, thế nhưng mà thủ hạ của bọn hắn sẽ không có may mắn như vậy rồi. Mã Sắt Đốn khủng bố đích thủ đoạn, dùng buôn lôi tật tốc độ chạy, trong thời gian ngắn, liền đem hai cái đầu vặn trong tay, cái kia hai cái sa đạo đến chết đều không có minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra, trên mặt biểu lộ còn lộ ra một chút kinh ngạc, thế nhưng mà khí tức của bọn hắn sớm đã đoạn tuyệt. Cùng Sa Vương cái chủng loại kia phệ người khủng bố cùng buồn nôn bất đồng, Mã Sắt Đốn đích thủ đoạn, hoàn toàn tiểu là chém đinh chặt sắt giống như, không hề giữ lại chém giết, bất luận cái gì ngăn người của hắn đều bị hắn chém ở trong tay. Mặc dù lực lượng của nàng bị hoàn toàn giam cầm ở, thế nhưng mà bản thân thể, tự có được lấy không thua thần cấp cường giả trình độ kinh khủng, cho nên nàng không có sợ hãi. Bò cạp độc cùng rắn đuôi chuông thực lực tuy nhiên không cao, thế nhưng mà tầm mắt nhưng lại không thấp, liếc thấy ra, Mã Sắt Đốn khủng bố thủ đoạn. Kinh hãi nhìn xem Mã Sắt Đốn, trong chớp mắt đổ diệt bọn hắn hai người thủ hạ, bọn hắn nhưng lại ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Với ta mà nói, nhân số cho tới bây giờ tiểu không là vấn đề. Nếu như ngươi không có Phương Vân tiểu tử kia năng lực, tốt nhất không muốn tại trước mặt của ta hung hăng càng quái, bằng không thì ta rất dễ dàng đem lửa giận phát tiết tại trên người của các ngươi. Mã Sắt Đốn bàn tay vừa bấm, hai cái lộ ra lập tức nát bấy, huyết tương bắn tung tóe tại rắn đuôi chuông cùng bò cạp độc trên mặt, cảm giác huyết hàn ý, hai người chưa bao giờ nghĩ tới, máu tươi nguyên lai là như thế rét lạnh. Mã Sắt Đốn sắc khí, tựu như thực chất lưỡi đao giống như, sờ cốt chi hàn tập chạy lên não, lại để cho người toàn thân lạnh run không ngớt. Ngươi đến cùng là người nào? Rắn đuôi chuông nơm nớp lo sợ chỉ vào Mã Sắt Đốn, bò cạp độc cũng rất thức thời bảo trì trầm mặc. Mã Sắt Đốn ánh mắt lạnh lẽo rét thấu xương, ta là người như thế nào, các ngươi không có tư cách biết rõ, các ngươi chỉ cần tin tưởng một sự kiện là được, nếu như các ngươi lần nữa làm tức giận ta, ta sẽ không chút do dự diệt giết các ngươi. Tiếp xúc đến Mã Sắt Đốn cái kia lạnh như băng sắt ý, rắn đuôi chuông rốt cục không dám lần nữa phát ra tiếng, về phần bình thường sa đạo, sớm đã sợ tới mức đứng không vững. Có ít người thậm chí liền binh khí trong tay, đều tại lập tức mất rơi trên mặt đất. Hiện tại đến phiên các ngươi trả lời vấn đề của ta, các ngươi là người nào, nếu như các ngươi không thể tìm được người kia, cái kia các ngươi cũng sẽ không có giá trị tồn tại rồi. Mã Sắt Đốn lạnh lùng nói, vị đại nhân này, ngài muốn tìm người nào? Tiểu nhân nhất định có thể vì ngươi tìm được, tiểu nhân thủ hạ nhiều như vậy, khẳng định có thể tìm đến. Bò cạp độc vội vàng nói, rắn đuôi chuông đồng dạng cướp sách ra áo, đại nhân. Dưới tay của ta thêm nữa, chỉ cần đại nhân nói ra tên người, ta cũng có thể giúp ngươi tìm được. Tên người ta không biết, thế nhưng mà hắn là cái vô dụng nhân loại, ngoại trừ đem ra sử dụng một ít buồn nôn sa trùng bên ngoài, không có bất kỳ năng lực, ta muốn các ngươi đưa hắn đưa đến trước mặt của ta, không muốn thử đồ chạy trốn, ta đã nhớ kỹ trên người các ngươi mùi, nếu như các ngươi muốn bị một cái ác ma, vĩnh viễn đuổi giết, cái kia các ngươi chỉ để ý trốn tốt rồi. Mã Sắt Đốn lạnh lùng nói, thế nhưng mà tại đây không có thông lộ a. Bò cạp độc xem lên trước mặt cái này cái cự đại hàng rào, đem thông lộ hoàn toàn ngăn chặn. Mã Sắt Đốn đi đến hàng rào cường, giơ lên nắm đấm, ra sức một quyền dạng mây đỏ, toàn bộ hàng rào lập tức lom xuống dưới, vết rách lan tràn toàn bộ hàng rào. Chỉnh cái thông đạo, đều tại Mã Sắt Đốn trọng kích phía dưới, lung lay sắp đổ, bò cạp độc cùng rắn đuôi chung sắc mặt, đã trở nên cực kỳ hoảng sợ. Cái này hay vẫn là nhân loại có lẽ có được lực lượng ấy ư, khủng bố như thế lực lượng, thân thể của bọn hắn cho dù là tiếp xúc đến một chút, đều lập tức nát bấy. Mã Sắt Đốn sớm đã biết cái này hàng rào dày đặc trình độ, thế nhưng mà vẫn là hơi ra ngoài ý định, nàng toàn lực một kích, rõ ràng không có đột phá cái này hàng rào, cái này cũng chọc giận nàng lửa giận. Mã Sắt Đốn lần nữa giơ lên nằm đấm, một quyền rơi vào hàng rào bên trên, lại một lần nữa đất rung núi chuyển, hàng rào bên trên đã tiếp cận nát bấy rồi, thế nhưng mà y y nguyên ngăn cản lấy thông lộ, cũng không hoàn toàn vỡ vụn. Xem ra lực lượng của ta, hay vẫn là so ra kém hắn. Mã Sắt Đốn thì thầm nói, hít sâu một hơi, lần nữa vung nằm đấm. Một quyền này so về phía trước hai quyền, đều muốn mãnh liệt, khủng bố lực lượng tụ tập tại trên nắm tay, không khí chung quanh, cũng bắt đầu sao động, Mã Sắt Đốn khẽ quát một tiếng, nằm đấm đã hoanh rơi vào hàng rào bên trên. Với anh, một tiếng vang thật lớn xỏ xuyên qua chỉnh cái thông đạo, bò cạp độc cùng rắn đuôi chung đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn vừa rồi rõ ràng đi đùa giỡn như vậy quái vật, bọn hắn cảm giác cái mạng nhỏ của mình đều là nhặt trở lại, nếu như vừa rồi thật sự chọc giận cái này quái vật, bọn hắn nhất định sẽ cái chết rất khó coi. Mắt nhìn đã sụp xuống thành phế tích đá vụn hàng rào, Mã Sắt Đốn quay đầu, lạnh lùng quét mắt xa đạo, tốt rồi, hiện tại cho ta tìm kiếm cả nhân loại kia, chết hay sống không cần lo, nếu như các ngươi không cách nào tìm được, cái kia các ngươi tiểu để đầu tới gặp ta. Mã Sắt Đốn chỗ bày ra khủng bố lực lượng, đã đoạn tuyệt bọn hắn cuối cùng một kia phản kháng ý niệm trong đầu, cái này căn bản là một không cách nào chiến thắng nữ ma thần, cùng loại này quái vật giao thủ, 100 cái mạng cũng không đủ dùng. Tại Sa Vương dưới sự dẫn dắt, Phương Vân rất nhanh liền đi tới lúc ban đầu lối vào, Sa Vương mắt nhìn Phương Vân. Ta đã hoàn thành hứa hẹn, đem ngươi dẫn tới lối ra, hiện tại hai chúng ta rõ ràng. Sa Vương nói ra. Không. Ngươi quên yêu cầu của ta đến sao, tại ta không tìm được đồng bạn của ta phía trước, không cho ngươi ly khai. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Bọn hắn khẳng định sớm đã chết ở những khôi lỗi kia trong tay rồi, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tự tìm đường chết. Sa Vương nói ra. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, tại không có chứng kiến thi thể của bọn hắn trước, ta sẽ không tiếp nhận kết quả này, ta muốn ngươi có lẽ dựa vào mùi, có thể tìm kiếm được bọn hắn a. Phương Vân nói ra, ta không muốn đi đối mặt những bất tử kia khôi lỗi quân đoàn, chết cũng không muốn. Sa Vương phẫn nộ nói, ngươi muốn chịu chết là chuyện của ngươi, không muốn kéo lên ta. Sa Vương đã có nhân loại đích ý chí, cũng đã có được nhân loại sợ hãi, đối với khôi lỗi quân đoàn khủng bố, nó là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên nó bài xích đi đối mặt những đáng sợ kia khôi lỗi quân đoàn. Ta tại dưới trên người của ngươi tử chú thuật, nếu như ta phát động tử chú thuật, rất nhanh thân thể của ngươi sẽ sụp đổ. Ta không biết tiếp theo ngươi hay không còn có vận khí tốt như vậy, có một người khác giúp ngươi khôi phục thân thể. Phương Vân lạnh lùng nói. Nhân loại, ngươi dám ám toán ta. Sa Vương nổi giận nhìn xem Phương Vân. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tại ta chỗ đứng dưới mặt đất, đã ẩn tàng vô số sa trùng, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn ám toán ta sao? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Sa Vương. Song Phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cho nên Phương Vân cũng tiểu làm việc nghĩa không được chung bước. Sa Vương đột nhiên phát ra một hồi bén nhọn tiếng cười. Nhân loại, ngươi không cần gạt ta ta rồi, tại trong cấm ma không gian này, ngươi nơi nào đến lực lượng, thi triển cái gọi là tử chú thuật. Tử chú thuật không cần ma lực hoặc là đấu khí, chỉ cần dùng ngươi máu của mình là được. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Sa Vương, không biết dùng bình thường sa trùng, thôn vệ ngươi sụp đổ thân thể. Ngươi hay không còn có thể khôi phục. Sa Vương khí toàn thân run rẩy, Phương Vân đã nắm giữ nó chính thức nhược điểm, nó có thể nuốt qua thu về trên người mình huyết nục, vô hạn khôi phục, thế nhưng mà loại này thông qua thôn phệ khôi phục năng lực, sợ đồng dạng là thôn phệ, đặc biệt là với tư cách đồng loại của nó sa trùng. Nếu như thân thể của nó bị mặt khác sa trùng cắn nuốt, nó đem vĩnh viễn mất đi cái kia bộ phận thân hình, không hề khôi phục lại. Vậy được rồi, Sa Vương đột nhiên chịu thua nói ra. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Đối phó ác nhân đích thủ đoạn, vậy thì nếu so với cái này ác nhân ác hơn độc hơn, như vậy mới có thể để cho ác nhân e ngại, kiêng kỵ. Bất quá ta hay vẫn là không muốn cùng ngươi đi tìm đồng bạn của ngươi. Sa Vương nói ra, ngươi là ở đùa nghịch ta sao? Phương Vân sắc mặt giận tái đi, trong mắt hàn quang lập lòe. Không, ta không có lừa ngươi, ý của ta là, ta dùng phân thân tới giúp ngươi tìm kiếm đồng bạn, dù sao ngươi cũng không cần ta vì ngươi chiến đấu, chỉ cần có thể tìm được đồng bạn của ngươi. Bản thể hay vẫn là phân thân, đối với ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ khác nhau, mà ta cũng không cần mạo hiểm, tiến vào nham thạch đại sảnh, mặc dù phân thân gặp phải nguy hiểm, cũng chỉ là tổn thất phân thân huyết nục, với ta mà nói còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Phương Vân trầm tư một lát, ngóng nhìn lấy Sa Vương, sau một lúc lâu mới gật gật đầu, vậy được rồi, bất quá ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch bị bợm, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Rất nhanh, Sa Vương tiểu phân liệt ra từng trích có 3-4 trượng lớn lên sa trùng, cái này chỉ sa trùng trong mồm, y lì nguyên mang theo Sa Vương sắc mặt, quay đầu mắt nhìn Phương Vân, không che giấu chút nào chính mình vẻ hoán độc. Đi thôi, nhân loại. Chương 491, Thiên Sứ Chi Dực. Quỳnh Ti đã bắt đầu hiện lộ ra mọi mệt sắc, nàng không phải Phương Vân, cũng không phải Mã Sát Đốn, nàng là cái bình thường nữ hài, ít nhất tương đối với bọn hắn mà nói, nàng rất bình thường. Mặc dù nàng biết rõ những khôi lỗi này cự nhân nhược điểm chỗ, thế nhưng mà nàng cuối cùng chỉ có một người, mà trước mặt của nàng, lại đang không ngừng xuất hiện càng ngày càng nhiều khôi lỗi cự nhân. Nha đầu, ngươi buông ta xuống trốn A. La Khăn Ngói Bi ai nói, một mình ngươi, nhất định có thể chạy đi, tìm được Mã Sát Đốn hoặc là Phương Vân, bọn hắn có thể bảo hộ ngươi. Bổn tiểu thư là ai, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Quỳnh Ti tóc có chút mất trật tự, giòn ngắn thì tóc vàng, tán loạn choàng tại trên gương mặt, lại bằng thêm vài phần khí khái hào hùng. La Khăn Ngói vô lực tựa ở đầu tường, si ngốc nhìn xem Quỳnh Ti bóng lưng, chân tướng nàng. Nếu như nàng hiện tại có hài tử, có lẽ so nàng càng lớn hơn một chút. Quỳnh Ti đã không biết chém giết bao nhiêu cái khôi lỗi cự nhân, tại Hắc Long Học Viện ở bên trong, cũng có chuyên môn chém giết khảo thí. Quỳnh Ti tại Hắc Long Học Viện sở sáng tạo cao nhất ghi chép là 130 cái khôi lỗi. Mà người tại tuyệt cảnh hạ chỗ bạo phát đi ra tiềm lực, lại để cho Quỳnh mái tóc như tơ vung đã đến cực hạn. Tuy nhiên tương đối mà nói, những khôi lỗi này cự nhân động tác, cũng không bằng Hắc Long Học Viện bên trong đích khảo thí khôi lỗi linh hoạt như vậy, có thể là đồng dạng Quỳnh Ti cũng không cách nào sử dụng đấu khí. Thế nhưng mà nàng nhưng có thể vượt xa người thường phát huy, nàng càng phát ra minh bạch, như thế nào thu khống lực đạo của mình, như thế nào vừa đúng làm được, đánh tan những khôi lỗi này, lại không lãng phí mảy may lực lượng. Bất quá dù vậy, khí tức của nàng càng phát ra hỗn loạn, coi hắn hiện tại trạng thái, chỉ cần dừng lại, tiểu sẽ lập tức sụp đổ. Ha ha! Xem các ngươi kiên trì không được bao lâu. Lúc này thời điểm, giữa không trung truyền đến thôn trưởng thanh âm. Đến A, có bao nhiêu chỉ để ý đến bao nhiêu bổn tiểu thư tiểu chém giết bao nhiêu. Quỳnh Ti không cam lòng yếu thế hô lớn. Yên tâm đi, sẽ có đầy đủ khôi lỗi, cho ngươi giết, một cái không đủ tiểu 10 cái không đủ tiểu 20, 30, 50 cái. Thôn trưởng tùy ý cười lớn. La Khăn Ngói trong lòng đau nhức Quỳnh Ti, đau lòng nàng vì chính mình dốc sức liều mạng, hắn đời này chưa bao giờ sẽ đi để ý bất luận kẻ nào. Ngoại trừ nàng bên ngoài, thế nhưng mà hôm nay, lại nhiều hơn cái này hắn bắt buộc thu đến đệ tử, cái này còn không có đưa hắn cho rằng thầy của mình đệ tử. Hắn hiện tại tiểu là cái vương hữu, tiểu là cái một chỗ vô dụng lao già không khẹm, mà hắn sở hữu ma pháp tri thức, rõ ràng một chút cũng bang không đến Quỳnh Ti. Nhìn xem lại một lớp đánh út lại khôi lỗi cự nhân, cái này sóng khôi lỗi cự nhân, so sánh với lần trước, lại thêm 20, Quỳnh Ti cắn răng, khẽ quát một tiếng, cầm kiếm xung phong liều chết đi lên. Tại Quỳnh Ti trên người, tản ra một cỗ bất bại đích ý chí, cái này cổ ý chí tại trèo chống lấy Quỳnh Ti, không có lùi bước, không có sợ hãi. Đây là nàng chấp nhất, nàng kiên định, nàng không sợ hãi, nàng có thể coi trời bằng vùng, tựu như bị Phương Vân quật ngã trên mặt đất, nàng cũng dám nói, cuối cùng có một ngày, nàng hội đem Phương Vân hung hăng giẫm nát dưới chân. Quỳnh Ti tựu như một đóa sừng sững trong gió rét ngạo tuyết hàn mai, gió lạnh không thể phá hủy ý chí của nàng, xương tuyết cũng áp không suy sụp nàng ngông nên. Một khôi lỗi tại thiên sứ chi kiếm xuống, lập tức sụp đổ, Quỳnh Ti tuy nhiên không cách nào thi triển đấu khí, thế nhưng mà vũ kỹ của nàng vẫn còn, kiếm thuật của nàng vẫn còn, càng là mỏi mệt, kiếm thuật của nàng cũng tiểu phát huy càng thêm hoàn mỹ. Một tuổi một khô khốc, một câu cả đời tận, Quỳnh Ti sớm đã hồn nhiên vong ngã, thời gian dần trôi qua. Nàng đã cảm giác không thấy mỏi mệt, hết thảy trước mắt, đều thành phong hoa, nàng chỉ nhớ rõ huy kiếm. La Khăn Ngói nhìn không ra, Quỳnh Ti mình cũng không biết, nàng đã tiến nhập vô ngã chi cảnh. Mà bị giam cầm lực lượng, tại chút bất chi bất giác, bắt đầu huy sái mà ra. So sánh với bên trên một lớp, lần này mấy chục tôn khôi lỗi tan tác tốc độ nhanh hơn, Quỳnh Ti cũng đã dừng không được đến, y lì hải nguyên tại chỗ vung vẩy lấy thiên sứ chi kiếm. Thiên sứ chi kiếm tại Quỳnh Ti trong tay, càng phát ra vầng sáng dễ dàng cách nhìn, lưu quang dễ dàng trôi qua, La Khăn Ngói đã xem mê mẩn, trong bóng ma thôn trưởng, lại càng thêm điên cuồng. 80 tôn khôi lỗi cự nhân đều không thể giết chết các người, ta đây tiểu vận dụng 100 tôn. 200 tôn. Thôn trưởng cuồng nộ gào thét, kích hoạt. Toàn bộ kích hoạt. Ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Tại thôn trưởng sau lưng, là một cái căn phòng thật lớn, trong đại sảnh chỉnh tề chiến liệt lấy 100 sắp xếp khôi lỗi cự nhân. Những khôi lỗi này cự nhân cũng không kích hoạt, y lì nguyên tĩnh mịch đứng tại nguyên chỗ, tựu như chết vật một loại. Thôn trưởng khí nổi trận lôi đình, xuất ra lưới đao tại trong tay của mình, kéo lên một vết thương, tại trên bàn tay của hắn. đã có rất nhiều đạo miệng vết thương, bất quá lần này hắn tựa hồ là quyết tâm, một đạo xuống dưới, thiếu chút nữa không có đem bàn tay của mình chặt đứt. Tiên huyết phi tiên rơi vãi trên mặt đất trên ma pháp trận, mà lúc này đứng tại hàng trước nhất khôi lỗi cự nhân, hai mắt đột nhiên phóng xạ ra một đạo u lam hào quang. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi, càng ngày càng nhiều khôi lỗi cự nhân, bắt đầu bị kích hoạt, thôn trưởng trên mặt, hiển lộ lấy điên cuồng chi sắc, hào không keo kiệt máu tươi của mình. Phục sinh à, toàn bộ phục sinh à, dùng lực lượng của các ngươi phá hủy những kẻ xông vào kia, một cái đều không muốn lưu lại. Thôn trưởng hiển nhiên không có ý thức được, vận khí của hắn sắp chấm dứt, nhìn xem kích hoạt khôi lỗi cự nhân, hắn thật giống như, muốn nắm giữ toàn bộ thế giới như vậy khoái cảm. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện, máu của hắn chính át ngăn không được ra bên ngoài lưu, mặt đất ma pháp trận, tựu giống như đã có được ma lực một loại, không ngừng thu lấy trong thân thể của hắn huyết dịch. Càng ngày càng nhiều, rốt cục, thôn trưởng bắt đầu sợ hãi rồi, bất luận hắn như thế nào ngăn chặn, chạy lại xa, trong tay miệng vết thương huyết dịch, y lì nguyên quần quận không dứt chạy xuôi đi ra, liên tiếp trên mặt đất ma pháp trận. Dừng lại, mau dừng lại, không cần kích hoạt lên, không muốn. Dần dần, thôn trưởng cảm thấy chống đỡ hết nổi, thân thể của hắn đã đứng không vững, ý thức của hắn mơ hồ, hắn chỉ có thể nhìn đến, tại rộng lớn trong đại sảnh, không ngừng lóe ra u lam hào quang. Hắn bắt đầu ý thức được, hắn phạm vào một sai lầm, một cái chí mạng sai lầm. Hắn rất cao đánh giá chính mình rồi, chỉ là cái lúc này, một thân ảnh. Một cái giống như thiên sứ thân ảnh, xâm nhập trước mắt của hắn, cái kia sáng như bạc cao giáp, cái kia vầng sáng vô hạn trường kiếm, những yêu dị kia ánh sáng màu lam, tại dưới kiếm phong, một người tiếp một người ngã xuống, một người tiếp một người phá thành mảnh nhỏ. Quỳnh Ti sau lưng, giữ một đôi cánh chim, giờ phút này nàng, tựu như một cái chính thức thiên sứ, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng thánh khiết chi quang, tràn ngập toàn thân của nàng. Hấp hối chi tế thôn trưởng, trong miệng ồn ào lấy, thần A. Ngài rốt cục phái ra thiên sứ đến cứu vớt uy lực. Chỉ là, cái này thiên sứ lại nói ra, lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng, lao ra hỏa, nhìn ngươi lần này còn hướng chạy đi đâu. Quỳnh Ti thiên sứ chi kiếm, trực tiếp cắm ở trên ma pháp trận, dùng sức vẽ một cái, ma pháp trận hào quang đốn mất, thôn trưởng miệng lớn thở hào hẹn, khẩn cầu nhìn xem Quỳnh Ti. Đừng tưởng rằng ta cứ như vậy buông tha ngươi, ngươi không thích dùng sa trùng truy ta sao, rất nhanh ta muốn dùng sa trùng, khiến chúng nó từng điểm đem ngươi thôn phệ. Quỳnh Ti hung dữ nói, ngàn vạn đừng tưởng rằng cái này, mới 14-15 tuổi thiếu nữ, là cái thiện nam tín nữ, đây chẳng qua là nàng ngụy trang bề ngoài, tại mã sắt đốn giáo dục xuống, nàng kỳ thực là một cái hất lên thiếu nữ ngoài ra ác ma. Thiên sứ rung mạo xuống, là một đôi rất cay ánh mắt, lúc này thời điểm, la khăn ngói đã vị tưởng, đi đến. Nhìn chung quanh vài lần, trên mặt đất tràn đầy đá vụn, trong nội tâm sợ hai thán phục Quỳnh Ti tiềm lực, rõ ràng đột phá bản thân cực hạn tân chức nhất phẩm thực lực. Cấm ma không gian mặc dù có cực kỳ cường đại hạn chế, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không cách nào phá giải. Đương nhiên, loại này phá giải đích phương pháp xử lý, cũng không phải tầm thường phương pháp, có thể làm được. Cái kia chính là đột phá bản thân tu vi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tại cấm ma không gian ở bên trong, vốn là không cách nào sử dụng ma lực cùng đấu khí, càng đàm gì đột phá đang nói. Mặc dù là tại bình thường trạng thái xuống, muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Chớ đừng nói chi là tại cấm ma không gian trong. Thế nhưng mà, Quỳnh Ti lại làm được, nàng thành công đột phá cực hạn của mình, đột phá chính mình ý chí. Ma huyết mạch của nàng, đã ở trong đột phá của nàng, đã nhận được phát huy vô cùng tinh tế phát huy, cái này giống như là một hồi biểu diễn thanh tú giống như, Quỳnh Ti dùng tốt nhất biểu diễn, hoàn mỹ thể hiện rồi nàng cái kia cưng cỏi ý chí bất khuất lực. Cuối cùng nhất, nàng kiên trì đã nhận được hồi báo, mặc dù là Phương Vân cũng thật không ngờ, tại dưới tình huống như vậy, Quỳnh Ti lại có thể biết có chỗ đột phá, theo ý nào đó đi lên nói, Quỳnh Ti đã chiến thắng hắn một lần. Ít nhất Phương Vân không có làm được sự tình, Quỳnh Ti làm được, đột phá cấm ma không gian giam cầm, khôi phục lực lượng của mình, hơn nữa còn chiếm được không nhỏ tăng lên. Nơi này chính là Nham Thạch Đại Sảnh A. La Khăn Ngói cảm khái nhìn xem chung quanh. Thôn trưởng vốn là đôi mắt vô thần, đột nhiên cái kia trận lão đại, ngươi biết Nham Thạch Đại Sảnh. La Khăn Ngói sắc mặt tái nhợt, lộ ra một tia trào phúng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta biết cái gì điều tra đều không có làm, dựa vào cái gọi là lời đồn đãi, bỏ chạy đến trong sa mạc này, tìm kiếm đọa lạc giả lăng mộ sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Có lẽ không thể không ai biết đọa lạc giả trong lăng mộ tình huống, trừ chúng ta thủ lăng người bên ngoài, làm sao có thể còn có những người khác biết rõ? Ngươi không biết sự tình, nhiều hơn đi, ngươi cho rằng tại chúng ta phía trước, sẽ không có người tiến vào qua đọa lạc giả lăng mộ sao? Ngươi cho rằng dựa vào các ngươi những người bình thường này, thật sự có thể ngăn cản cường giả đặt chân trong đó sao? La Khăn ngói lạnh nói, cười nhạo nói. Thôn trưởng không cam lòng yếu thế nói, thì tính sao, các ngươi kết cục, so với ta không khá hơn bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, cấm ma không gian là ta lớn nhất sai lầm, không nghĩ tới đọa lạc giả rõ ràng còn để lại như thế hùng vĩ một cái bố trí. La Khăn ngói thở dài một tiếng. Bất quá, rất nhanh trên mặt của hắn lại lộ ra vài phần đắc ý, thế nhưng mà, ngươi cũng có đánh giá sai thời điểm, ngươi phán đoán sai lầm, đem một cái không nên cuốn vào trong đó người, mệt mỏi tiến đến. La Khăn ngói mắt nhìn bên người Quỳnh Ti, trong mắt càng phát ra thưởng thức, ta tin tưởng tiểu tử kia, sẽ là lớn nhất chuyện xấu. La Khăn ngói đại nhân, ngài tựa hồ quên tiểu nhân. Chương 492, hai người sẽ cùng. Đang nghe bò cạp độc thanh âm thời điểm, La Khăn ngói sắc mặt, có chút phát lạnh, ánh mắt chuyển hướng lối vào. Bò cạp độc cùng thủ hạ của hắn, đang đứng tại lối vào, trên mặt hiển lộ lấy vài phần ngoan lệ chi sắc. La Khăn ngói tại đây phiến hoang mạc bên trong đích thời gian không ngắn. Bò cạp độc cùng ở bên cạnh hắn thời gian cũng tiếp gần 3 năm thời gian, La Khăn ngói út nhưng tin tưởng, bò cạp độc giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn hiện tại muốn làm cái gì. Bò cạp độc, ngươi càng ngày càng làm cản, không có bản tôn mệnh lệnh, ngươi dám tự tiện hành động. La Khăn ngói hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Kỵ tại La Khăn ngói dư huy, bò cạp độc hay vẫn là không tự chủ được hướng lui về phía sau rụt vài bước, thế nhưng mà đang nhìn đến La Khăn ngói vết máu ở khóe miệng thời điểm, bò cạp độc trên mặt rốt cục lộ ra tiêu tan, dáng tươi cười càng thêm dữ tợn. Từng bước một hướng đi La Khăn ngói, khỏe miệng âm tàn tàn nhẫn, lão cẩu, ta vốn là muốn thành thành thật thật làm ngươi một con chó, đã ngươi không muốn muốn ta con chó này, ta đây muốn làm lang, một đầu gặp người muốn lang. Cẩu tiểu là cẩu, ngươi cho rằng ngươi là lang, thực chất bên trong hay vẫn là con chó kia, nắm đấm của ai ngạnh tiểu cùng với, ai dễ khi dễ muốn ai. La Khăn ngói cười lạnh nói, ngươi đời này, cũng dừng bước tại này. Cả đời cũng chỉ là một đầu chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ cậu. Lão cậu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ, còn có thể làm cho ta sợ hay sao? Bò cạp độc hung hăng càn quấy nhìn xem La Khăn ngói. Chỉ là, một đạo kiếm khí, theo bò cạp độc trước người sẽ qua, Quỳnh Ti đã cầm kiếm, chỉ hướng bò cạp độc, xem ngươi đã đem ta không để ý đến, rất tốt. Đã ngươi đã đến rồi, vậy thì tiếp tục chúng ta phía trước vẫn chưa xong chiến đấu, xem ta đem hai tay của ngươi hai chân chặt đi xuống. Sau đó nhìn ngươi tại trước mặt của ta chó vẫy đuôi mừng chủ, ngươi con chó này. Bò cạp độc sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Quỳnh Ti, không dám tin tưởng hỏi, ngươi sao có thể sử dụng đấu khí? Chính là một cái cấm ma không gian, có thể giam cầm ở bổn tiểu thư ấy ư, bổn tiểu thư thế nhưng mà mạnh nhất, đã ngươi dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta đây tiểu cho ngươi hối hận, xuất hiện tại trước mặt của ta. Quỳnh Ti cao ngạo nói, bò cạp độc chứng kiến Quỳnh Ti thời điểm, cũng đã sinh lòng thoái ý rồi, lúc trước trong hang ổ của mình. Hắn cùng với thủ hạ của hắn liên thủ, đều không thể đả bại Quỳnh Ti, hôm nay cục diện, càng là đối với hắn bất lợi. Quỳnh Ti là tại đây duy nhất có thể dùng sử dụng đấu khí người, mà hắn cùng với thủ hạ của hắn, ngoại trừ một thân man lực bên ngoài, không có bất kỳ đích thủ đoạn. Đã tìm được. Chính là hắn. Lão đại, quái vật kia nữ người muốn tìm, chính là hắn. Phương Vân ngạc nhiên, nhìn xem bao quanh hắn xa đạo, xa vương phân thân lập tức tiểu chui xuống dưới đất. Hiển nhiên là không có ý định bang Phương Vân ra tay. Nữ nhân kia nói, chết hay sống không cần lo. Gián đuôi chuông trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, tiểu tử, ngươi là mình theo ta đi, hãy để cho ta kéo lấy thi thể của ngươi đi. Nữ nhân nào? Ngươi nói là Quỳnh Ti hay vẫn là Mã Sát Đốn? Phương Vân hỏi. Xem ra thật sự là tìm đúng người, rất tốt. Chỉ cần đem ngươi bắt đi qua báo cáo kết quả công tác, chúng ta cho dù hoàn thành nhiệm vụ, về phần bò cạp độc bên kia. Vậy thì chuyện không liên quan đến ta tỉnh rồi. Gián đuôi chuông âm hiểm cười nói. Lão đại, tiểu dễ dàng như vậy, đưa hắn giao cho quái vật kia nữ. Ở đâu có tốt như vậy sự tình, đều là vì hắn, chúng ta mới sẽ gặp phải quái vật nữ, mới có thể bị nàng phân công đến, bắt cái này biết sai khiến sa trùng ra hỏa. Đem ra sử dụng sa trùng. Phương Vân sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu gián đuôi chuông ý tứ. Bọn hắn trong miệng quái vật nữ, chỉ có thể là Mã Sát Đốn, mà Mã Sát Đốn tính cách. Hiển nhiên là không thể nào đem nàng phải tìm người biểu đạt tin tưởng, cho nên trực tiếp nói đem ra sử dụng sa trùng người. Những sa đạo này tự nhiên cũng tiểu đương nhiên đưa hắn, coi như Mã Sắt Đốn muốn tìm cái kia người, chỉ là Phương Vân kỳ quái, Mã Sắt Đốn tâm tính thu liễm không ít, rõ ràng không có đem bọn hắn giết, đây chính là thiên đại chuyện lạ. Tiểu tử, tự phế hai tay, lưu ngươi một cái mạng chó, chính mình đi theo chúng ta đi, nếu để cho chúng ta ra tay, ngươi thiếu mất đã có thể không chỉ là một đôi cánh tay rồi. Gián đuôi chuông âm tàn nhìn xem Phương Vân nói. Ta tựa hồ quên tự giới thiệu rồi. Phương Vân quét mắt gián đuôi chuông, từng bước một hướng đi gián đuôi chuông, tốt nhất giới thiệu, không ai qua được dùng chữ bạo lực đích thủ đoạn để giải thích thân phận của mình. Phương Vân tại khoảng cách rắn đuôi chung mấy trượng bên ngoài, đột nhiên lăng không oanh ra một quyền, loại này dựa vào lực lượng khổng lồ, đè ép không khí, nói cách khác vì cái gì sóng xung kích. Rắn đuôi chung sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác ngực trì trệ, thân thể đã bị sóng xung kích oanh bay ra ngoài. Rắn đuôi chung nằm rạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía Phương Vân, ngươi sao có thể sử dụng đấu khí? Thực không kiến thức, ngươi cho rằng đây là đấu khí sao? Phương Vân đứng tại rắn đuôi chuông trước mặt, ngươi là tự phế một tay, hãy để cho ta đem ngươi hai cái cánh tay, toàn bộ phế bỏ. Rắn đuôi chuông cắn răng, giận dữ hét, lên A, các ngươi bọn này ngu ngốc, giết hắn cho ta. Chỉ một thoáng, sở hữu sa đạo, tất cả đều vũ đao lộng đồng phóng tới Phương Vân. Cút! Phương Vân một cước đập mạnh tại mặt đất lập tức sụp đổ, khủng bố vết dạn ảnh hưởng đến vài chục trượng đường kính. Đứng gần sa đạo, hai chân một co quắp, hai chân xương cốt đã bị chấn vỡ, mà đứng xa một ít cũng bị cái này cổ cực lớn trúng kích, xông bay ra ngoài, rắn đuôi chuông lập tức minh bạch, thiếu niên này cũng không phải hắn có thể đối phó được rồi. Rắn đuôi chuông trong lòng tiêu khổ, như thế nào hôm nay gặp gỡ, toàn bộ đều là loại này, tuổi không lớn lắm, thế nhưng mà thủ đoạn lại dị thường cường hoành người. Đại nhân, hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Chúng ta nhận lầm người. Rắn đuôi chuông gấp nói gấp. Đã biết là hiểu lầm, vậy thì tự đoạn một tay, coi như làm chịu nhận lỗi a. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Đối với những sa đạo này, Phương Vân không có nhân từ nương tay, càng sẽ không nhân từ nương tay, tại trong tay của bọn hắn, cũng không biết bao nhiêu người vô tội bình dân, chết thảm tại trong tay chân của bọn hắn, lại có bao nhiêu đàng hoàng phụ nữ, đã bị bọn hắn khi dễ. Đại nhân, ta nguyện ý dâng lên tất cả của ta bộ gia sản, chỉ cầu ngài vượt qua ta lúc này đây, tiểu nhân cam đoan, cũng không dám nữa. Gián đuôi chuông cầu khẩn nói. Phương Vân cái hừ một tiếng, đã ngươi không động thủ, vậy thì do ta tự mình động thủ. Phương Vân một phát bắt được rắn đuôi chuông thân thể, tay kia dùng sức một chảo, chỉ nghe một tiếng giết heo, sở hữu sa đạo đều sờn hết cả gai ốc nhìn xem Phương Vân. Phương Vân đang tại tất cả mọi người trước mặt, ngạnh xanh xanh đem rắn đuôi chuông cánh tay trái, trực tiếp kéo đứt, cái kia máu chảy đầm địa chẳng diện, mặc dù là những nhìn quen này huyết tinh sa đạo mà nói, cũng lộ ra càng nhìn thấy mà giật mình. Phương Vân hiển nhiên không định dễ dàng như thế buông tha rắn đuôi chuông, nhẹ nhàng cầm lấy rắn đuôi chuông mặt khác một đầu cánh tay, ta phải nói qua. Nếu như do ta tự mình động thủ, vậy thì không phải một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Không. Không muốn, vượt qua ta đi rắn đuôi chuông lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Nếu như rắn đuôi chuông biết rõ, đây hết thể nguyên nhân gây ra, chẳng qua là hắn nhận lầm người, không biết biết làm cảm tưởng gì. Phương Vân không lưu tình chút nào kéo xuống rắn đuôi chuông mặt khác một đầu cánh tay, tiện tay ném đi, dưới mặt đất thoát ra xa vương phân thân, một ngụm há miệng cánh tay, hai ba miếng liền đem chi nuốt vào trong bụng. Nhân loại huyết nhục. Tiểu là ăn ngon, đem bọn hắn đều giết. Sa vương phân thân lánh khóc nói, thật giống như nó theo như lời không phải người mệnh, mà là nguyên một đám điểm tâm đồng dạng. Phương Vân không để ý đến sa vương phân thân, mà là nhìn xem đã tuyệt vọng rắn đuôi chuông, đã mất đi hai tay, hắn làm mất đi hết thảy. Tại đây phiến trong sa mạc, đừng nói là một cái sa đạo thủ lĩnh, mà ngay cả hắn ngày xưa thủ hạ, đều sẽ không bỏ qua hắn. Dẫn đường, dẫn ta tìm được miệng ngươi trong nói nữ nhân kia. Phương Vân nói ra. Phương Vân buông ra rắn đuôi chuông lập tức co quắp té trên mặt đất, tâm hoảng ý loạn, trong mắt không hề sinh cơ. Không muốn thử đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Phương Vân lạnh lùng nói ra, ta tin tưởng ở chỗ này có thể dẫn đường không ít người, mà ngươi nếu như muốn trở thành sa trùng phân và nước tiểu, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Sa vương phân thân, lên tiếng ba, miệng đầy nghiến răng hình dáng hàm răng, hoàn toàn bạo lộ tại rắn đuôi chuông trước mặt. Dù sao rắn đuôi chuông còn không có có lớn như vậy dũng khí, có can đảm tự sát. Càng không dám đi làm cái này khổng lồ sa trùng điểm tâm. Phương Vân nhìn xem rắn đuôi chuông cố hết sức đứng, trên mặt lộ ra vài phần cười nhạo, rất tốt, làm một con chó tổng so làm một cái uổng mạng quỷ, muốn tới tốt lắm. Rất nhanh, Phương Vân liền gặp được lập tức sát đốn, mã sát đốn kinh ngạc nhìn Phương Vân, ngươi như thế nào sẽ cùng những phế vật này cùng một chỗ. Bọn hắn đem ta trở thành, ngươi phải tìm người. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, rắn đuôi chuông cùng một đám sa đạo, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này bọn hắn mới tin tưởng, bọn hắn thật sự tìm lộn người, Phương Vân căn bản cũng không phải là mã sắt đốn người muốn tìm. Rắn đuôi chuông giờ phút này là khóc không ra nước mắt, nguyên lai tưởng rằng lần này tới, có thể nhặt được đại tiện nghi, nhưng là bây giờ nhưng lại ngay cả hai tay đều không có, mặc dù có nhiều hơn nữa tài bảo, cũng không cách nào đền bù hắn hai tay tổn thất. Đời này rắn đuôi chuông xem như đã xong, nếu như hắn có đầy đủ tài sản, có thể thỉnh đến một cái cao giai tế tự giúp hắn trị hết. Vậy hắn trên cơ bản cũng đã không có bất kỳ đường sống. Đương nhiên, mặc dù hắn có, hắn cũng cầm không đi ra, hôm nay tài sản của hắn đã thành hắn di vãng huynh đệ thịt mỡ, ai đều sẽ không bỏ qua cái này khối thịt mỡ. Người sau lưng cái này chỉ sa trùng là chuyện gì xảy ra? Mã Sắt đốn hỏi. Nó là Sa Vương phân thân, vốn là ta ý định dựa vào hắn tìm các ngươi, thế nhưng mà bây giờ nhìn, tựa hồ có càng người tốt tuyển. Phương Vân mắt nhìn chung quanh Sa Đạo, thản nhiên nói. Sa Vương phân thân. Mã Sắt đốn kinh ngạc nhìn Sa Vương phân thân. Đúng rồi, Quỳnh Ti đâu này? Nàng không phải tại bên cạnh ngươi ấy ư, như thế nào biến mất? Phương Vân ân cần hỏi han. Mã Sắt đốn chỉ có thể đem phía trước chuyện đã xảy ra, lại nói một lần, Phương Vân sờ lên cằm, Sa Vương, ngươi xem bọn hắn hiện tại còn ở địa phương nào. Nếu như trên đường không có gặp được trở ngại gì, bọn hắn hiện tại có lẽ đã tiến vào nham thạch đại sảnh, đương nhiên doài, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Động tác của chúng ta tốt nhất nhanh lên, bằng không thì các ngươi khả năng sẽ vì đồng bạn của các ngươi nhạt sát rồi. Sa Vương phân thân nói ra, chúng ta bây giờ muốn hướng chạy đi đâu? Mã Sắt đốn hỏi. Phương Vân nhìn về phía Sa Vương phân thân, ngươi nên biết nham thạch đại sảnh đường tắt ta. Là có đường tắt. Bất quá là rất nguy hiểm đường tắt. Chương 493, Thuế hình thành giao. Sa Vương phân thân liếc mắt Phương Vân, cũng không có quản Phương Vân có đáp ứng hay không, đã một đầu chui vào phiến đá xuống, tại mặt đất chui ra một cái động lớn. Rất yếu, Phương Vân sẽ hiểu, Sa Vương theo như lời đường tắt, nguyên lai là một cái lăng mộ ở dưới nham tương dung nham động. Cát Vương hiển nhưng đối với dung trong nham động tình huống, hết sức hiểu rõ, dù sao với tư cách ghé qua ở dưới đất sinh vật. Phương Vân cùng Mã Sắt đốn, toàn bộ độc nhìn xem dung trong nham động cảnh tượng, tại rất nhiều cái hố dung nham trong ao, những xôi trào kia dung nham chỉ, còn bất chợt toát ra một điểm bọt khí. Mã Sắt đốn không e rẻ, hơi thiển một ít cái hố, trực tiếp bước qua, cũng mặc kệ trong đó nham tương. Đối với thâm nguyên cự thú mà nói, nham tương dụ thân, bất quá là chuyện thường ngày, có một ít thâm nguyên cự thú, còn lấy miệng núi lửa vi cư, cho nên căn bản là không sợ nham tương nóng rực. Chỉ là, Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, ngóng nhìn lấy một cái cự đại nham tương hồ, không ngừng có nham tương chảy ra mà ra. Phát hiện cái gì đó? Mã Sắt đốn chứng kiến Phương Vân ánh mắt, có chút ngừng bước chân quay đầu lại hỏi nói. Trong nham tương này, tựa hồ có cái gì sinh vật? Phương Vân hai mắt vẫn còn như tinh thần, xuyên thủng nham tương ở chỗ sâu trong. Mặc dù Phương Vân giờ phút này một tia tiên khí, đều vẫn không, thế nhưng mà ánh mắt của hắn, thế nhưng mà trải qua rèn luyện qua, mặc dù là khắp thiên phong tuyết cũng có thể nhìn xuyên ngoài trăm dặm, tựu như thân thể của hắn đồng dạng, không bị cấm ma không gian ảnh hưởng. Tại chủ vị diện, cũng có loại cuộc sống này tại nham tương ở bên trong sinh vật sao? Mã Sắt đốn kinh ngạc mà hỏi. Nàng cho rằng chỉ có Thâm Uyên mới có yêu mến ở tại trong nham thạch sinh vật, Sa Vương phân thân quay đầu, các ngươi tốt nhất coi chừng một ít, tại trong nham thạch sinh vật, là sa trùng họ hàng gần, chúng lúc trước là một chỉ đặc thù hỏa diễm Sa Vương, phân liệt sau xuất hiện, thích nhất đúng là đem vật còn sống, kéo vào trong nham thạch xé xác ăn. Phương Vân nhìn thật sâu mắt nham tương bên trong, quay người không cần phải nhiều lời nữa, tại trong nham thạch, là giống như bảy cá đồng dạng, dù đãng tại trong nham thạch, đơn thể hình thể, hoàn toàn chính xác cùng sa trùng không sai biệt lắm, bất quá xem, chúng càng am hiểu trong nước du động, hoặc là nói cái gì nham tương. Cái này là ngươi nói nguy hiểm sao? Mã Sắt đốn hỏi. Sa Vương cái kia quái dị đầu lâu bên trên, chảy ra một tia nụ cười quỷ dị, rất nhanh, ngươi tiểu sẽ minh bạch, cái gì là chính thức nguy hiểm. Đi một hồi, Sa Vương đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ, không tốt. Đi mau. Phương Vân nhướng mày, bởi vì hắn nghe được, toàn bộ dung nham trong động quật, phát ra giống như ngàn vạn chỉ cự thú gào thét thanh âm. Khác thường thú đột kích. Mã Sắt đốn cũng thầm kêu một tiếng. Không phải, đã đến hạ giận thời gian, mỗi cách vài ngày, dung nham động sẽ có một lần thoát khí. Chúng ta vừa vặn vượt qua cái này điểm. Sa Vương phân thân nói ra. Thoát khí. Mã Sắt đốn hiển nhiên đối với tự nhiên tưởng tượng, cũng không rõ ràng lắm lý giải, khó hiểu nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân tuy nhiên không rõ ràng lắm Sa Vương theo như lời thoát khí quy luật, thế nhưng mà đại khái nguyên lý, hắn nên cũng biết. Như vậy cũng tốt so là một cái áp khí quá cao khí cầu, đương áp khí lên cao đến một cái điểm tới hạn, sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích áp lực, dùng chậm lại bản thân chịu tải. Tại gầm rú thoát khí trong tiếng, toàn bộ dung nham trong động quật nham tương, hoàn toàn sôi trào. Nếu như các ngươi không muốn tại nham tương ở bên trong bơi lội, tốt nhất nhanh lên đến lối ra. Sa Vương khẩn trương nói. Mặc dù nham tương bao phủ tại đây, đối với ta cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Mã Sắt đốn y dì nguyên không vội không chậm nói. Nếu như chỉ là dung nham, đương nhiên không có nguy hiểm, thế nhưng mà nếu như đi chậm, người kia đi ra, thì phiền toái. Sa Vương khẩn trương nói. Người kia là vật gì? Phương Vân hỏi. Dung nham trùng vương. Sa Vương nói ra. Ngươi không phải nói, ngươi là duy sinh ra Sa Vương sao? Phương Vân khó hiểu nhìn xem Sa Vương. Ta là duy nhất lưu lại một cái thượng cổ Sa Vương, thế nhưng mà thằng này, nhưng lại dựa vào không ngừng thôn phệ, một chút phát triển, đã tiếp cận ta bản thể cấp độ, nếu như phân thân của ta bị nó thôn phệ, như vậy nó rất có thể tự hoàn thành tiến hóa, cuối cùng nhất phát triển thành một chỉ chính thức trùng vương. Sa Vương hoảng sợ nói, ai bảo ngươi ở thời điểm này, mang chúng ta hướng cái chỗ này đi. Phương Vân liếc mắt Sa Vương. Sa Vương bất đắc dĩ nói, ta mặc dù biết gặp nguy hiểm, thế nhưng mà ta không biết lúc này điểm, nếu như sớm biết như vậy thoát khí đã đến giờ, ta cũng sẽ không biết mạo hiểm, còn đem mình đưa thân vào hiểm cảnh trong. Sa Vương dồn dập nói. Đúng vào lúc này, Phương Vân sau lưng đột nhiên tuôn ra khởi một hồi suối phun, một cái thân thể khổng lồ, ầm ầm mà lên, so về dung nhan đỉnh, cao hơn đại trắng kiện, cái này rất giống là một đầu dao long giống như, mặc dù chỉ là chui ra phần cổ, thế nhưng mà đã khoảng chừng tiếp cận 200 trượng thân hình. Phương Vân trước mắt cả kinh, ở nơi này là cái gì trùng vương, rõ ràng tiểu là một đầu dao long. Tại trong tu chân giới, có 3 loại thứ đồ vật, có thể thuế hình thành dao, loài cá, trùng loại, loài rắn, 3 người này toàn bộ cũng có thể thuế hình thành dao, bất quá cũng đều cần đại cơ duyên, mới có thể. Loài cá cần nhảy long môn, cái gọi là long môn, nhưng thật ra là một loại hiện tượng tự nhiên, tại trong giới tự nhiên, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện long khí. Đương loài cá hấp thu long khí về sau, có khả năng nhảy lên thành long. Loài rắn tắc thì cần thôn nhật nguyệt, loại này thôn nhật nguyệt cũng là cần cực kỳ điều kiện hà khắc, cần nhật thực cùng nguyệt thực hai chủng thiên tượng thời điểm lột ra, tại đã trải qua 9 lần nhật thực lột ra, 9 lần nguyệt thực lột ra về sau, sẽ hóa thân thành huấn luyện viên xà long giao. Mà chúng loại, tắc thì càng thêm thần bí, cũng càng thêm tàn nhẫn, chúng là thông qua bí thuật kích thích, giúp nhau sơi tái, quyết ra cường đại nhất thần chủng. Sau đó lại để cho cái này hai cái cường đại nhất thần trùng quyết đấu, người thắng thôn phệ sự thất bại ấy thân hình, tối trung tiến hóa vi thị trùng giao. Mà Phương Vân trước mặt cái này chỉ dung nham trùng vương, hiển nhiên đã hoàn thành lột sắc quá trình, đã biến thành một chỉ, chính thức trùng giao, trên người tản ra khủng bố khí tức, so về Phương Vân hoặc là La Khăn Ngói, đều không thấy chút nào yếu bao nhiêu. Sa Vương phân thân kinh hãi nhìn xem dung nham trùng vương, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Một hơn 100 năm trước, ta thấy đến nó thời điểm, thân thể của nó còn không có có của ta 1/3 đại, nhưng là bây giờ rõ ràng đã phát triển khủng bố như thế rồi. Dung nham trùng vương vốn là mắt nhìn Sa Vương phân thân, sau đó ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó nhìn về phía Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, đặc biệt là chứng kiến Phương Vân thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Phương Vân thân thể cường hãn trình độ, mặc dù là giao long gặp được hắn, cũng muốn chủ động nhượng bộ, đây cũng không phải là nói đùa. Sa Vương, xem ngươi cái này 100 năm. Không có gì tiến bộ. Dung nham trùng vương âm thanh như kinh lôi, to rõ truyền khắp toàn bộ dung nham trong động quật. Ngươi đã phát triển ra bản thân ý thức rồi hả? Sa Vương càng thêm khiếp sợ. Ý thức của ta, từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã thành hình rồi, chỉ có điều còn không cách nào mở miệng mà thôi. Tại 30 năm trước, ta cắn nuốt một cái rơi vào trong động quật nhân loại, rốt cục để cho ta khai khiếu rồi. Dung nham trùng vương con mắt, không khỏi nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân nhướng mày, ngươi muốn thôn vệ ta. Dung nham trùng vương thân hình vờn quanh mà xuống, rơi vào Phương Vân trước mặt, chưa đủ mấy trượng khoảng cách, hơi thở trong phun chảy ra nóng bỏng nham tương, khoe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, bởi vì ngươi cho ta một loại nguy hiểm khí tức. Dung nham trùng vương nói ra. Xem dung nham trùng vương so Sa Vương, càng thêm thông minh, ít nhất nó hiểu được gặp cắt tránh hung, mà Sa Vương cái loại này, thì là thuộc về chưa thấy quan tài không rơi lệ. Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn dung nham trùng vương. Giờ phút này hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi, dù sao hắn hiện tại tiên khí không cách nào vận dụng, mặc dù thân thể của hắn cường thịnh trở lại, cũng có một tia không tiện, chính thức đánh, cũng chưa chắc thật có thể cầm xuống cái này chỉ đã thuế hình thành giao dung nham trùng vương. Ta tại trên người của ngươi, ngửi được hỏa long khí tức. Dung nham trùng vương một ý vị thâm trường nói, ngươi là hỏa long nhất tộc. Không, ta là nhân loại. Phương Vân lắc đầu nói ra. Nhân loại. Nhân loại rõ ràng có thể tản mát ra. Để cho ta đều cảm thấy sợ khí tức. Dung nham trùng vương ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, cái kia trên người của ngươi là vật gì, tản ra hỏa long khí tức. Hỏa long chi huyết. Phương Vân nói thẳng. Phương Vân không nghĩ tới, dung nham trùng vương cái mũi rõ ràng như vậy linh, hắn giấu ở trăm nạp trong túi hỏa long huyết, hắn rõ ràng cũng có thể ngửi đến. Xem ra ta không có đối với ngươi động thủ đúng. Dung nham trùng vương gật gật đầu, nó hiển nhiên là cảm thấy, Phương Vân là chu diệt hỏa long về sau, mới lấy được hỏa long chi huyết. Đem ngươi hỏa long chi huyết, thiện đưa ta một ít như thế nào? Dung nham trùng vương hỏi. Đừng nói ta hiện tại bị cấm ma không gian giam cầm đại bộ phận lực lượng, không lấy ra đến, hỏa long chi huyết, cho dù lấy ra, ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Chúng ta rất thuộc sao? Hay hoặc là ngươi có lòng tin, có thể theo trong tay của ta cướp đi hỏa long chi huyết? Phương Vân cười lạnh, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra khiêu khích. Trên thực tế, Dung Nham Trùng Vương cũng là tại thăm dò Phương Vân, nếu như Phương Vân chịu thua, như vậy hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, đây là thiên tính của nó, thế nhưng mà ở phương diện này, nó hiển nhiên cùng lao đạo Phương Vân, còn không nhỏ chênh lệch. Phương Vân như thế nào nhìn không ra Dung Nham Trùng Vương tâm tư, nếu như hắn thêm chút nhượng bộ, Dung Nham Trùng Vương tất nhiên hội càng thêm quá phận, thậm chí sẽ trực tiếp động thủ. Nhân loại, ta biết do ngươi rất cường đại, thế nhưng mà ngươi chớ quên, ngươi bây giờ là tại của ta Dung Nham Quốc Vương bên trong. Dung Nham Trùng Vương nghiêm trọng nói. Phương Vân trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, từng bước một hướng đi Dung Nham Trùng Vương, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Ta tiếp xúc đến Phương Vân ánh mắt, Dung Nham Trùng Vương không tự giác hướng về sau co rụt lại, có chút không dám tiếp xúc Phương Vân ánh mắt. Ngươi biết Sa Vương dẫn ta tới nơi này mục đích sao? Phương Vân trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Sa Vương đồng dạng hướng về sau co rụt lại, nó cảm giác giờ phút này Phương Vân rất đáng sợ, phi thường đáng sợ, mặc dù cấm ma không gian giam cầm lực lượng của hắn, thế nhưng mà trên người hắn cái chủng loại kia sát khí lại giam cầm không được. Sa Vương mục đích tựu là cố ý để cho ta gặp gỡ ngươi, sau đó đem ngươi chém giết, nó tựu có cơ hội thôn phệ ngươi. Ngươi nói ta có phải hay không muốn theo tâm nguyện của nó? Dung Nham Trùng Vương rất là hoảng sợ, đồng thời phẫn nộ nhìn về phía Sa Vương. Sa Vương, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa, rõ ràng dám tính toán ta. Ta không có. Không muốn nói cho ta, ngươi lựa chọn con đường này, là thật tâm chân ý mang ta đi Nham Thạch Đại Sảnh. Phương Vân hử lạnh nói. Chương 494, Dung Nham Trùng Vương. Phương Vân không tin, Sa Vương có hảo tâm như vậy, mạo hiểm lớn như thế phong hiểm, tựu chỉ là vì mang Phương Vân sao đường tắt, đi ngang qua với hắn mà nói, cực kỳ nguy hiểm dưới mặt đất Dung Nham động quật. Rất hiển nhiên, Sa Vương còn có hắn ý nghĩ của hắn, Sa Vương mình cũng đã từng nói qua, Dung Nham Trùng Vương cùng nó đồng dạng, có được thôn phệ đồng loại năng lực, mà bọn hắn thôn phệ chủng tộc khác, nói thí dụ như nhân loại, hiển nhiên không bằng thôn phệ đồng loại, đến lợi ích thực tế. Thôn phệ đồng loại, chúng có thể hấp thu đại bộ phận tinh hoa, mà nếu như là dị loại, khả năng liền 1% tinh hoa, đều không thể hấp thu đến, ngược lại cần vì thế, tiến hành một cuộc các chiến, hiển nhiên được không bù mất. Cũng đang bởi vì như thế, Dung Nham Trùng Vương mới chọn lựa bộ, tuy nhiên Phương Vân cho nó sởn hết cả gai ốc cảm giác, thế nhưng mà không có nghĩa là, nó tiểu đều không có năng lực chiến đấu, chỉ chẳng qua nếu như thu hoạch cùng trả giá không cách nào ngang nhau, không có người hội nguyện ý làm loại chuyện ngu xuẩn này. Đã Dung Nham Trùng Vương có thể thôn vệ Sa Vương, đồng dạng với tư cách đồng loại Sa Vương, tự nhiên cũng có thể thôn vệ Dung Nham Trùng Vương. Dùng Sa Vương nhát gan cùng cẩn thận, không có khả năng làm loại này được không bù mất sự tình, cho nên Phương Vân tự nhiên mà vậy phỏng đoán đến, Sa Vương khẳng định là đối với Dung Nham Trùng Vương động tâm tư, muốn mượn tay của mình, chém giết Dung Nham Trùng Vương, sau đó nó tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghĩ cách là tốt, đáng tiếc Sa Vương hay vẫn là quá nóng lòng, hơn nữa nó cẩn thận ngược lại bại lộ động cơ của nó. Sa Vương không có trả lời Phương Vân, hiển nhiên đã là lặng yên nhận, Dung Nham Trùng Vương thì là ánh mắt lập lòe bất định. Vốn là nó đối với Sa Vương cũng không có hứng thú, bởi vì Sa Vương bản thể thực lực, cùng nó không sai biệt lắm, càng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là, mặc dù nó muốn bắt được Sa Vương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Sa Vương am hiểu nhất đúng là đào đất bỏ chạy, hơn nữa Sa Vương mình năng lực chữa trị, mặc dù là Dung Nham Trùng Vương, cũng sẽ biết cảm thấy đau đầu, cho nên Dung Nham Trùng Vương cơ hồ đối với Sa Vương, không có gì tâm tư. Thế nhưng mà, xem Sa Vương, đối với nó ngược lại nổi lên tâm tư. Cái này khiến nó làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tại trên thực lực, nó hiển nhiên yếu lược thắng Sa Vương một bậc, cường giả tự nhiên không cho phép kẻ yếu, đối với nó sinh ra dị tâm, bất luận là ai, đều không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Nhân loại, người muốn thế nào? Dung Nham Trùng Vương ngóng nhìn lấy Phương Vân. Dung Nham Trùng Vương rất thông minh, ít nhất tương đối với người bình thường mà nói, nó cũng không lộ vẻ ngu dốt, Phương Vân đã chủ động chỉ ra, hắn cùng với Sa Vương cũng không có liên quan, như vậy rất hiển nhiên là muốn theo trên người của mình, lấy được chỗ tốt. Ta muốn ngươi. Phương Vân nhếch miệng cười, ta đối với ngươi trên người huyết mạch, rất cảm thấy hứng thú. Cái gì? Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Dung Nham Trùng Vương phẫn nộ kêu lên. Không, ta là ở cùng ngươi làm giao dịch, ta dùng ta có được hỏa lòng chi huyết, đổi lấy máu của ngươi. Phương Vân nói ra, ta muốn ngươi cũng có thể tin tưởng, tuy nhiên ngươi tổn thất một ít máu huyết, thế nhưng mà chỉ cần vài năm thời gian, ngươi có thể hoàn toàn khôi phục. Vài năm đối với ngươi mà nói, tựa hồ cũng không coi vào đâu thời gian a, mà của ta hỏa long chi huyết, đừng nói ngươi chưa hẳn có thể đánh bại một chỉ long vương, mặc dù đánh bại, ngươi cảm thấy ngươi có vài phần nắm chắc, lưu lại Hỏa Long Chi Vương. Dung Nham Trùng Vương âm tình bất định nhìn xem Phương Vân, hiển nhiên, nó đã động tâm, vài năm thời gian, đối với nó mà nói, khả năng chỉ là tương đối với nhân loại một gần hai tháng, nó ngủ một giấc thời gian, đều không ngớt vài năm thời gian. Đã qua nửa hướng, Dung Nham Trùng Vương rốt cục vỡ ra miệng rộng, lộ ra một đạo dáng tươi cười, có thể, bất quá ngoại trừ Hỏa Long Chi huyết bên ngoài, ta còn muốn một cái khác thứ đồ vật. Cái gì đó? Phương Vân hỏi. Ta muốn cái con kia Thâm Nguyên cự thú biến hóa thành nhân loại ma pháp. Dung Nham Trùng Vương nói ra. Không có vấn đề, không nói ta có thể sự tình nói rõ trước, ma pháp này, có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi, gian nan rất nhiều, có thể không tu luyện thành, tự xem năng lực của mình, cũng không nên đến lúc đó đoán ta nói, cho ngươi giả ma pháp. Phương Vân nhắc nhở. Nhân loại thân hình, có cái gì tốt, hoàn toàn sử không xuất lực lượng. Mã Sắt Đốn chẳng thèm ngó tới nói. Tuy nhiên Mã Sắt Đốn nói như thế nhưng mà hôm nay nàng, đã thời gian dần trôi qua thích ứng chính mình cái này nữ tính thân hình, hơn nữa nàng tựa hồ có chút mê luyến. Không thể không nói, làm vì nhân loại cảm giác, cùng làm Thâm Nguyên cự thú thời điểm, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Dĩ vãng Thâm Nguyên cự thú, ngoại trừ chiến đấu hay vẫn là chiến đấu, nàng chưa bao giờ sẽ đi muốn vật gì đó khác, thế nhưng mà hôm nay làm vì một nhân loại, nàng lại nhiều hơn rất nhiều thứ đồ vật, hiểu được lo lắng, hiểu được lo lắng, hiểu được tưởng niệm. Thế nhưng mà đúng là những lo lắng này, lo lắng tưởng niệm, lại cho nàng đã mang đến một loại khác loại cảm giác. Kỳ thật, nàng nhận thấy sở, thực sự không phải là những tình cảm kia, mà là cái loại nảy muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Theo nhân loại góc độ, nàng có thể thưởng thức được rất nhiều phong phú, tại dị vãng muốn đều không thể nghĩ đến câu chuyện. Đương nhiên, mặc dù nàng bắt đầu thích ứng làm vi một nhân loại, thế nhưng mà nàng dù sao hay vẫn là Thâm Nguyên cự thú, muốn trong thời gian ngắn như vậy, làm cho nàng quên đi chính mình trước kia thân phận. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà, Dung Nham Trùng Vương lại bất đồng, nó thông qua thôn phệ nhân loại, thu hoạch nhân loại không ít trí nhớ, mà nhân loại trí nhớ càng nhiều, nó lại càng là hướng tới nhân loại. Một đầu giao long, chính thức giao long huyết, Phương Vân suy nghĩ một chút, đã cảm thấy hưng phấn, vậy cũng là đồ tốt, mặc dù là tại trong tu chân giới, cũng là ít càng thêm ít. Hơn nữa giao long thiên tính giảo hoạt, muốn bắt được một đầu đi ra, càng là khó càng thêm khó. Tuy nhiên trên phố thường thường truyền ra, một ít giao long thai hỏa một phương, hơn phân nửa đều là một ít ngụy giao hoặc là một ít cá sấu lớn, muốn không phải là cái loại nầy thiếu gân giao long, cái gọi là thiếu gân nói đúng là không có linh tính, như vậy hiệu quả tự nhiên cũng tiểu giảm bớt đi nhiều. Hôm nay Phương Vân gặp được Dung Nham Trùng Vương, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nó, Phương Vân trong đầu, đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Nhân loại, không nên quên ước định của chúng ta. Sa Vương ở bên cạnh nhắc nhở, nó tại sợ hãi. Sợ hai Dung Nham Trùng Vương cùng Phương Vân liên thủ, hơn nữa Phương Vân lại nắm giữ nó tay cầm, nếu như bị Dung Nham Trùng Vương lợi dụng, nó thật sự sẽ chết rất khó coi. Phương Vân liếc mắt Sa Vương, khoe miệng lộ ra vài phần cười khẽ, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không có làm cái gì để cho ta cảm thấy khó chịu sự tình, giữa chúng ta hợp tác, y lý hải nguyên hữu hiệu. Trên thực tế, Phương Vân trước sau cầm Sa Vương cùng Dung Nham Trùng Vương làm một phen so sánh, trong nội tâm cảm khái, Sa Vương tuy nhiên tuổi, xa xa lỗi nặng Dung Nham Trùng Vương. Hơn nữa nó cơ hồ có thể nói là Dung Nham Trùng Vương tổ tiên đồng lửa, lại không có Dung Nham Trùng Vương cơ duyên cùng tư chất, cả đời đều khó có khả năng đạt tới Dung Nham Trùng Vương độ cao. Có lẽ chúng thực lực bây giờ gần, thế nhưng mà đây chỉ là tạm thời, hôm nay đã tiến hóa làm giao long Dung Nham Trùng Vương, thành tựu tương lai, chính là bất khả hạn lượng, mà Sa Vương thì là cả đời dừng bước tại này, cái này là chúng khác nhau. Đương nhiên, giao long thủy chung là giao long một loại, muốn chính thức hóa thành chân long. Hán độ khó so về nó theo trùng biến thành dao, còn muốn khó khăn gấp trăm lần, trong đó đường xá chua xót khó khăn, là người bên ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng. Mà hắn sở dĩ sẽ đối với Hỏa Long chi huyết sinh ra hứng thú, lại là vì Hỏa Long tính toán là chân long hậu duệ, ít nhất tại Hỏa Long trong huyết mạch, Phương Vân phát hiện một tia chân long huyết mạch, chỉ có điều phi thường rất thưa thớt, mặc dù Phương Vân dùng đan dược kích phát, cũng không cách nào phát huy ra chân long chi huyết. Bất quá đây cũng là hợp tình lý sự tình. Nếu như chân long là dễ dàng như vậy sáng lập đi ra, cái kia chân long cũng không phải là chân long rồi. Hỏa Long nhất tộc cùng Dung Nham Trùng Vương, tuy nhiên chúng hoàn toàn không phải cùng một cái giống, thế nhưng mà chúng lại trăm sông đổ về một biển, tất cả đều tại truy tìm cái kia cực hạn con đường, chỉ có điều chúng đều không có ý thức được mà thôi, ngược lại là Phương Vân cái này ngoại nhân, lại xem rõ ràng. Đem ngươi Hỏa Long chi huyết cho ta đi. Dung Nham Trùng Vương không thể chờ đợi được nói. Ngươi cảm thấy hiện tại ta đây có thể cầm đi ra không? Phương Vân khinh bỉ nhìn Dung Nham Trùng Vương, đợi sau đó ta tới tìm ngươi, hoặc là ngươi tìm đến ta. Phương Vân hiển nhiên là tại đánh dự phong châm, hắn chỉ sợ tại trong lăng mộ, dung nham trùng vương lại chặn ngang một cây, phá hư hành động của hắn. Sau đó dung nham trùng vương nhìn xem Phương Vân, ngươi là muốn đi nham thạch đại sảnh. Đúng vậy. Phương Vân gật đầu nói. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn đi, bởi vì ta cảm giác được, chiến tranh khôi lỗi đã khởi động rồi, hiện tại đã bắt đầu hoàn toàn giết chóc hình thức, bất luận cái gì tiến vào chúng tầm mắt sinh vật, đều trở thành công kích của bọn nó mục tiêu, ngươi hay vẫn là không muốn đi tìm chết rồi. Không phải nói chiến tranh khôi lỗi tại cái gì tia chớp đại sảnh sao? Vì cái gì nham thạch đại sảnh cũng sẽ có chiến tranh khôi lỗi? Phương Vân cau mày hỏi. Chúng đã bị kích hoạt lên, đương nhiên là tự chủ tiến vào nham thạch đại sảnh, chúng cũng không phải tử vật, hơn nữa cái này cũng nói rõ, tại nham thạch trong đại sảnh, có chúng muốn tiêu diệt sinh vật. Dung nham trùng vương nói ra. Như thế xem ra, những đồng bạn kia của ngươi, có thể là đã phá hủy nham thạch đại sảnh khôi lỗi cự nhân. Sa vương nói ra, nhìn không ra, những nhân loại kia có thể chiến thắng những khôi lỗi kia cự nhân. Bất quá chiến tranh khôi lỗi cùng khôi lỗi cự nhân, cũng không phải là cùng một cái cấp bậc, mặc dù là ta, nếu như tiến vào chiến tranh khôi lỗi trong tầm mắt, chỉ sợ cũng phải bị chúng đuổi giết thành cặn bã. Dung nham trùng vương cùng Sa vương đồng dạng, đối với chiến tranh khôi lỗi, có chiều sâu sợ hãi. Chiến tranh khôi lỗi, thật sự đáng sợ sao như vậy? Đâu chỉ là đáng sợ. Chúng là một ít không có cảm tình, rồi lại bất tử bất diệt quái vật, cùng chúng so sánh với, chúng ta ngược lại so chúng càng có nhân tính. Ngươi tại dung trong nham động, lại là làm sao biết nham thạch đại sảnh sự tình hay sao? Phương Vân hỏi. Bởi vì tại nham thạch đại sảnh khôi lỗi căn cứ, có một đầu dẫn tự dung trong nham động dung nham sông, đó là chủ nhân trước kia dùng để chế tạo khôi lỗi thời điểm sử dụng, mà của ta con nối dõi có thể thông qua cái này đầu dung nham sông, quan sát đến nham thạch đại sảnh tình huống, ta mới vừa nói, cũng là chúng hồi báo cho ta. Dung nham trùng vương nói ra. Ta đây cái kia mấy người đồng bạn, tình huống như thế nào? Phương Vân hỏi. Tại nham thạch trong đại sảnh, có rất nhiều nhân loại, cái nào nhân loại là đồng bạn của ngươi? Dung nham trùng vương hỏi. Một người tuổi còn trẻ nữ hải, ân. Còn có một tuổi rất lớn lao đầu coi như là A. Phương Vân nói ra. Nham thạch trong đại sảnh có một người loại lao giả, đã tử vong, hắn hẳn là thủ lăng người bên trong đích một cái, còn có một nhân loại lao giả bị thương, cái kia người trẻ tuổi nhân loại nữ hải, tại cùng những người khác chiến đấu. Dung nham trùng vương nói ra. Chương 495, chiến tranh khôi lỗi. Tuy nhiên đối với kết quả rất không cam lòng, thế nhưng mà Sa Vương cũng không thể làm gì, bất luận là đối với Phương Vân, hay là đối với Dung Nham Trùng Vương, cái này hai cái tồn tại, cũng không phải nó có thể chiêu chọc được nổi. Bất quá, khiến nó hơi cảm giác an ủi chính là, đã có Dung Nham Trùng Vương tham gia, nó rốt cục không cần lại vì Phương Vân dẫn đường, cũng không cần lại đối mặt khủng bố chiến tranh khôi lỗi, mặc dù chỉ là phân thân của mình, tại mặt đối với chiến tranh khôi lỗi thời điểm, nó ý nghĩa nguyên hội cảm thấy sợ hãi. Đã có dung nham trùng vương con nối roi dưới sự dẫn dắt, Phương Vân có thể dễ dàng hơn tìm kiếm được nham thạch đại sảnh, mà cùng mà so sánh với, Sa Vương tiểu lộ ra người cô đơn rất nhiều. Tuy nhiên đồng loại của nó, bình thường sa trùng rất nhiều, thế nhưng mà những sa trùng kia, cũng không nghe lời tại nó, tuy nhiên tên của nó tựa hồ nói do nó là sa trùng vương giả, cùng mà so sánh với, dung nham trùng vương càng thêm danh xứng với thực, nó có thể đem ra sử dụng hết thể dung nham trùng. Mà giờ khắc này nham thạch trong đại sảnh chính tiến hành một hồi cực kỳ thảm thiết đồ sát. Quỳnh Ti kiếm quang tùy ý cướp đoạt lấy Sa đạo tánh mạng, mà đột nhiên xuất hiện chiến tranh khôi lỗi, càng là liên hồi trận này đồ sát tốc độ. Bò cạp độc sớm đã can đảm đều đức, sợ hai tránh né lấy Quỳnh Ti thân ảnh. Quỳnh Ti thân ảnh tựu như một vị triển khai cánh chim thiên sứ giống như, bay đến bò cạp độc trên không phía trên. Rốt cục để cho ta tìm được ngươi rồi, lần này nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Quỳnh Ti không có chút nào mỏi mệt, ngược lại tại đại chiến về sau tinh thần cao vút. Cái này là đấu khí tấn trước sau biểu hiện ra ngoài hưng phấn, tràn đầy đấu khí, làm cho nàng cơ hồ không cách nào mỏi mệt xuống, Quỳnh Ti cực lực muốn tiêu xài đấu khí của mình. Đột nhiên, sau lưng xuất hiện một khổng lồ chiến tranh khôi lỗi, những chiến tranh này khôi lỗi mặc dù so với khôi lỗi cự nhân, còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, thế nhưng mà tốc độ của bọn nó cùng động tác, rõ ràng so khôi lỗi cự nhân, còn muốn linh động mau lẹ rất nhiều. Dù sao khôi lỗi cự nhân, chỉ là thái thản tiện tay chế tạo, hắn ưu điểm tiểu là thuận tiện, mà lại chế tạo hiệu suất cao, thế nhưng mà chiến tranh khôi lỗi, nhưng lại thái thản tỉ mỉ chế tạo ra đến, số lượng bất qua trăm tôn, thế nhưng mà hắn sức chiến đấu, so với khôi lỗi cự nhân, cường đại rồi gấp trăm lần. Coi chừng La Khăn Ngói kinh hô một tiếng, cái kia chiến tranh khôi lỗi, đã hướng phía Quỳnh Ti, hung hăng ném ra một quyền. Quỳnh Ti sau lưng màu trắng cánh chim chấn động, thân hình nhanh chóng tránh ra, xẹt qua một đạo bạch sắc đường vòng cung, vờn quanh lấy chiến tranh khôi lỗi cánh tay, tật vọt lên. Những chiến tranh này khôi lỗi nguyên lý, cùng khôi lỗi cự nhân cũng không có khác biệt, đồng dạng chiêu thức, đối với khôi lỗi cự nhân hữu hiệu, đối với chính đang suy nghĩ đồng dạng hữu hiệu. Thế nhưng mà lại để cho Quỳnh Ti làm phức tạp chính là, chiến tranh khôi lỗi hình thể, thật sự là quá lớn, Quỳnh Ti thực lực lại thập phần có hạn, muốn lập tức phá hư chiến tranh khôi lỗi trên người trận văn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà chỉ có hoàn toàn phá hư trận văn, mới có thể lập tức đánh tan những khôi lỗi này quái vật, nếu như chỉ là phá hư trận văn một bộ phận, hoặc là chỉ công kích khôi lỗi bản thân thân thể, trận văn rất nhanh sẽ mình chữa trị, không cần một phút đồng hồ, lại là một cái nguyên vẹn khôi lỗi, ngăn tại Quỳnh Ti trước mặt. Khôi lỗi cự nhân hình thể, tương đối mà nói, cũng không tính đại, Quỳnh Ti có thể đơn giản phá hư khôi lỗi cự trên thân người trận văn, thế nhưng mà chiến tranh khôi lỗi không được, chúng cái kia trăm trượng thân hình, chỉ cần là từ chân bay đến đỉnh đầu của nó, đều có một đoạn không ngắn lộ trình, chớ đừng nói chi là ở bên trong, còn muốn phá hư nó trên người trận văn. Hơn nữa cái tốc độ này, tuyệt đối không thể chậm, nếu như không có ở trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn phá hư trận văn, như vậy phía trước làm công kích, đều sẽ biến thành vô dụng công. Bò cạp độc nhanh mắt, mắt thấy Quỳnh Ti bị chiến tranh khôi lỗi kéo dài ở, lập tức chó dữ giống như, cùng sông trốn hướng lúc trước hắn vào lối vào. Mà lúc này mặt khác xa đạo, cũng cùng bò cạp độc đồng dạng, điên cuồng chạy thục mạng ly khai. Bọn hắn một khắc cũng không muốn, lại tại nơi này địa phương quỷ quái đại xung dưới, theo bọn hắn tiến vào cái chỗ này bắt đầu, bọn hắn gặp được tất cả mọi người, đều là quái vật, bất luận là người hay vẫn là thạch đầu, đều là một đám, có thể đã muốn bọn hắn mạng nhỏ quái vật. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái chỗ này rốt cuộc là làm cái gì dùng, tại sao phải tụ tập nhiều như vậy quái vật. Mà tại bọn hắn chạy trốn trên đường, rất xa tiểu chứng kiến hai người đi tới, bò cạp độc vốn là đang trông xem thế nào, nhìn xem hai người thân ảnh, xem hẳn là hai người trẻ tuổi. Đã bị thua thiệt bò cạp độc, cũng không có lập tức hạ lệnh công kích, mà là tiếp tục đang trông xem thế nào lấy. Hắn sớm đã sợ tới mức can đảm đều nứt, đã không dám lại tùy tiện đắc tội, bất cứ người nào, đặc biệt là xuất hiện ở cái địa phương này người, rất nhanh. Hắn liền phát hiện rồi, trong đó một cái người, chính là cái quái lực nữ, một người khác thì là một đầu tóc đen, người này tự nhiên là Phương Vân. Mã Sắt Đốn ngăn trở tất cả mọi người đường đi, lạnh lùng nhìn xem bò cạp độc, ta muốn ngươi tìm tìm người đâu này. Đã tìm được sao? Bò cạp độc hoảng sợ nhìn xem Mã Sắt Đốn, đại nhân, một lần nữa cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh có thể đã tìm được. Xem đường đi của các ngươi có lẽ muốn chạy trốn a? Mã Sắt Đốn âm trầm nhìn xem bò cạp độc. Lúc này thời điểm, xa xa đại sảnh cửa đá, ầm ầm nát bấy, Quỳnh Ti đã kéo lấy la khăn ngói cánh tay, chạy vội mà ra. Chiến tranh khôi lỗi đoạt môn đuổi theo ra, miệng một trường, một đạo thô nhám như thùng nước ánh sáng, truy hướng Quỳnh Ti. Lúc này thời điểm, Phương Vân thân hình cực tốc tiến lên, qua trong giây lát, đã xuất hiện tại chiến tranh khôi lỗi đầu, dùng sức oanh ra một quyền, chiến tranh khôi lỗi cẳng dưới, trực tiếp bị Phương Vân nổ nát. Chiến tranh khôi lỗi chỉnh cái đầu đều bị Phương Vân oanh ra mấy trăm mét bên ngoài, hung hăng nện trên mặt đất. Bò cạp độc hít sâu một hơi, cái kia gần như vô địch chiến tranh khôi lỗi, tại nơi này tóc đen thiếu niên trước mặt, rõ ràng liền một chiêu đều không có ngăn trở, trực tiếp liền đem nó đầu thân trô khác biệt. Phương Vân, nó trên người có trận văn. Quỳnh Ti lớn tiếng nhắc nhở. Trận văn. Phương Vân nhìn kỹ, cực lớn nham thạch ra xuống, đích thật là hiện đầy tình tế mà phức tạp đồ văn, những này đồ văn có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Tốt tinh diệu trận văn. Phương Vân sợ hãi thán phục một tiếng, vừa rồi nóng lòng cứu người, cho nên không có chăm chú quan sát, giờ phút này xem xét phía dưới, không khỏi cảm khái. Bất quá không dung hắn cảm khái thời gian, chiến tranh khôi lỗi đầu đột nhiên đã bay trở lại, rơi tại chiến tranh khôi lỗi trên cổ, tại chiến tranh khôi lỗi trên người, lập lòe khởi trận văn phát ra bạch quang, mà chiến tranh khôi lỗi trên cổ vết rạn đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng khép lại lấy, hơn 10 tức thời gian về sau. Cái này chiến tranh khôi lỗi đã lông tóc ít bị tổn thương đứng ở Phương Vân trước mặt. Lúc này thời điểm, chiến tranh khôi lỗi lần nữa động, dơ lên cự quyền, cái này cự quyền cái đầu, có thể so sánh đầu tàu còn muốn lớn hơn, khủng bố uy thế, bay thẳng Phương Vân mà đến, Phương Vân thỏ tay vừa tiếp xúc với, dưới chân lập tức nát bấy. Phương Vân tại đây trùng kích xuống, đem sở hữu công hướng lực lượng của hắn, hoàn toàn đạo xuống mặt đất xuống, cái này có thể giảm bớt hắn tiêu hao, hắn chỉ cần vận dụng rất tiểu một bộ phận lực lượng là được hoàn thành quá trình này. Bò cạp độc cùng thủ hạ của hắn đã xem trận mắt há hốc mồm, cái loại này vô cùng lực lượng xuống, thiếu niên kia rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa cử trọng nhược khinh đồng dạng, không có chút nào cố hết sức. Đây rốt cuộc muốn bao nhiêu lực lượng mới có thể làm được trình độ như vậy? Mã Sắt Đốn đã xoa tay đi đến trước. Lúc này thời điểm, Phương Vân đột nhiên kêu lên, "Mã Sắt Đốn, ngươi bảo vệ tốt Quỳnh Ti là được rồi, tại đây không cần ngươi nhúng tay." Mã Sắt Đốn sững sờ, Phương Vân sẽ rất ít chủ động yêu cầu ra tay, loại này thời điểm, chỉ có lưỡng loại tình huống, một loại là cũng có thể vì đối phương không phải bọn hắn có thể đối phó, tựa như La Khăn Ngói tại không có bị giam cầm ma lực phía trước. Còn có một loại khả năng tự là, tên địch nhân này, lại để cho Phương Vân sinh ra hứng thú. Không có ai biết Phương Vân trong nội tâm đang suy nghĩ gì, Phương Vân thường xuyên đều làm một ít rất chuyện cổ quái tình. Dọc theo con đường này, bọn hắn càng là tinh tường nhận thức đến điểm này, có một lần Phương Vân vì xem một cây tiểu hoa, cố ý muốn tại nguyên chỗ cắm trại, mà cái này thiên bọn hắn còn chưa đi ra 10 dặm đấy, hay vẫn là ban ngày, Phương Vân muốn tại chỗ cắm trại. Như vậy ví dụ, nhiều không kể xiết, bất quá bọn hắn vẫn còn có chút minh bạch, Phương Vân trên người những kỳ lạ quý hiếm kia vật cổ quái, đến cùng là từ đâu đến. Phương Vân dùng sức nhảy lên, hung hăng xông tới tại chiến tranh khôi lỗi ngực, chiến tranh khôi lỗi thân hình ầm ầm ngược lại hướng phía sau, thân thể khổng lồ, cơ hồ đem trọn cái thông đạo đều chấn sợ run không thôi. Phương Vân thân hình rất xuống, trung trung điệp điệp áp tại chiến tranh khôi lỗi trên thân thể, lại để cho chiến tranh khôi lỗi đứng không. Đây cũng là chiến tranh khôi lỗi tai hại, vậy thì hình thể quá mức cực lớn, mà không có trọng tâm, rất dễ dàng bị đánh bại, hơn nữa không dễ đứng. Mà Phương Vân càng là thi triển thiên cân truy, trực tiếp đem cái này chiến tranh khôi lỗi áp chế trên mặt đất, càng là dậy không nổi. Phương Vân đi tại chiến tranh khôi lỗi trên người, một bước một cái dấu chân, có thể nghĩ Phương Vân sử dụng bao nhiêu lực lượng, tới dọa chế chính chiến tranh khôi lỗi. Tử vật dù sao cũng là tử vật, nó bị Phương Vân đánh té trên mặt đất, rõ ràng không biết muốn trước đem Phương Vân khu trừ, mà là tái diễn đứng dậy động tác. Phương Vân xem xét cẩn thận lấy chiến tranh khôi lỗi trên người Đường Vân, càng xem lại càng là kinh ngạc, cái kia thái thản là một thiên tài. Là cái tu chân thiên mới. Tại trong tu chân giới, có thể được gọi là thiên tài người không nhiều lắm, bởi vì có thể tu chân, bản thân cũng đã là phi thường xuất sắc nhân kiệt, mà muốn đạt được thiên tài danh xưng, bị người khác tán thành, cần thiết trả giá cố gắng, càng là không thể tầm thường so sánh. Phương Vân Tiểu đã từng được người xưng là thiên tài, bởi vì hắn linh ngộ, tiến cảnh, cũng không phải năm đó đồng môn sư huynh đệ có thể so sánh. Mà Phương Vân trong miệng cái này thái thản, nhưng lại tại trận văn bên trên, có chỗ đột phá. Hắn đối với trận văn lĩnh ngộ, rõ ràng không tại Phương Vân phía dưới. Cái này chiến tranh khôi lỗi trên người trận văn, có một nửa Phương Vân nhận được, hơn nữa Phương Vân cũng bố trí đi ra. Cái này thái thản sở học đến, hiển nhiên cũng chỉ có cái này một nửa trận văn tri thức, thế nhưng mà hắn lại mình đột phá, hơn nữa nghiên cứu ra trận văn một nửa khác. Có lẽ không nên nói nghiên cứu, mà là sáng tạo. Không có bất kỳ người chỉ đạo, dựa vào hắn kiến thức nửa vời tri thức, hắn rõ ràng bổ toàn bộ trận văn. Tuy nhiên bổ toàn bộ cái này trận văn, tại Phương Vân xem ra, lộ ra thô ráp vô cùng, thế nhưng mà Phương Vân hay vẫn là tự đáy lòng cảm khái một tiếng. Chương 496, phá giải trận văn. Đối với Phương Vân đã hiểu rõ trận văn, tuy nhiên tinh diệu, lại không có thay đổi gì, một mắt quét tới, liền đã xong nhưng. Ngược lại là những sáng tạo cái mới kia trận văn, lại để cho Phương Vân hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên còn lộ ra thập phần ngây thơ, nhưng không mất làm một loại phát triển. Thật giống như một cái vừa mới biết chữ hài đồng, tại không có người dạy bảo xuống, chính mình học xong đặt câu đồng dạng, có lẽ như vậy tạo ra đến, so ra kém vốn là nguyên vẹn trận văn, thế nhưng mà cái này đã phi thường khó có thể chốt quý. Phương Vân than nhẹ một tiếng, đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy một thiên tài, mệnh tuyệt ở 8.000 năm trước, bằng không thì Phương Vân có lẽ sẽ tới kết giao. Phương Vân, ngươi có hay không đối phó những thạch đầu này quái vật đích phương pháp xử lý? Quỳnh Tý hỏi. Phương Vân sờ lên cằm. Nhìn ra ngoài một hồi, cũng không có nóng lòng trả lời Quỳnh Ti vấn đề, mà là một mình tại chiến tranh khôi lỗi trên người đi đi lại lại. Sau một lúc lâu, Phương Vân quay đầu đối với Quỳnh Ti nói, đem ngươi thiên sứ chi kiếm ta mượn dùng một chút. Quỳnh Ti đem thiên sứ chi kiếm ném hướng Phương Vân tiếp qua thiên sứ chi kiếm, phất tay, bắt đầu ở chiến tranh khôi lỗi trên người, khắc hạ chính mình trận văn. Tại Phương Vân trong mắt, những chiến tranh này khôi lỗi người thiết kế, còn là một nhà trẻ không có tốt nghiệp mao đầu tiểu tử. Thật sự không có gì tính khiêu chiến đang nói. Nếu như là nguyên vẹn trận văn, Phương Vân nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy rồi, thế nhưng mà đúng là không hoàn chỉnh trận văn, Phương Vân mới có thể dựa theo ý đồ của mình sửa chữa. Rất nhanh, trận văn đã bị Phương Vân sửa chữa hoàn toàn thay đổi, Quỳnh Ti cùng Mã Sát Đốn, cũng không biết Phương Vân đang làm những gì, bất quá các nàng ngược lại là thường xuyên chứng kiến, Phương Vân tại một ít trên khải giáp, cũng khác qua cùng loại trận văn. Rất nhanh, chiến tranh khôi lỗi động tác, tiêu hòa hoán rất nhiều. Phương Vân cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, chiếu vào trận văn bên trên, lúc này thời điểm chiến tranh khôi lỗi trong ánh mắt u lam hào quang, chuyển biến thành cùng Phương Vân đồng dạng màu đen. Dùng mấy khắc chung, Phương Vân mới làm xong, đi xuống chiến tranh khôi lỗi trước người, Quỳnh Ti cùng Mã Sát Đốn chần chờ nhìn xem chiến tranh khôi lỗi, cứ như vậy có thể rồi hả? Cái kia các ngươi cảm thấy thế nào? nếu như các ngươi cảm thấy có tất yếu, có thể đi cùng nó chính diện chiến đấu, ta sẽ không ngăn các ngươi. Phương Vân mắt nhìn Mã Sát Đốn, hắn biết rõ Mã Sát Đốn cái này chiến tranh của nhân, chính kích động. Chúng ta không sai biệt lắm nên đã đi ra. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hắn không muốn lại ở chỗ này đúc kết rồi, tại đây cũng không có hắn muốn, xem cái kia đoạ lạc giả, đem tất cả mọi người chơi một lần. Không. Tại không tìm được đoạ lạc giả phía trước, ta sẽ không ly khai. La Khăn Ngói đột nhiên kích động nói. Ngu ngốc, ngươi vẫn còn làm người thiên thu đại mộng đâu này. Phương Vân liếc mắt La Khăn Ngói, mình cũng muốn ném đi nửa cái mạng rồi, còn nghĩ đến đoạ lạc giả, đầu óc của ngươi cho heo gầm à. Ta thiên tân vạn khổ, chính là vì tìm kiếm đoạ lạc giả, ta không cam lòng, ta không cam lòng. La Khăn Ngói lớn tiếng kêu lên. Ngươi không cam lòng là chuyện của ngươi, ta không muốn cùng ngươi chịu chết. Phương Vân mắt nhìn La Khăn Ngói, La Khăn Ngói giờ phút này tựu là cái bình thường lao già khỏng khẹm, đứng cũng không vững, nếu như lưu lại một mình hắn, chỉ cần Phương Vân vừa mới chuyển thân, những sa đạo này đáng tin quay người tựu chém La Khăn Ngói. Ngươi lão bất tử kia, bổn tiểu thư cứu ngươi không phải cho ngươi chịu chết, ngươi phải chết cũng cho ta cái chết xa một chút. Quỳnh Tim một trưởng vỗ vào La Khăn Ngói trên ót. Ngươi dám đánh thầy của ngươi. La Khăn Ngói giận dữ nói. Đừng nói ngươi không là sư phụ của ta, coi như là ta cũng chiếu đánh không lầm. Quỳnh Ti ngang ngược nói. Đừng nói ngươi bây giờ cái gì lực lượng đều không có, cho dù ngươi toàn thịnh thời kỳ, tiến vào trong đó cũng là tự tìm đường chết. Phương Vân lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy cái kia mong nhớ ngày đêm cái vị kia thái thản, biết cái gì đều không định nên đón ngươi đến sao. Ngươi giúp ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm kiếm được đoạ lạc giả, ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. La Khăn Ngói đột nhiên bước nhanh đến phía trước, giữ chặt Phương Vân lớn tiếng kêu lên. Ta không giúp được ngươi, trừ phi ngươi đột phá hoàng giả chi cảnh, bằng không thì ta khuyên ngươi tốt nhất hay vẫn là thu tâm tư, trong này có ngươi ta đều không đối phó được đồ vật. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Đọc chuyện ở. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm, tại tia chấp trong đại sảnh, cái kia tồn tại, rốt cuộc là cái gì cấp độ. Thế nhưng mà đơn theo những chiến tranh này khôi lỗi thực lực đến xem, từng cái chiến tranh khôi lỗi sức chiến đấu, cũng đã không thua một cái thần cấp cường giả, mà cái kia cuối cùng thủ hộ giả, kỳ thật thực lực bảo thủ đoan chừng, đều ít nhất là bọn hắn cái này cấp bậc. Hơn nữa, hắn bản thân tiểu là đoạ lạc giả, dùng lực lượng của mình vi nguyên hình, chế tạo ra đến, cho dù không có khả năng có được đoạ lạc giả toàn bộ lực lượng, thế nhưng mà cũng tuyệt không phải hiện tại bọn hắn, có thể đối phó được rồi. Bảo tàng tuy nhiên mê người, thế nhưng mà vậy cũng phải có mệnh hoa, huống chi, bên trong đến cùng có hay không đoạ lạc giả thân hình, đều hay vẫn là không biết số lượng, Sa Vương đã từng nói rõ qua, cái này đoạ lạc giả lăng mộ, chỉ là một cái bẫy. Phương Vân cũng không biết, Sa Vương cái gọi là bẫy dập, đến cùng là có ý gì, có lẽ hết thảy đều muốn tới tia chớp đại sảnh, mới có thể làm cho cái tinh tưởng. Nếu là lúc trước Phương Vân, có lẽ sẽ liều lĩnh đi tìm đáp án, nhưng là bây giờ Phương Vân không biết là, cái này đối với bọn hắn hành trình, có cái gì ý nghĩa. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, tại nghiền nát nham thạch đại sảnh trong cửa lớn, chậm rãi đi ra mấy cái cự đại chiến tranh khôi lỗi, thân thể khổng lồ, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều kịch liệt run rẩy. Phương Vân lập tức chỉ huy chính mình chỗ khống chế chiến tranh khôi lỗi, ngăn cản mấy cái chiến tranh khôi lỗi. Có con người làm ra khống chế chiến tranh khôi lỗi, rõ ràng tiểu mạnh hơn so với những vô chủ kia chiến tranh khôi lỗi, chúng chỉ biết dựa vào chủ nhân của bọn hắn khi còn sống sở thiết định cái kia dạng, làm đơn giản một chút mệnh lệnh, động hoặc là tĩnh, không thể bất quá những thứ khác chỉ lệnh. Hơn nữa tương so với Phương Vân chỗ khống chế chiến tranh khôi lỗi, động tác nhanh hơn, linh hoạt hơn, hơn nữa Phương Vân khống chế, thân thể khổng lồ đã có thể thi triển ra đơn giản vũ khí. Mà loại này bình thường vũ khí, theo chiến tranh khôi lỗi trên người thi triển đi ra, uy lực kia đã có thể khủng bố rất nhiều. Chỉ thấy cực lớn chiến tranh khôi lỗi lăng không bay lên một cước, trực tiếp đem trước mặt chiến tranh khôi lỗi đá nát, sau đó một chiêu hắc hổ đào tâm, thủ đoạn càng là tàn nhẫn. So sánh với Quỳnh Ti mặt đối với chiến tranh khôi lỗi thời điểm vô lực, Phương Vân chỗ khống chế chiến tranh khôi lỗi, tiểu bá đạo rất nhiều, mỗi một chiêu đều có thể đem đối diện chiến tranh khôi lỗi, đánh chính là thịt nát xương tan, phá hư nó trên người chúng trận văn, khiến chúng nó khó hơn nữa dùng đứng. Phương Vân hai mắt sáng lên, những này chiến tranh khôi lỗi trong mắt hắn, mặc dù có điểm làm ẩu ý tứ hàm xúc, thế nhưng mà kỳ kỳ trên người tài liệu, nhưng lại hàng thật giá thật, như thế thân thể khổng lồ, hắn tài liệu số lượng, cũng đủ làm cho Phương Vân tâm động. Duy nhất có thể tiếp chính là, hắn cũng chỉ có thể nhìn một cái, không cách nào để vào trăm nạp trong túi, những đại lượng này tài liệu, cũng cầm không đi bao nhiêu. Bò cạp độc muốn trốn, thế nhưng mà tại Mã Sắt Đốn uy áp xuống, hắn cùng với khác sa đạo, căn bản là không dám có chút dị động, cho dù là mảy may động tĩnh, Mã Sắt Đốn đều không chút do dự chém giết, trước đây, đã có 10 cái sa đạo, chịu khổ độc thủ. Thuần thục, những chiến tranh kia khôi lỗi, tiểu đều đã bị Phương Vân giải quyết sạch sẽ, thế nhưng mà không đãi bọn hắn quay người chạy trốn, nham thạch trong đại sảnh, đã tuôn ra càng nhiều nữa chiến tranh khôi lỗi. Lúc này thời điểm, tại chỉnh cái thông đạo nội, truyền đến một cái rộng rãi thanh âm, cực lớn mà mênh mông, thanh âm kia giống như là thần nói giống như, tại mọi người trong đầu, không ngừng quanh quẩn. Nhân loại, các ngươi ở đâu đều không đi được, chỉ cần đi vào chủ nhân lăng mộ người, đều muốn mất đi không sai. Cái kia chúng ta sẽ tới đánh cuộc, là ngươi ngăn lại mọi người chúng ta, hãy để cho chúng ta chạy trốn, như thế nào? Phương Vân cười nhạt một tiếng. La Khăn Ngói vốn là còn có mấy phần tâm tư, thế nhưng mà đang nghe cái thanh âm kia về sau, triệt để tuyệt vọng, cái thanh âm này chủ nhân, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể đối phó được rồi, cái thanh âm kia chủ nhân, thậm chí so với hắn toàn thịnh thời kỳ, còn cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có thể là chính thức hoàng giả chi cảnh cường giả. Cho tới bây giờ không ai loại, tại xâm nhập nham thạch đại sảnh về sau, còn có thể bình yên thoát đi. Cái thanh âm kia trong giọng nói, mang theo vài phần tức giận, các ngươi là người thứ nhất. Tại phá hủy nhiều như vậy khôi lỗi cự nhân cùng chiến tranh khôi lỗi về sau, an toàn rời khỏi nham thạch đại sảnh, thế nhưng mà ta cam đoan, các ngươi tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời. Rốt cục có thể hảo hảo đại chiến một hồi rồi. Mã Sắt đốn bẻ bẻ cổ, đi ra phía trước, trên người tản ra một cỗ rực đốt chiến ý. Đột nhiên, trống rông xuất hiện hơn 10 đạo kim sắc tia chớp, những kim sắc này tia chớp, đến thật sự đột nhiên, mà mục tiêu càng là kinh dị rơi vào những chiến tranh kia khôi lỗi trên người. Vốn là hai mắt phát ra u lam hào quang chiến tranh khôi lỗi, con mắt phát ra hào quang, lập tức biến thành kim sắc. Tại trên người của bọn nó, không ngừng toát ra khủng bố tia chớp, phát ra xì xì tiếng vang, những tia chớp này rơi tại chiến tranh khôi lỗi trên người về sau, lập tức sinh ra một loại kỳ dị từ trường. Phương Vân kinh dị nhìn xem những chiến tranh này khôi lỗi, hắn có thể cảm giác được, những chiến tranh này khôi lỗi trên người tia chớp. Phương Vân khống chế được duy nhất một chiến tranh khôi lỗi, một quyền oanh hướng đối diện chiến tranh khôi lỗi. Mà trước mặt chiến tranh khôi lỗi, đồng dạng cử động quyền đòn đánh, hai quyền vén cùng một chỗ. Trong không khí lập tức đẩy ra một cỗ trung kích, bình thường sa đạo, lập tức phún huyết che đầu, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, cái này trùng kích sớm đã vượt quá bọn hắn thừa nhận cực hạn. Đúng vào lúc này, những kim sắc kia tia chớp, bắt đầu từ đối diện chiến tranh khôi lỗi cánh tay, lẻn đến Phương Vân chỗ khống chế, chiến tranh khôi lỗi trên cánh tay, trong nháy mắt, Phương Vân chỗ khống chế chiến tranh khôi lỗi cánh tay, lập tức nát bấy, hơn nữa đã qua nửa hướng. Cũng không có khôi phục khép lại. Ngươi cho rằng đã khống chế một tôn chủ người lưu lại chiến tranh khôi lỗi, có thể vô tư sao? Cái thanh âm kia ngạo mạn mà tùy ý, làm cho này cái đoạ lạc giả lăng mộ chính thức trưởng khống giả, nó đối với những chiến tranh này khôi lỗi, tự nhiên cũng có được quyền sanh sát, lực lượng của nó, tự là chuyên môn dùng để khắc chế những chiến tranh này khôi lỗi. Mã Sắt Đốn đã không thể chờ đợi được xung phong liều chết đi lên, song cầm trong tay một tảng đá lớn, phi thân hướng phía chiến tranh khôi lỗi đầu đập tới. Thế nhưng mà chiến tranh khôi lỗi trong mắt, lập tức bắn ra một đạo mang theo tia chớp kim quang, cự thạch nát bấy, kích xạ tại Mã Sắt Đốn trên người, Mã Sắt Đốn kêu thảm một tiếng, ngã rơi trên mặt đất. Chương 497, tranh phong tương đối. Phương Vân nhìn về phía Mã Sắt Đốn, Mã Sắt Đốn ngực, bị kim quang hoàn toàn xuyên thấu, bất quá miệng vết thương cũng không có chảy ra máu tươi, mà là hoàn toàn biến thành than cốc giống như. Bất quá như vậy thương thế, đối với Mã Sắt Đốn mà nói, không tính lớn thương, Mã Sắt Đốn che ngực đứng. Trong mắt chiến ý không giảm. Ta nói rồi, các ngươi ai cũng chạy không thoát. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, trong ngữ khí của hắn, thật giống như mình là một cao cao tại thượng thần một loại, khống chế lấy tất cả mọi người sinh tử. Trốn. Ta hiện tại đột nhiên không muốn chạy thoát. Phương Vân nhìn qua trên không, trên thực tế, Phương Vân cũng biết trốn không thoát, nếu để cho hắn lựa chọn, cùng hắn bị những chiến tranh này khôi lỗi đuổi giết, còn không bằng hiện tại tiểu giải quyết hết chúng, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Quỳnh Ti cũng đã đứng ở Phương Vân bên người. Trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, đến đây đi, bổn tiểu thư muốn đem ngươi bắt được đến, quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Mã Sắt Đốn ánh mắt kiên quyết, liền đem ngươi coi như, cứu ra chủ nhân phía trước lịch lãm rèn luyện, đến đây đi. Nếu như ngươi cho rằng cái này điểm công kích, có thể để cho ta ngã xuống, vậy ngươi tiểu sai rồi. Sắp chết đến nơi cái lại ngạnh nhân loại, rất nhanh ta tiểu sẽ khiến các ngươi tuyệt vọng. Cái thanh âm kia lộ ra có chút phẫn nộ. Bởi vì dĩ vãng những xâm nhập kia nhân loại. Không người nào là nơm nớp lo sợ, kêu cha gọi mẹ lấy thỉnh cầu khoan dung. Ba người trước mặt, là càng ngày càng chiến tranh khôi lỗi, những cực lớn kia mà khủng bố thân ảnh, cơ hồ đem chọn cái thông đạo đều bế tắc ở. Bò cạp độc tính cả những sa đạo kia, tất cả đều chạy trối chết, thế nhưng mà vốn là trống trải trong thông đạo, đột nhiên rơi xuống vô số kim sắc tia chớp, hoàn toàn trúng mục tiêu những sa đạo kia, tại kêu rên liên tục kêu thảm thiết ở bên trong, sở hữu sa đạo, toàn bộ bị kim sắc tia chớp hóa thành than cốc. Hiện tại, sinh tồn người trò chơi đã bắt đầu, chỉ cần các ngươi có thể đánh nhau ngược lại sở hữu chiến tranh khôi lỗi, ta tiểu lòng từ bi, phóng các ngươi một con đường sống, ha ha. Hy vọng tại chúng ta tìm được ngươi thời điểm, ngươi còn có thể cười làm càn như vậy. Phương Vân chỉ hướng giữa không trung, thái thản chế tạo ra đến cầu, đưa ngươi rơi vào trong tay của ta thời điểm, ta cũng sẽ biết cho ngươi hối hận, bị chế tạo ra đến. Cùng hắn nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, giết mã sắt đốn đã nổi giận lần nữa xông lên trước. Cùng lúc đó, phía trước nhất chiến tranh khôi lỗi, giơ lên cự quyền bên trên mang theo kim sắc tia chớp, nếu như bị cái này nhớ trọng quyền hoành đến, tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng. Cự quyền bí mật mang theo lấy thiên quân trọng thế, ầm ầm rơi vào mã sắt đốn đỉnh đầu, mã sắt đốn thân hình trì trệ, giơ lên một bên một khối đá vụn, đón chiến tranh khôi lỗi ném đi qua. Chiến tranh khôi lỗi một quyền rơi xuống, cự thạch lập khắc nát bấy, đồng thời cự quyền y liền nguyên không chút nào đỉnh trệ đánh tới hướng mã sắt đốn. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, Phương Vân nhưng lại đột nhiên xuất hiện tại mã sắt đốn trước mặt, dùng sức tiếp được chiến tranh khôi lỗi công kích, cái này kim sắc tia chớp, đối với thương thế của hắn hại, cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng mà đối với mã sắt đốn mà nói, lại là phi thường có uy hiếp. Loại này kim lôi, tựa hồ là đối với hắc ám hệ tổn thương, có phi thường cường đại tác dụng khắc chế, thân là thâm viên cự thú mã sắt đốn, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mã sắt đốn không chần chờ, thân thể nhanh như tên bắn mà vượt qua. Thân thể tiểu như rời ra mũi tên huyền, hướng phía chiến tranh khôi lỗi tật bắn đi ra. Công kích trái tim của nó vị trí, chỗ đó có thể cho thân thể của bọn nó cứng lại. Phương Vân hét lớn. Mã sắt đốn theo lời, thân hình lập tức xuyên thủng chiến tranh khôi lỗi lồng ngực, chiến tranh khôi lỗi chỗ ngực, chính là trận văn hạch tâm, muốn chữa trị hạch tâm trận văn, hiển nhiên nếu so với chữa trị quanh thân trận văn, muốn đơn giản rất nhiều. Lập tức, chiến tranh khôi lỗi tiểu không cách nào nhúc nhích, thân hình cứng lại bảo trì ra quyền tư thế. Một cái không thể công kích cùng phòng ngự chiến tranh khôi lỗi, hiển nhiên muốn dễ đối phó rất nhiều, tại mã sắt đốn cùng Phương Vân hợp lực công kích đến, chiến tranh khôi lỗi lập tức sụp đổ. Quỳnh Ti ở một bên xem xúc động không thôi, lập tức tiểu muốn gia nhập chiến cuộc, la khăn ngói kéo lại Quỳnh Ti. Trước đừng đi lên, trận chiến đấu này ngươi không xen tay vào được. La khăn ngói nói ra, cái gì không phải chọc vào thượng thủ, chẳng lẽ muốn ta ở một bên, xem lấy bọn hắn liều chết liều sống ấy ư, ta làm không được. Quỳnh Ti kích động nói. Nàng nguyên vốn cũng không phải là an phận người, đặc biệt là ngay tại lúc này, nàng lộ ra càng thêm sao động, không cho nàng ra trận, rõ ràng so giết nàng càng làm cho nàng khó có thể chịu được. Nhìn xem Phương Vân cùng mã sắt đốn hoàn mỹ phối hợp, Quỳnh Ti càng là lòng như lửa đốt, trông cậy vào cũng có thể cùng hai người, đánh ra hoàn mỹ phối hợp. Thế nhưng mà, la khăn ngói nhưng lại lắc lắc đầu nói, ngươi còn quá yếu, ngươi nếu như bên trên đi hỗ trợ, bọn hắn tại 10 tức ở trong thất bại. Lao đầu tử. Ngươi đây là đang nói móc ta cản trở sao? Quỳnh Ti giận tím mặt mà hỏi. La khăn ngói lắc lắc đầu nói, sự thật tiểu là như thế, nếu như ngươi thật muốn bang bọn hắn, ngươi tiểu xem lấy bọn hắn chiến đấu, xem lấy bọn họ là như thế nào phối hợp, như thế nào đem lực chiến đấu của mình, phát huy đến mức tận cùng, nếu như ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ đến cái gì, dưới sao kia lần đích chiến đấu, ngươi cũng có thể cùng bọn hắn cùng nhau, nếu như không thể, như vậy ngươi tiểu thành thật thật đại ở bên cạnh. Nếu như ngươi không muốn trong bọn họ bất cứ người nào, vì bảo hộ ngươi mà bị thương tổn. Quỳnh Ti trầm tĩnh lại, la khăn ngói, đối với nàng đả kích không thể nghi ngờ là phi thường đại, không thể tiến lên hỗ trợ, ngược lại bị chỉ vi kéo lui về phía sau, thế nhưng mà nàng lại không phải không thừa nhận, đây là sự thật. Trận chiến đấu này, nếu như tăng thêm nàng, kết quả hoàn toàn chính xác rất khó đoán trước. Không thể không nói, Phương Vân cùng mã sắt đốn phối hợp, mấy hồ đã đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Cái này hai cái không tính thân hình cao lớn, lại buộc phát ra lực lượng kinh người, những quỷ kia võ chiến tranh khôi lỗi, tại trước mặt của bọn hắn, quả thực tiểu không chịu nổi một kích. Ba lượng chiêu ở bên trong, cũng đã nguyên một đám sụp đổ, Phương Vân Tổng có thể lập tức tìm được chiến tranh khôi lỗi nhược điểm, mã sắt đốn cũng hoàn toàn dựa theo Phương Vân chỉ thị, thành quả chiến đấu hiển hách, bất quá nửa giờ thời gian, cũng đã có hơn 30 tôn chiến tranh khôi lỗi, tại trong tay của bọn hắn, biến thành một đống phế liệu. Quỳnh Ti nắm thật chặt hai đấm. Nhìn xem hai người chiến đấu, trong nội tâm không cam lòng, nàng không cam lòng chính mình, chỉ có thể đứng ở đàng xa đang xem cuộc chiến, nàng muốn chiến đấu, thế nhưng mà nàng lại sợ hãi, đúng như la khăn ngói chỗ nói như vậy, biến thành hai người bọn họ vương hữu, nàng không hy vọng Phương Vân cùng mã sắt đốn trong bất cứ người nào, bởi vì nàng mà bị thương tổn. Phương Vân cùng mã sắt đốn tại trên lực lượng, cũng không chuẩn bị ưu thế, nhân số càng là có thêm chênh lệch cực lớn. Thế nhưng mà tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, động tác càng thêm linh hoạt nhạy cảm. Hơn nữa bởi vì vì thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn hắn tại chiến tranh khôi lỗi bên trong, ngược lại thành thạo, chiến tranh khôi lỗi cực lớn thân hình, vào lúc đó, ngược lại thành bọn hắn vương hữu. Làm sao có thể? Làm sao có thể cái thanh âm kia nổi giận thanh âm, quanh quẩn tại chỉnh cái thông đạo trong? Đây chính là chủ nhân đắc ý nhất tác phẩm, làm sao có thể dễ dàng như thế bị hủy diệt? 8.000 năm qua, chúng chém giết bao nhiêu xâm nhập nhân loại, làm sao có thể bị cái này hai cái tiểu quỷ, hủy diệt nhiều như thế? Trong thông đạo trọn vẹn 50 cái chiến tranh khôi lỗi, trong nháy mắt, đã bị Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn liên thủ, phá hư không còn một mảnh. Mã Sắt Đốn giơ một cái chiến tranh khôi lỗi cực lớn đầu lâu, hướng phía giữa không trung ném đi, trực tiếp nện ở mái vòm bên trên. Thái Thản chó giữ nhà, cút ngay cho ta đi ra. Lại để cho lão tử đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mã Sắt Đốn gầm thét kêu lên. Cái thanh âm kia càng là giận không kèm được, có lá gan, các ngươi hãy tiến vào tia chớp đại sảnh, ta sẽ tại đâu đó, hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Bất quá là mấy cái nhảm chán đồ chơi, các ngươi tiểu thật sự cho rằng, có thể chiến thắng ta sao? La Khăn Ngói nhìn xem Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn, ánh mắt lập lòe, hiển nhiên vừa rồi Phương Vân vẫn còn nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc mà nói, không tiến vào đọa lạc giả trong lăng mộ bộ, thế nhưng mà giờ phút này cũng đã nên ngang đi tới nhập, lộ ra lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ. Ai bảo hắn hiện tại một chút cũng không có xuất lực đâu rồi, cho nên hắn không có lời nói có trọng lượng, hơn nữa nếu như không phải, hắn mặt dày mày dạn lay bên trên Quỳnh Ti, đương học sinh của hắn, Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn xem tại Quỳnh Ti trên mặt mũi, mới không có làm khó hắn. Bằng không thì không chừng bọn hắn phải như thế nào đối phó hắn, bốn người đi qua nham thạch đại sảnh, phía trước tại Quỳnh Ti cùng Sa Đạo trong chiến đấu, toàn bộ nham thạch đại sảnh, đã thây ngang khắp đồng, bất quá vẫn có đại lượng, còn chưa kích hoạt khôi lỗi cự nhân. Phương Vân nhìn mấy lần khôi lỗi cự nhân, sẽ không có lại nhìn, so sánh với chiến tranh khôi lỗi, những khôi lỗi này cự nhân chế tác phương pháp tuy nhiên giống nhau, thế nhưng mà dùng tài, rõ ràng tiểu không giống nhau, cho nên những khôi lỗi này cự nhân, tại Phương Vân trong mắt, không có bất kỳ giá trị. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, lại là một hồi kim sắc tia chớp rơi xuống, những kim sắc này tia chớp, toàn bộ rơi vào khôi lỗi cự nhân trên người. Những không có kia bị kích hoạt khôi lỗi cự nhân, lập tức bắt đầu hoạt động. Toàn bộ chỉ hướng Phương Vân bọn người. Bất quá, lúc này thời điểm Quỳnh Ti nhưng lại xung trận ngựa lên trước, trực tiếp xung phong liều chết tiến khôi lỗi cự trong đám người. Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn đều là sức sở, bất quá cũng lộ ra giật mình thần sắc, bọn hắn vừa rồi giết thông khoái, hoàn toàn không có đi để ý tới Quỳnh Ti cảm thụ. Quỳnh Ti đoán chừng là nín hỏng rồi, bất quá những khôi lỗi này cự nhân độ khó không cao, lại để cho Quỳnh Ti đi đối phó khó không thể, ngoại trừ số lượng bên trên, đúng là có chút phiền toái bên ngoài. Đối với Quỳnh Ti mà nói, cũng không coi vào đâu quá lớn khiêu chiến. Lúc này thời điểm, La Khăn Ngói đi đến trước, Phương Vân tiểu tử, ngươi không phải mới vừa nói, không muốn tiến tia chớp đại sảnh chịu chết sao, vì cái gì nhanh như vậy tiểu cải biến chủ ý. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Phương Vân cười, lạnh nhạt nói ra. A, vấn đề gì? Ta vẫn không thể xác định, bất quá rất nhanh, sẽ có đáp án. Phương Vân cười cười nói ra. La Khăn Ngói nghi hoặc nhìn Phương Vân. Không biết Phương Vân đến cùng là có ý gì, bất quá đã Phương Vân nói như thế, hơn phân nửa là có lòng tin, đã bại tại đọa lạc giả trong lăng mộ, chính thức thủ hộ giả. Không thể không nói, nham thạch trong đại sảnh khôi lỗi cự nhân số lượng, quả thực hơn làm cho người tức luận ruột, trọn vẹn ngàn trượng hoành rộng đích đại sảnh, chỗ bày đặt khôi lỗi cự nhân số lượng, vượt qua 3 vạn cái khôi lỗi cự nhân. Quỳnh Ti đối phó khôi lỗi cự nhân, hiển nhiên rất có tâm đắc, hào không tốn sức, mặc dù hãm sâu khôi lỗi cự trong đám người. Cũng có thể thành thạo. Phương Vân tại lúc này, thì là tại nham thạch trong đại sảnh, bốn phía chạy. Đột nhiên, hắn phát hiện một thứ gì, một cái lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng đồ vật. Chương 498, Tứ Đại Kim Cương. Tại nham thạch đại sảnh bên trong, Phương Vân tìm được một cái phòng lái, đây là chuyên môn dùng để khống chế khôi lỗi cự nhân sử dụng. Tại trong phòng lái này trận văn, cùng khôi lỗi cự trên thân người trận văn, vừa vặn tạo thành một cái nguyên vẹn trận văn. Vận khí thật sự là không tệ. Xem ra, quả thật như ta đoán trước cái kia dạng. Phương Vân trong mắt, lộ ra một tia tinh quang. Phương Vân đem máu tươi của mình, nhỏ tại trận văn bên trên, trận văn lập tức tản mát ra một hồi kim quang, chỉ một thoáng, toàn bộ nham thạch trong đại sảnh khôi lỗi cự nhân, đột nhiên đình chỉ động tác. Bất quá, Quỳnh Ti còn vẫn chưa thỏa mãn chém giết lấy, Phương Vân đi ra phòng lái. Quỳnh Ti, ngươi có thể dừng lại rồi. Phương Vân lớn tiếng kêu lên. Các ngươi không muốn nhúng tay, để cho ta giết thống khoái. Quỳnh Ti còn không có phát hiện những khôi lỗi này cự nhân dị thường. Những khôi lỗi này cự nhân, giờ phút này chỉ sẽ chủ động phòng ngự, mà không có tiếp tục công kích Quỳnh Ti. Chúng đã không còn là địch nhân rồi. Phương Vân thản nhiên nói. Cái gì không là địch nhân? Quỳnh Ti thời gian dần trôi qua đình chỉ trong tay công kích, mà những khôi lỗi kia cự nhân, cũng không lại tiến công, mà là thối lui mấy trượng bên ngoài. Quỳnh Ti kinh dị phát hiện, vốn là không biết sợ hãi khôi lỗi cự nhân, rõ ràng chủ động nhượng bộ. Chúng hiện tại đã thành vi chúng ta giúp đỡ rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Quỳnh Ti trên mặt, lộ ra vẻ thất vọng, bất quá đồng thời lại lộ ra một tia phẫn nộ. Ngươi đã có thể hoàn toàn khống chế chúng, vì cái gì không nói sớm, lãng phí thời gian của ta. Kỳ thật Quỳnh Ti chỗ thất vọng, là nàng không cách nào tận tâm chiến đấu, hoặc là nói là, trong trận chiến đấu này, nàng lộ ra không quan trọng gì. Lúc này thời điểm, Mã Sắt Đốn đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Quỳnh Ti đầu, yên tâm đi, đằng sau chúng ta còn có rất nhiều chuyện, cần trợ giúp của ngươi. Mã Sắt Đốn rõ ràng hiểu được ga nổi người, cái này chỉ biết là chém chém giết giết thâm nguyên cự thú, cũng sẽ biết dùng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tới dỗ dành người khác, an ủi người khác thất lạc. Phương Vân mắt nhìn Mã Sắt Đốn, hắn chưa từng có nghĩ tới, đi cải biến Mã Sắt Đốn, bởi vì Mã Sắt Đốn tiểu là Mã Sắt Đốn, cái kia cuồng bạo thâm nguyên cự thú. Thế nhưng mà, mấy tháng thời gian, lại để cho Mã Sắt Đốn thể nghiệm đến rất nhiều thứ, cũng học xong rất nhiều thứ. Tuy nhiên ngươi rất yếu, mặc dù có thời điểm ngươi rất phiền toái, bất quá ta hay vẫn là ưa thích như vậy ngươi, phiền toái như vậy Quỳnh Ti. Phương Vân thiếu chút nữa không có thổ huyết. Phía trước hắn còn tưởng rằng Mã Sắt Đốn thật sự đổi tính rồi, không nghĩ tới đằng sau lập tức dùng trực tiếp nhất, đem Quỳnh Ti làm thấp đi cái gì cũng sai. Mã Sắt Đốn đằng sau, hay vẫn là rất đả kích Quỳnh Ti tin tưởng, bất quá Quỳnh Ti hay vẫn là lộ ra vui vẻ thần sắc. Buồn cô nương cũng đã có nói, một ngày nào đó, muốn đem Phương Vân tiểu tử kia, dẫm nát dưới lòng bàn chân, không có đạt thành một ngày, buồn tiểu thư tiểu cũng không tinh thần sa sút, ha ha. Tiểu là có lẽ như vậy. Mã Sắt Đốn gật gật đầu. Hiện tại tiểu cho ta xem, là cái này khôi lỗi cự nhân cường đại, hay vẫn là chiến tranh khôi lỗi cường đại. Phương Vân trên mặt, lộ ra một hồi cười xấu xa. Đã có những khôi lỗi này cự nhân xung phong, an toàn của bọn hắn hệ số cũng đề cao không ít. Khổng lồ khôi lỗi cự nhân đại quân, tiểu như thế hạo hạo đáng đáng, nhảy vào tia chớp trong đại sảnh. Tiến vào tia chớp đại sảnh, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, Phương Vân kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn cảm giác hắn lại nhớ tới trên địa cầu đồng dạng. Sáng ngời mà rộng lớn đại sảnh, hoàn toàn này đây cảm nhận kim loại trải mà thành, tại tia chớp đại sảnh phía trên, là bốn cái dùng năng lượng thủy tinh chế tạo mà thành đèn treo. Bất quá Phương Vân nhưng nhìn ra, những năng lượng này thủy tinh chế thành đèn treo, cùng bình thường đèn treo bất đồng, cái này rõ ràng không phải ma pháp hoặc là luyện kim, mà là khoa học kỹ thuật. Ở cái thế giới này, chứng kiến một cái khoa học kỹ thuật kết quả, hãy để cho Phương Vân cảm thấy có chút thân thiết, mà toàn bộ tia chớp đại sảnh, cho cảm giác của hắn. Không giống như là lờ mờ lăng mộ, càng giống là một cái cự đại sở nghiên cứu. Tại tia chớp trong đại sảnh, đứng đây bốn cái cự đại kim loại khôi lỗi, cái này bốn cái kim loại khôi lỗi, phân biệt là màu đỏ, màu xanh da trời, màu vàng cùng màu xanh lá, từng cái kim loại khôi lỗi, so về chiến tranh khôi lỗi, cao hơn ra không ít, hơn nữa ngoại hình xem, cũng tất cả có chỗ bất đồng. Màu đỏ kim loại khôi lỗi, hình thể hơi thấp một ít, bất quá hai đấm lại thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Màu xanh da trời kim loại khôi lỗi thì là mạo hiểm hàn ý, mặc dù cách xa ngoài mấy trăm trượng, Phương Vân ý thì hành nguyên có thể cảm giác được, hàn ý đập vào mặt. Màu vàng kim loại khôi lỗi, hình thể thì là khổng lồ nhất, thân thể cũng lộ ra tròn vo, xem giống như là một cái cự đại mập mạp. Màu xanh là kim loại khôi lỗi, thì là lộ ra cao gầy, hai tay cũng lộ ra đặc biệt dài. Rất vinh hạnh hướng các ngươi giới thiệu ta chỗ hoàn mỹ nhất tác phẩm, ngươi có thể xưng chúng vi tứ đại kim cương. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến. Các ngươi là người thứ nhất nhìn thấy người của bọn nó loại, cho nên ta cho các ngươi đặc thù chiếu cố, hơn nữa từng cái vi các ngươi giới thiệu chúng. Cái thanh âm kia đắc ý nói, cảm giác kia thật giống như, hắn là tại khoe khoang một loại. Đầu tiên là màu đỏ khôi lỗi, các ngươi có thể xưng nó vi bạo quân, bởi vì lực lượng của nó là nhất cuồng bạo, hơn nữa tính tình, cũng là xấu nhất một cái, trung tâm hy vọng, các ngươi sẽ không bị nó đốt thành than cháy. Tiểu tại cái thanh âm kia nói xong câu nói sau cùng về sau, lại là một đạo kim sắc tia chớp. Rơi vào bạo quân trên thân thể, bạo quân lập tức bị kích sống lại. Ta sống lại. Cảm tạ chủ nhân của ta, cho ta cơ hội này, cái này đem hết thể phá hư cơ hội. Bạo quân thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ nghe ngóng ở bên trong, màu đỏ kim loại sắc ngoài bên trên, nổ bắn ra vô số nóng bỏng lửa đốt sáng viêm, đem nó toàn bộ thân hình, đều biến thành một đoàn hỏa diễm. Ngươi thức tỉnh, chỉ có một nhiệm vụ, cái kia chính là đem ngươi người trước mặt loại, hóa thành cho tàn. Cái thanh âm kia nói ra, hoặc là bị ta mất hết thu về trong lò trùng tạo. Phương Vân lập tức chỉ huy vô số khôi lỗi cự nhân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xung phong liều chết đi lên, thế nhưng mà còn chưa tiếp cận bạo quân, những khôi lỗi này cự nhân thân thể, mà bắt đầu hòa tan. Vì cái gì nó còn có thể sử dụng ma pháp? Điều đó không có khả năng, chúng ta toàn bộ thân ở tại cấm ma không gian ở bên trong, nó làm sao có thể sử dụng ma pháp? La Khăn Ngói kinh hô mà hỏi. Nó sử dụng không phải ma pháp. Phương Vân nghiêm túc nói. Làm sao có thể, đây không phải ma pháp là cái gì? Cái này không hợp lý. Cái này không hợp lý. La Khăn Ngói không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, nhìn xem bạo quân trên người hừng hực liệt diễm, bình thường ma pháp, làm sao có thể giống như này nóng rực uy lực khủng bố. Cái này đương nhiên không phải ma pháp, Phương Vân trong nội tâm nói ra, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, mà khoa học kỹ thuật tự nhiên có thể làm được, ma pháp cũng làm không được sự tình. Trên địa cầu, cũng có rất nhiều người, dựa vào khoa học lực lượng đi tu luyện, tu chân, bởi vì vi bọn hắn tin tưởng, mặc dù là tu chân, cũng là có chính mình khoa học lý luận. Để cho ta tới. Mã Sắt Đốn xung trận ngựa lên trước sông lên trước, không phải là choàng một cái kim loại sắc ngoài sao, đừng tưởng rằng như vậy, có thể ngăn cản chúng ta. Mã Sắt Đốn là trong bọn họ, nhất không e ngại nhiệt độ người, so về Phương Vân, còn phải mạnh hơn vài phần, cho nên Phương Vân cũng không ngăn cản Mã Sắt Đốn. Bành một tiếng vang thật lớn, Mã Sắt Đốn một quyền rơi vào bạo quân trên người, bạo quân lui ra phía sau vài bước, kim loại sắc ngoài bên trên, xuất hiện một cái cự đại lỗ khảm, nhưng khi nhìn, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Lực lượng cường đại, thế nhưng mà cái này cũng không có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Bạo quân phát ra máy móc thức thanh âm, đồng thời sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái chỉ lên trời họng pháo. Rầm rầm, một tiếng vang thật lớn về sau, họng pháo phun ra một đạo hỏa diễm, cái kia hỏa diễm kích xạ tại trên trần nhà, thế nhưng mà khiến người kinh dị chính là, hỏa trụ tại bắn tới trần nhà về sau, rõ ràng phản xạ xuống, thẳng kích Mã Sắt nhất thời đến. Mã Sắt Đốn nuối tiếc không sợ, thẳng nên hơ lửa trụ, thế nhưng mà ngay tại nàng tiếp xúc đến hỏa trụ lập tức, kịch liệt bạo tạc, đột nhiên đẩy ra. Hơn phân nửa tia chớp đại sảnh đều bị cái này cổ nóng rực hỏa diễm nơi bao bọc, Mã Sắt Đốn cũng bị cái này cổ hỏa diễm chôn nuốt hết. Cái này cổ nổ tung hỏa diễm, một mực rằng con nửa khắc thời gian mới có chỗ giảm bớt, thế nhưng mà vẫn còn có chút ánh lửa. Nhân loại nhỏ bé, tư vị như thế nào? Tại trong ngọn lửa, truyền đến bạo quân đắc ý thanh âm. Đột nhiên, bạo quân thanh âm run lên, chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Đây chính là so nham tương còn muốn nóng bỏng năng lượng hỏa diễm. Tại trong ngọn lửa, truyền đến vài tiếng kim loại va chạm nổ mạnh, cùng với vài tiếng kịch liệt bạo tạc. Rầm rầm rầm, liên tiếp mấy tiếng nổ về sau, bạo quân một đầu đốt đốt lấy hỏa diễm kim loại cánh tay, đột nhiên bị vùng ra hỏa diễm khu vực. Nửa hướng về sau, Mã Sắt Đốn kéo lấy bạo quân đầu, tiện tay ném trên mặt đất, cái này là ngươi cái gọi là tứ đại kim cương sao? Ngươi rõ ràng đem ta đắc ý nhất tác phẩm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cái này hèn mọn nhân loại, ta muốn giết ngươi, giết các ngươi. Cái thanh âm kia nổi giận quát, xương hai, đại địa, chỉ hết người. Ba người các ngươi cùng một chỗ, đem bọn hắn đều giết chết. Toàn bộ. Cùng lúc đó, ba đạo kim sắc tia chớp, rơi vào màu vàng, màu xanh lá cùng màu xanh da trời kim loại khôi lỗi trên người. Nóng quá. Nóng quá. Ta nếu chung quanh nhiệt độ, giảm xuống một ít, lại thấp một ít. Lại thấp một ít. Xương hai một khi kích hoạt, lập tức vây quanh lấy thân thể của mình. Lực lượng, ai cùng ta so bị lực lượng? Ai cùng ta so bị lực lượng? Đại địa gào thét lấy, chẳng lẽ là bởi vì ta quá cường đại ấy ư, chủ nhân? Ngươi tại sao phải đem ta sáng tạo cường đại như thế? Ta lại muốn vì vậy mà cảm thấy cô đơn. Xương hai, đại địa, các ngươi tiểu an tâm lên đi, ta sẽ không để cho các ngươi đã bị chút nào tổn thương trị hết. Người thản nhiên nói, nó không có mặt khác đồng bạn cuồng bạo, ngựa khí hết sức bình thản. Hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ đến chiến đấu khoái cảm. Cho ta xem, chủ nhân đồng thời lại để cho chúng ta ba cái kích hoạt, đến cùng là dạng gì địch nhân. Đại điệu thân thể khổng lồ, mỗi trà đạp qua một bước, mặt đất đều kịch liệt run rẩy. Coi chừng một ít, đại điệu, bạo quân đã bị bọn hắn phá hủy, ta không hy vọng các ngươi cũng biến thành một đống sắt vụn, dù sao chúng ta nhận thức mấy ngàn năm rồi. Chị hết người lạnh nhạt nói ra. La Khăn Ngói mắt nhìn Phương Vân, xem người này, chính thích hợp ngươi. Tại trong bọn họ, Phương Vân lực lượng, không thể nghi ngờ là nhất chuyện kinh khủng, Phương Vân meo mắt lại. Ta không thích như vậy chiến đấu, Quỳnh Ti. Ngươi có lòng tin sao? Phương Vân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Quỳnh Ti. Chương 499, Trung phá hoại. Quỳnh Ti chấn động, trừng to mắt nhìn xem Phương Vân, rồi lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngươi nói là, để cho ta tới. Quỳnh Ti phi thường hưng phấn, nàng cảm thấy, Phương Vân cái này cúc hoa, hoàn toàn cũng đã đồng ý thực lực của nàng. Ngươi nếu là không có tin tưởng quên đi. Phương Vân nhún vai nói ra. Quỳnh Ti song phản tỏa ánh sáng, vội vàng nói, có, đương nhiên là có tin tưởng. La Khăn Ngói như mày, Phương Vân tiểu tử, ngươi như vậy không ổn đâu. Không có gì không ổn, Quỳnh Ti. Ngươi bây giờ tiểu bên trên, hung hăng giáo huấn thoáng một phát cái này tò con A. Phương Vân vừa cười vừa nói. Quỳnh Ti cũng không để ý La Khăn Ngói lo lắng ánh mắt, không thể chờ đợi được nhảy đến đại địa trước mặt, sau lưng cánh chim mở ra, triển lộ ra giống như thiên sứ ánh sáng chói lọi thánh khiết dáng người. Nhân loại, các ngươi không cùng lúc bên trên sao? Đại địa ngạo mạn quét mắt Quỳnh Ti, lạnh nhạt hỏi. Một đống đồng nát sát vụn, rõ ràng dám như thế hung hăng càng quái, xem bổn tiểu thư hôm nay, từng điểm đem các ngươi hủy đi thành sát vụn. Quỳnh Ti ngữ khí càng thêm ngạo mạn. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, mã sát đốn, cái kia hai cái kim loại khôi lỗi, ngươi lựa chọn một cái. Màu xanh da trời chính là cái kia. Mã sát đốn không chút do dự nói. Dưới thửa kia chính là cái kia màu xanh lá, tiểu giao cho ta a. Phương Vân vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm, cách đó không xa đại địa, phát ra một tiếng gào thét, Quỳnh Ti đã cùng nó sống mái với nhau lên. Quỳnh Ti dáng người linh xảo mau lẹ, một đôi cánh chim tại phía sau của nàng, vận dụng vô cùng tinh thuần. Dáng người như gió mát quất vào mặt, trong tay thiên sứ chi kiếm, thỉnh thoảng xẹt qua đại địa thân hình. Đại địa tư nhưng cực lớn, hơn nữa lực lượng cường hành vô cùng, có thể thì không cách nào chạm đến đối phương, mặc dù có được lại lực lượng cường đại, cũng là vô sự vô bổ. Quỳnh Ti tại đại địa trước mặt, cơ hồ đem thân pháp của mình, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa Quỳnh Ti hiện tại lại là duy nhất có thể sử dụng đấu khí người, cho nên nàng có khả năng bày ra thực lực, càng thêm hoa lệ ưu mỹ. Phương Vân sở dĩ lại để cho Quỳnh Ti đối phó đại địa, không là vì nàng có thể đánh bại đại địa, mà là vì, đây là nàng duy nhất có thể đối kháng đối thủ, ít nhất không sẽ bị thua. Hơn nữa nếu như mình làm cho nàng xuất trận, nàng sẽ càng thêm chăm chú, loại này rất nghiêm túc tâm tình, dùng tại chiến đấu bên trên, cũng có thể phát huy ra càng thêm hoàn mỹ chiến đấu. Đại địa cực lớn thân hình cùng với lực lượng của nó, là ưu thế của nó chỗ, thế nhưng mà Quỳnh Ti cũng có ưu thế, cái kia chính là tốc độ của nàng cùng thân pháp. Mà lúc này, Mã Sắt Đốn cùng Xương Thai cũng đấu lại với nhau, Xương Thai trong thân thể, không ngừng toát ra màu trắng khí thể. Chỉ cần Xương Thai chỗ bước qua chỗ, mặt đất đều ngưng tụ lại hàn băng, Mã Sắt Đốn vốn là thử công kích một quyền, thế nhưng mà quyền kình rất dễ dàng đã bị Xương Thai ngăn trở. Ở trước mặt nàng, xuất hiện một mặt cực lớn tường băng, Mã Sắt Đốn quyền kình, thậm chí liền tường băng đều không có đánh nát. Ngươi tiểu chút năng lực ấy ư, thậm chí ngay cả ta bên ngoài phòng ngự, đều không thể đột phá, rõ ràng dám khiêu khích chủ nhân uy nghiêm. Xương Hai dưới cao nhìn xuống nhìn xem, đột nhiên một khỏa hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Phương Vân đem bạo quân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm đầu, ném đến Mã Sắt Đốn trước mặt. Mã Sắt Đốn, không cần cùng nó khách khí. Mã Sắt Đốn vặn khởi bạo quân đầu, trên mặt lộ ra vài phần dữ tận sắc. Lão tử rất nhanh tiểu sẽ khiến ngươi nhiệt, rất nhanh. Đóng băng thế giới. Đúng vào lúc này, Xương Hai trên người rất nhiều lỗ thoát khí, không ngừng phun ra đại lượng màu trắng khí thể. Phương Vân phát hiện, những màu trắng này khí thể lại là trên địa cầu cực kỳ thông thường làm lệnh sử dụng phất lệ ổng. Bất quá những phất này lệ ổng tại, tựa hồ trải qua đặc thù xử lý, làm lệnh hiệu quả, so về bình thường phất lệ ổng, còn cường đại hơn gấp trăm lần. Toàn bộ tia chớp đại sảnh, lập tức biến thành đóng băng thế giới, La Khăn Ngói lớn tiếng kêu khổ, quá lạnh rồi, quá lạnh rồi. Phương Vân, ngươi còn nói đây không phải ma pháp sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn La Khăn Ngói, không có trả lời vấn đề của hắn, bất đồng thế giới quan. Mặc dù Phương Vân dùng cả ngày thời gian, cũng chưa chắc có thể làm cho La Khăn Ngói hiểu được, dứt khoát tiểu không giải thích. Với anh, xa xa đại địa, thân thể khổng lồ, đột nhiên nện trên mặt đất, dưới chân của hắn, là trên đất vụ băng. Xương Hai, không muốn đem ngươi cực hàn khí lan tràn đến ta bên này, bằng không thì ta tiểu đập nát ngươi nát băng. Đại địa giận dữ hét. Quỳnh Ti thân thể nhảy lên, thiên sứ chi kiếm tại đại địa ngực, kéo lên một đạo dễ làm người khác chú ý vết kiếm. Thế nhưng mà cũng không có đối với đại địa tạo thành một điểm ảnh hưởng, cái này kim loại sắc ngoài giống như là Quỳnh Ti trên người áo giáp đồng dạng, Quỳnh Ti liền đại địa trên người áo giáp, đều không thể xuyên thấu, chớ đừng nói chi là xúc phạm tới đại địa bản thân rồi. Bất quá Quỳnh Ti lại làm không biết mệt, nàng giống như là có vô cùng tinh lực đồng dạng, không ngừng dùng thiên sứ chi kiếm, xét qua từng đạo vết kiếm. Thế nhưng mà, bất quá thời gian qua một lát, một đạo lục quang chiếu xạ tại đại địa trên người hoa khẩu. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phương Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía chị hết người, gọi được chị hết người trước mặt, đối thủ của ngươi là ta. Vô tri nhân loại. Chị hết người mắt nhìn Phương Vân, theo tay vung lên, tại Phương Vân trên không, rơi xuống mấy cái cực đại hạt giống, những hạt giống này tại nhanh muốn rơi xuống mặt đất thời điểm, đột nhiên nổ tung, hiển lộ ra 4-5 cái cự đại nụ hoa, những nụ hoa này, dương khủng bố miệng khổng lồ, hướng phía dưới Phương Vân cắn xé mà đến. Phương Vân nhướng mày, dưới chân đập mạnh, bay lên một khối phố địa kim loại bản, Phương Vân nắm lên kim loại bản, như ném phi tiêu giống như, quét bắn đi ra. Kim loại bản ở giữa không trung, xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cái kia mấy đóa cực lớn mà phệ người hoa ăn thịt người, lập tức bị cắt thành hai nửa. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, những hoa ăn thịt người này, có thể đối với ta hữu hiệu? Phương Vân đi về hướng trị hết người. Trị hết người mắt nhìn Phương Vân, hừ nhẹ một tiếng, cảm thụ tự nhiên chi nộ a. Trị hết người trong tay ném ra vô số thật nhỏ hạt giống rơi vào kim loại trên mặt đất, rất nhanh tiểu dung nhập kim loại dưới mặt đất. Phương Vân một xá, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, có thể cùng kim loại tương tan thực vật hạt giống. Đúng vào lúc này, Phương Vân đột nhiên cảm giác được, mặt đất truyền đến nhúc nhích chấn động, tiếp theo trong nháy mắt, vô số kim loại dây leo, đột phá mặt đất kim loại bản, những kim loại này dây leo, mang theo sắc bén mà bén nhọn gai ngược, chỉ cần bị chúng cuốn lấy, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Phương Vân phi tốc tránh ra tại chỗ, kim loại dây leo ngang trời xuất thế, bay nhào hướng phía Phương Vân mang tất cả mà đi. Bất luận Phương Vân hướng phía phương hướng nào chạy thục mạng, dây leo đều tận hết sức lực đuổi giết đi lên, thề phải đem Phương Vân chém giết mới cam tâm. Bất quá những kim loại này dây leo tốc độ, cuối cùng hay vẫn là kém Phương Vân một bậc, chỉ cần Phương Vân cố tình muốn chạy trốn, những dây leo này mặc dù lên trời xuống đất, cũng đuổi không kịp Phương Vân. Đột nhiên, Phương Vân hướng phía chị hết người phóng đi, chị hết người mắt nhìn Phương Vân, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi muốn dùng của ta con nối roi nhóm để đối phó ta sao, ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền. Phương Vân trên mặt, đột nhiên lộ ra một đạo dáng tươi cười, thật đáng tiếc. Ngươi nói sai rồi. Đột nhiên tầm đó, Phương Vân tại chị hết người trước mặt ngừng thân hình, một quyền rơi trên mặt đất. Chị hết người sững sờ, không rõ Phương Vân một quyền này là ý gì tư, Phương Vân một quyền này uy lực, không thể bảo là không lớn, toàn bộ tia chớp nghe ngóng, đều tại dưới một quyền này, ầm ầm run dậy không thôi. Mà Phương Vân cùng chị hết người dưới chân, xuất hiện một cái hố to, chị hết người cũng không có bị quá lớn trúng kích, dù sao Phương Vân một quyền này, cũng không phải là đối với nó thi triển, hơn nữa lực phòng ngự của nó, còn không đến mức liền loại trình độ này trúng kích, đều không thể chống cự. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi cho rằng loại công kích này có thể tổn thương được rồi ta sao? Chị hết người khó hiểu nhìn xem Phương Vân, dùng Phương Vân thực lực, không có khả năng làm loại này không rõ ràng cho lắm công kích mới đúng. Đúng vào lúc này, mặt đất vết rách càng lúc càng lớn, Phương Vân quay đầu lại nhìn về phía Mã Sắt Đốn, giờ phút này Mã Sắt Đốn đang cùng Xương Thai dây dừa cùng một chỗ, đánh chính là khó hòa giải. Mã Sắt Đốn, phía dưới Phương Vân hô lớn. Mã Sắt Đốn quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, hơi sững sờ, thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, giơ lên bạo quân đầu lâu, điên cuồng hướng xuống đất một đập. Toàn bộ tia chớp đại sảnh, lần nữa kịch liệt run rẩy, lúc này thời điểm, cái thanh âm kia đột nhiên tiếng nổ. Cái thanh âm kia lộ ra, lo lắng vô cùng, hô to lấy nói, ngăn cản bọn hắn. Mau ngăn cản bọn hắn. Chủ nhân, vì cái gì? Bất kể nhiều như vậy, mau ngăn cản bọn hắn. Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn, liên tiếp mấy lần dùng sức nện trên mặt đất, toàn bộ tia chớp đại sảnh, cũng đã sắp phá thành mảnh nhỏ, mặt đất ông ông rung động, xem toàn bộ tia chớp đại sảnh, đều nhanh muốn sụp xuống một loại. Đột nhiên, Phương Vân cảm giác phía dưới truyền đến một hồi hồng quang, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, mặt đất đã bị hắn nện mặc. Tại tia chớp đại sảnh chính phía dưới, tựu là dung nham động, mà trong bốn người, cũng chỉ có Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn biết rõ chuyện này. Một cô nóng rực khí tức, phún dũng mà ra, xương hai đóng băng, bắt đầu hòa tan, mà trị hết người kim loại dây leo, cũng trở nên vẻ vải. Phương Vân cùng Mã Sắt Đốn, đồng thời giơ lên một quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Dầm dầm, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh, toàn bộ tia chớp đại sảnh mặt đất, hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi người đều rơi xuống mặt đất ở dưới trong nham thạch. Đáng chết nhân loại, đáng chết nhân loại. Cái thanh âm kia gầm thét. Đại địa phản ứng nhanh nhất, hơn nữa vận khí của nó, so sánh với những người khác, cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Mặt đất sụp xuống vừa vặn lan đến gần dưới chân của nó, đại địa một phát bắt được sụp xuống biên giới, thân thể rủ xuống ở giữa không trung, mà chỉ hết người cùng xương hai, sẽ không có may mắn như thế, bọn hắn tất cả đều tại sụp xuống chính giữa, lập tức thân thể tiểu rơi xuống dưới đất dung nham trong động quật. Đột nhiên, xương hai phát ra một hồi kêu thảm thiết, nó cả người đều rơi vào dung nham trong hồ, mà dung nham cùng nó thuộc tính, vốn là giúp nhau khắc chế. Hôm nay toàn bộ thân hình rơi vào dung nham ở bên trong, hắn kết cục cũng là có thể nghĩ, thế nhưng mà ngay tại nó không ngừng phịch thời điểm, dung nham cũng bởi vì nó trên người lạnh như băng, mà bắt đầu ngưng kết, tại dung nham hồ ở giữa nhất, xương thai cùng dung nham hồ giúp nhau dưới tác dụng, dung nham hồ bắt đầu cứng lại. Chỉ hết người cũng không khá hơn chút nào, những kim loại kia dây leo, rơi vào dung nham ở bên trong, lập tức tiêu hòa tan làm nước thép, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà hắn cũng không cách nào chống cự loại này nóng rực nhiệt độ cao, chỉ có thể trốn trong góc, tại tứ đại kim cương ở bên trong, nó là không. Nhất pháp chống cự nhiệt độ cao một cái, so về xương thai, còn muốn chán ghét. Chương 500, Khôi lỗi chi vương. Quỳnh Ti Lăng không bay đến đại địa trên không, nhìn xem nó cầm lấy đại sảnh bên dưới, một đạo kiếm khí vọt tới, trực tiếp đập nện tại đại địa trên ngón tay. Thế nhưng mà đại địa rõ ràng bất vi sở động, y liền nguyên cực lực muốn trèo leo đi lên, tại tứ đại kim cương ở bên trong, ngoại trừ vốn là bạo quân, thân thể sắc ngoài này đầy kháng hỏa kim loại chế tạo mà thành bên ngoài, những thứ khác ba cái, tất cả đều không thuộc về kháng hỏa loại hình. Cho nên nếu như điều nhập nham tương trong hầm, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị nham tương hòa tan, chớ đừng nói chi là tại trong nham thạch hành động. Bất quá, lúc này thời điểm Quỳnh Ti nhưng lại không chịu bỏ qua, chứng kiến công kích của mình, rõ ràng đối với đại địa không có hiệu quả, lập tức chuyển công mặt đất, đại địa chỗ chảo mặt đất, cũng không có đại địa như vậy chắc chắn. Quỳnh Ti thiên sứ chi kiếm nhất vung, vài đạo kiếm khí, kích xạ rơi trên mặt đất, đại địa gầm rú một tiếng, bàn tay chỗ chảo phụ mặt đất, ầm ầm nứt gãy, thân thể khổng lồ vang một tiếng nổ mạnh, ngã vào hố to trong. Mà lúc này, Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, đã sớm đem xương thai cùng trị hết người đầu, hai xuống, riêng phần mình để trong tay. Đặc biệt là Mã Sát Đốn, hai tay tất cả để một cái, chứng kiến đại địa rơi xuống, tựu như bóng chảy băng, thân thể phi tốc một chuyến, trực tiếp oanh kích tại đại địa trên người. Mà Phương Vân thì là tại mặt khác một mặt, mượn Mã Sát Đốn một kích này, hung hăng đánh trả. Bất quá ba bốn hiệp, đại địa thân thể khổng lồ, cũng đã ầm ầm nát bấy. Nhân loại, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám đem kiệt tác của ta, như thế phá đi? Cái thanh âm kia gầm thét, đây chính là ta dùng 3.000 năm thời gian, bắt trước chủ nhân năng lực, chế tạo ra đến, ngươi đây là đang trả đạp tác phẩm của ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết các ngươi. Ngươi xem là ngươi trước hết giết chúng ta, hay vẫn là chúng ta trước đốt đi nơi ở của ngươi. Phương Vân ngửa mặt lên trời cười lạnh nói. Phương Vân cầm trong tay trị hết người đầu, ném vào nham tương hồ trong, hô to một tiếng, dung nham trùng vương, đi ra cho ta. Quỳnh Ti cùng La Khăn Ngói đều là sững sờ, không biết Phương Vân cái này là ý gì, bất quá rất nhanh, bọn hắn sẽ hiểu, chỉ thấy quần quận trong nham thạch, đột nhiên toát ra một cái thân thể khổng lồ. Bí mật mang theo lấy đại lượng nham tương nghiêng rơi xuống, dung nham trùng vương cái kia cực lớn mà khủng bố khí tức, tràn ngập tại toàn bộ dung nham trong động quật, chỉ hết người đầu, tại trong miệng của nó, nhẹ nhàng khẽ cắn, lập tức nát bấy. Nhân loại, ngươi cái này tính toán có ý tứ gì? Kéo ta xuống nước sao? Dung nham trùng vương phẫn nộ nhìn xem Phương Vân. Hãy bất sàm luôn đi, kia chấp đại sảnh mặt đất đã bị ta hoanh mặc, hiện tại ta muốn ngươi phát động nham tương nhiệt khí, trực tiếp sắp xếp nhập kia chấp trong đại sảnh. Phương Vân nói ra, ngươi cái này chỉ côn trùng, ngươi dám phản bội chủ nhân, cùng bọn này nhân loại nhỏ bé liên thủ. Cái thanh âm kia càng thêm phẫn nộ. Dung nham trùng vương ánh mắt âm tình bất định, trên thực tế, từ đầu đến cuối cùng, nó đều không muốn qua, đúc kết tiến trong đó đến, dù sao lúc qua 8.000 năm. Kỳ chủ người uy nghiêm, y lì ảnh nguyên tại hắn trong nội tâm in dấu hạ cực kỳ ấn tượng khắc sâu, hơn nữa tại chủng tộc trong huyết mạch chảy xuôi xuống dưới, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Phương Vân quắc khẽ, chủ nhân của ngươi, căn bản là không tại trong lăng mộ này, đây chẳng qua là một cái hư giả lăng mộ mà thôi, hắn lại để cho các ngươi chấn thủ 8.000 năm lăng mộ, chỉ là một cái ngụy trang, chẳng lẽ ngươi còn ý định, tiếp tục đợi ở chỗ này, bị chủ nhân của ngươi nô dịch cả đời sao? Cái gì? Làm sao có thể? Dung nham trùng vương kinh hô kêu lên. Nhân loại, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Cái này cái thanh âm kia bắt đầu trở nên ấp há ấp úng. Tuy nhiên ta không biết, dưới địa này lăng mộ tồn tại ý nghĩa, thế nhưng mà ta tinh tường biết rõ, trong lăng mộ này, không có chủ nhân của ngươi tồn tại. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Phá hư tia chớp đại sảnh, đem cái này lăng mộ chính thức chấn thủ người bắt được đến, giải phóng chính ngươi. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Dung nham trùng vương đã hội hướng hắn muốn biến hình thuật, vậy thì nói rõ, nó không phải một cái tình nguyện tịch mịch sinh vật, mà hắn theo có ý thức đến nay, vẫn bị nhốt tại dưới lăng mộ này phương dung trong nham động, không phải nó không muốn rời đi, mà là kính sợ tại chúng chủ nhân uy nghiêm. Dung nham trùng vương ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, ngươi muốn ta cùng với khôi lỗi chi vương là địch. Nó thế nhưng mà kế thừa chủ nhân hỗn độn tia chớp, còn có nó sức sáng tạo. Miệng ngươi trong khôi lỗi chi vương, kỳ thật tiểu là cái người nhát gan. Phương Vân không e dè lớn tiếng nói, trong lời nói tràn đầy khiêu khích, nếu như nó dám ra đây, cũng sẽ không biết đến bây giờ, còn che che lấp lấp. Người nhát gan. Làm sao có thể? Người tại lăng mộ phía dưới, có từng bái kiến miệng ngươi chồng, khôi lỗi chi vương hiện thân qua sao? Phương Vân nhìn xem dung nham trùng vương. Đương nhiên không có, bất quá ta một mực đều tại dung nham trong động quật, khôi lỗi chi vương không có việc gì cũng sẽ không biết chạy đến phía dưới này đến. Dung nham trùng vương nói ra. Không có người chính thức bái kiến nó, bởi vì nó căn bản là không dám để cho người chứng kiến nó. Phương Vân lạnh lùng nói. Vì cái gì không dám? Dung nham trùng vương càng thêm khó hiểu. Ngươi cảm thấy, nếu như nó thật sự dám ra đây, ta tại tia chớp trong đại sảnh, trắng trợn đồ sát thủ hạ của nó, đem chọn cái tia chớp đại sảnh, tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, nó còn có thể nén lớn giận, chẳng quan tâm sao. Phương Vân nói ra, Dung Nham Trùng Vương sững sờ, đi qua Phương Vân vừa nói như vậy, còn thật sự có khả năng này, nếu như là nó, Phương Vân nếu tại nó Dung Nham trong động quật sẵn bậy, nó cũng sẽ biết nhịn không được, xung phong liều chết đi ra. Dùng Khôi Lỗi Chi Vương thân phận, càng không có lý do gì, như thế nén giận rồi. Dung Nham Trùng Vương, ta hiện tại ban cho ngươi cơ hội tự do, chỉ cần ngươi đem những người xâm nhập này tiêu diệt. Ta liền không truy cứu, ngươi tự ý cách lăng mộ tội danh. Lúc này thời điểm, phía trên tia chớp đại sảnh, truyền đến Khôi Lỗi Chi Vương thanh âm. Thanh âm này truyền đến, Dung Nham Trùng Vương trong mắt hiện lên một tia rất cay, không cần ngươi ban cho, cái này tự do tiểu lại để cho tự chính mình tranh thủ. Nói xong, Dung Nham Trùng Vương trong miệng, đột nhiên phun ra một đạo nóng bỏng dung nham, trực tiếp bắn về phía tia chớp đại sảnh vòm trời phía trên. Dung Nham Trùng Vương, ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta. Khôi Lỗi Chi Vương nổi trận lôi đỉnh. Dung Nham Trùng Vương không để ý đến Khôi Lỗi Chi Vương uy hiếp, đầu vừa chui vào nham tương hồ bên trong, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ dung nham mở rộng thủy sôi trào, đất dung núi chuyển gian, không ngừng phun ra từng đạo nóng bỏng nham tương. Phương Vân nhắc tới La Khăn Ngói, Mã Sắt Đốn thì là nhắc tới Quỳnh Ti, phi thân nhảy lên tia chớp đại sảnh, giờ phút này tia chớp đại sảnh, ở đâu còn có vừa rồi ánh sáng chói lọi rạng rỡ, sớm đã bốn phía đều tàn phá không chịu nổi, hơn nữa bị ánh lửa chôn nuốt hết. Đột nhiên, tại trong ngọn lửa, Phương Vân chứng kiến một cái thấp bé thân hình, tại trong ngọn lửa thất kinh chạy thục mạng lấy. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia tinh quang, phi thân ngăn cản tại cái đó thân ảnh trước mặt, chúng ta rốt cục gặp mặt, Khôi Lỗi Chi Vương. Cái kia thân ảnh một trầu, có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, ngươi đang nói cái gì, ta không phải Khôi Lỗi Chi Vương, ta chỉ là Khôi Lỗi Chi Vương chế tạo ra đến một cái khôi lỗi mà thôi. Phương Vân chăm chú nhìn trước mặt cái này thấp bé người lùn, cái này người lùn đại khái chỉ tới Phương Vân đầu gối độ cao, một nửa thân hình là sắt lá, một nửa thân hình thì là huyết nhục trên gương mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Vậy sao? Phương Vân cười lạnh xem lên trước mặt cái này người lùn, Khôi Lỗi Chi Vương thì tại sao muốn sáng tạo một cái như thế vô dụng khôi lỗi? Liên đại kiếm đều cử động không, tựu như phế vật giống như cái gì cũng sai. Đọc truyện ở. Nói láo, ngươi cái này vô tri nhân loại, ta không phải cái gì cũng sai, ta có thể sáng tạo, của ta sáng tạo vật tuy nhiên so ra kém chủ nhân, thế nhưng mà ta có thể sáng tạo ra tứ đại kim cương, ta có thể Khôi Lỗi Chi Vương một chầu, rốt cuộc nói không được nữa. Quỳnh Ti đi đến trước, một bà nhắc tới Khôi Lỗi Chi Vương, đặt ở trước mặt, không muốn nói cho ta, từ đầu đến cuối, chúng ta đều là cùng cái này tiểu người lùn đấu ngươi chết ta sống hay sao? Phương Vân gật gật đầu, tiểu là nó, theo lúc ban đầu hắn thò đầu ra bắt đầu, ta tiểu tại hoài nghi, vì cái gì nó dùng kim sắc tia chớp, chỉ là giết chết những sa đạo kia, nếu như nó thực sự lớn như thế uy năng, có thể tùy ý phóng thích, kim sắc tia chớp, căn bản không cần cùng chúng ta lãng phí thời gian, mà sự thật chứng minh, cái kia kim sắc tia chớp, đối với người bình thường mà nói, đích thật là phi thường chí mạng, thế nhưng mà thực lực, thân thể cường hoành trình độ, đến chúng ta loại này. Cấp bậc, kim sắc tia chớp, đối với chúng ta đã không có tác dụng rồi, cho nên hắn mới không có chủ động đối với chúng ta phóng thích kim sắc tia chớp, tự là không giới ngang bạo lộ cái nhược điểm này. Thế nhưng mà, ta vì cái gì cảm giác kim sắc tia chớp uy lực cường đại? Mã Sắt Đốn khó hiểu mà hỏi. Đó là bởi vì loại này điện là nhân tạo nguồn điện, ta cũng không nghĩ tới, loại người này tạo điện đối với ngươi có khổng lồ như vậy tác dụng khắc chế. Phương Vân nói ra. Hừ hừ. Không hiểu giả hiểu, đó là thái thản xạ tuyến uy lực. Khôi Lỗi Chi Vương không cam lòng yếu thế nói. Chính là thời điểm, ngươi xác định Khôi Lỗi Chi Vương, chỉ là không dám thò đầu ra người nhát gan sao. La Khăn Ngói hỏi. Ngươi mới được là người nhát gan, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Khôi Lỗi Chi Vương nộ kêu lên, tại Quỳnh Ti trong tay, một hồi dây rùa, ruôi ra ngắn nhỏ tay chân, muốn phi đạp La Khăn Ngói. Ta lúc đương thời hơi có chút hoài nghi mà thôi, rồi sau đó ta tại Nham Thạch Đại Sảnh phát hiện, khống chế Khôi Lỗi cự nhân đại quân phòng lái, hắn lớn nhỏ tựa hồ cũng không bằng trong tưởng tượng cao lớn như vậy, đặc biệt là hắn khống chế một ít dụng cụ, càng là tiểu nhân lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Phương Vân nói ra, tại chúng ta chứng kiến Khôi Lỗi cự nhân cực lớn thân hình thời điểm, lại đang chứng kiến chiến tranh Khôi Lỗi thân hình về sau, lại liên tưởng những Khôi Lỗi kia phía trên Khôi Lỗi Chi Vương, trong tiềm thức, chúng ta đều sẽ cho rằng, Khôi Lỗi Chi Vương thân hình, nhất định cực lớn vô cùng, mà hắn tiểu là lợi dụng cái này loại tâm lý, một mực chỉ là dùng thanh âm truyền lại cho chúng ta tin tức, mà sao Hôi Trao có chính thức lộ diện, tiểu là muốn dùng loại này thần bí, để che giấu bản thân nhỏ, yếu. Thế nhưng mà, ngươi không phải nói khôi lỗi chi vương, này đây Thái Thản bản thân hình thái, miêu tả đi ra đây sao, Thái Thản không có khả năng nhỏ như vậy. Mã Sắt đốn hỏi, ta cũng là nghe Sa Vương cùng Dung Nham Trùng Vương đã từng nói qua, thế nhưng mà mặc dù là chúng chính mình, đều không xác định, khôi lỗi chi vương đến cùng có bao nhiêu, chớ đừng nói chi là truyền đạt cho của ta tin tức rồi. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất quá cái này cũng không khó lý giải, Thái Thản chỉ là đem nó miêu tả thành ngoại hình của mình, cũng không có nói, là miêu tả chính mình lớn nhỏ, hơn nữa cái này khôi lỗi chi vương hình thể trình độ, đích thật là vượt quá dự liệu của ta. Nếu như khôi lỗi chi vương có trăm trượng, ngàn trượng, cũng sẽ không lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, hết lần này tới lần khác chỉ có bọn hắn đầu gối cao, cái này lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chương 501, Viễn Cổ Thần Linh. Thấp bé làm sao vậy, ta thế nhưng mà trên thế giới này, người thông minh nhất. Không phải người, là khôi lỗi, người dù thông minh, cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Quỳnh Ti lớn nhất niềm vui thú tiểu là đả kích người khác, đặc biệt là cái này cùng nàng có thâm cựu đại hận khôi lỗi chi vương. Khôi lỗi chi vương nổi trận lôi đình, thế nhưng mà lại không thể làm gì, tại phía sau màn thời điểm, hắn có thể nói tất cả mọi người sợ hãi cự nhân, có thể là khống chế quyền xanh sắt thần chi, nhưng khi hắn lộ ra chân thân về sau, hắn là được một cái, hắn dị vãng trong miệng, nhỏ bé, hèn mọn sinh vật. Mà ngay cả Quỳnh Ti, cũng có thể tiện tay đem để vặn trên tay, mà hắn liền phản kháng khí lực đều không có. Quỳnh Ti đem khôi lỗi chi vương giẫm nát dưới lòng bàn chân, bổn tiểu thư cũng đã có nói, muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Khôi lỗi chi vương hung hăng trừng mắt Quỳnh Ti, trong mắt tuy nhiên toát ra vẻ sợ hãi, thế nhưng mà y lì nguyên không kêu một tiếng. Cứ như vậy giết hắn đi. La Khăn Ngói do dự mà hỏi, Phương Vân cùng Mã Sát Đốn, lại không có lên tiếng, bọn hắn vốn là cũng không có ý định lưu lại, chẳng qua là cái này người lùn, chính mình muốn đem bọn hắn lưu lại, chính mình muốn chết, hoán được ai. Quỳnh Ti trên mặt đẹp lộ ra một đạo tà ác dáng tươi cười, ánh mắt lộ ra vài phần hàn ý, ta muốn trước đem trên người của ngươi sắt lá rỡ xuống đến. Nhìn xem sắt la phía dưới là cái gì. Khôi lỗi chi vương sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều. Quỳnh Ti thiên sứ chi kiếm rơi xuống, thế nhưng mà còn chưa rơi vào khôi lỗi chi vương trên người, đột nhiên một đạo đột nhiên xuất hiện hào quang, đem Quỳnh Ti thiên sứ chi kiếm ngăn lại. Chỉ thấy khôi lỗi chi vương trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ hào quang, cơ hồ đem khôi lỗi chi vương bao khỏa thành một cái đà điều trứng. Khôi lỗi chi vương hai mắt mở thật to, xem đã dậy chưa chút nào ý thức, thân thể trôi nổi. Chỉ thấy, khôi lỗi chi vương tả bên cạnh kim loại trong ánh mắt, đột nhiên như hình chiếu đồng dạng, bắn ra một cái hình chiếu, ngưng tụ ở giữa không trung. Một cái cự đại mà to lớn cao ngạo thân hình, hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, mặc dù tất cả mọi người, đều chưa thấy qua cái này thân ảnh, thế nhưng mà đang nhìn đến hắn lập tức, mỗi người trong đầu, hay vẫn là không tự chủ được xuất hiện một cái tên, Thái Thản. Chỉ thấy quang ảnh bên trong, cái kia cái cự đại thân ảnh, ánh mắt đảo qua hiện trường mỗi người. Phương Vân trong lòng mãnh liệt chấn, hắn thần nghiệm, đều ở đây thân ảnh tại có chút run rẩy. Chủ nhân Dung Nham Trùng Vương kinh hô nhìn xem cái kia thân ảnh. Xem Mễ Mễ Long lần này trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Thái Thản nhàn nhạt quét mắt mọi người, sau đó đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, ta có thể cảm giác ra, linh hồn của ngươi rất cường đại. Thậm chí không thể so với ta nhỏ yếu, đây là ta ngoại trừ tộc nhân của mình bên ngoài, lần thứ nhất chứng kiến một nhân loại có được cường đại như thế linh hồn. Ngươi không có chết. La Khăn Ngói hoảng sợ nhìn xem cái kia thân ảnh. Vốn là ta đã cho ta chết rồi, cái này lăng mộ, kỳ thật cũng là vì sau khi ta chết mà kiến tạo. Thái Thản nói ra, thế nhưng mà tại ngủ say 6.000 năm sau, ta lại tỉnh lại, ta phát hiện mình chỉ là ngủ một cái dài dòng buồn chán ngủ trưa mà thôi. Ngoại trừ Mễ Mễ Long bên ngoài, không có ai biết ta còn sống. Thái Thản lạnh nhạt nói ra. Vậy ngươi bây giờ lại ở nơi nào? La Khăn Ngói hỏi. Cái này tiểu không cách nào nói cho các ngươi, bất quá ta tại Mẹ Mễ Long trên người, phóng linh hồn của ta hình chiếu, cũng là bởi vì, ta cảm giác được Mẹ Mễ Long gặp phải nguy hiểm. Thái Thản nói ra, ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ cho tội của hắn qua, mà để báo đáp lại, ta cũng không truy cứu các ngươi xâm nhập. Không giết hắn cũng có thể, bất quá ngươi muốn chi tiết trả lời ta mấy vấn đề. Phương Vân ngóng nhìn lấy Thái Thản nói ra. A, vấn đề gì? Thái Thản hỏi. Ngươi phải chăng đạt được qua cánh sen? Phương Vân ánh mắt dừng ở Thái Thản, chăm chăm vào Thái Thản ánh mắt biến hóa. Thái Thản quả nhiên, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ, làm sao ngươi biết hay sao? Phương Vân, ngươi nói là cái gì cánh sen? Quỳnh Ti hỏi. La Khăn Ngói thì là kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, bởi vì chỉ là đơn giản vài câu nói chuyện, hắn chợt nghe ra, Phương Vân cùng Thái Thản tựa hồ có chỗ liên hệ. Đem cánh sen trả lại cho ta. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, ta biết rõ, ngươi sở được đến, có lẽ không chỉ một phiến cánh sen a. Trả lại cho ngươi. Thái Thản nghi hoặc nhìn Phương Vân. Đột nhiên tầm đó, Phương Vân thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Phương Vân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà đồng thời, xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái dạng gì ma pháp, rõ ràng có thể đem một cái trong hiện thực người, triệu hoán đến hình chiếu bên trong. Mà Phương Vân thân ảnh, tại Thái Thản trước mặt, lộ ra nhỏ bé vô cùng, mà hai người tựa hồ đang đàm luận cái gì, lại không âm thanh âm truyền đến. Mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân thân ảnh, đã qua nửa hướng về sau, Phương Vân lần nữa trở lại tại chỗ, chỉ là trên mặt, lại lộ ra vài phần chần chờ. Ngươi nói là sự thật. Phương Vân chần chờ mà hỏi. Đúng vậy, Mễ Mễ Long tồn tại, vốn cũng là vì cái kia làm chuẩn bị. Thái Thản gật đầu nói, thế nhưng mà bây giờ nhìn, ta tựa hồ đã có thích hợp hơn người chọn lựa, ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, mà để báo đáp lại, ta tắc thì trả lại cho ngươi cánh sen, đồng thời ta còn có thể bàn cho ngươi, thuộc về Thái Thản lực lượng. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Phương Vân chần chờ nói, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng, cho ta trả lời thuyết phục, bởi vì ta không xác định, sự kiện kia lúc nào phát sinh, ta cần làm tốt nhất sung túc chuẩn bị. Thái Thản nói ra, Phương Vân, các ngươi đang nói cái gì? Quỳnh Ti khó hiểu mà hỏi. Thật sự là hy hữu huyết mạch, cầm cái này, có lẽ ngươi có thể sử dụng được lấy. Thái Thản ngón tay đột nhiên một ngón tay, Quỳnh Ti trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại cái chai. Quỳnh Ti lại càng hoảng sợ, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu lên, ngươi muốn hủ chết bổn tiểu thư à, lớn như vậy đồ vật, là vật gì? Ta năm đó giết 13.300 cái thần cấp hắc dược thiên sứ, về sau đem máu của bọn hắn toàn bộ thu thập, có lẽ hắn có biện pháp, giúp ngươi đem hắc dược thiên sứ huyết chất lọc ra tinh hoa. Thái Thản nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi, 13.300 cái thần cấp hắc dược thiên sứ, cái này muốn hạng gì chiến lực mới có thể làm được điểm ấy, mặc dù là Phương Vân, cũng mặc cảm. Thái Thản lại nhìn về phía Phương Vân, nhân loại, ngươi nên biết, nếu như sự kiện kia phát sinh, ai đều không thể may mắn thoát khỏi, mặc dù ngươi muốn không đếm xỉa đến, cũng là không thể nào, nhìn xem ngươi bằng hữu bên cạnh đồng bạn, ta biết ngay, chúng ta là cùng một loại người, mặc dù ngươi bây giờ không đáp ứng ta, đợi đến lúc sự tình đã xảy ra về sau, ngươi y hề nguyên cần tìm kiếm trợ giúp của ta, bất quá đến lúc đó, chỉ sợ ta tiểu vô lực giúp ngươi rồi, suy nghĩ kỹ càng. Phương Vân nhắm lại con mắt, chuyện này, thật sự không cách nào bình yên giải quyết sao. Nếu như có thể giải quyết, ta tiểu cũng không kéo đến bây giờ rồi, ngươi cũng nên tin tưởng, chúng ta sắp đối mặt chính là cái gì. Thái Thản nói ra, xem, ta không có lựa chọn nào khác. Phương Vân thở dài, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Thái Thản thành khẩn nói, Thái Thản, các ngươi làm giao dịch gì, nếu như có thể, ta cũng hy vọng gia nhập. La Khăn Ngói kích động nói, nhân loại, ngươi còn quá yếu, nếu như ngươi có thể đến tới đế cảnh, có lẽ ta sẽ xem xét, cùng ngươi hợp tác, ngươi bây giờ, mặc dù đã biết, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Thái Thản mắt nhìn La Khăn Ngói. Tuy nhiên nói thẳng ra La Khăn Ngói nhỏ yếu, thế nhưng mà trong giọng nói, cũng không có bất kỳ xem thường, hắn cũng không có cao cao tại thượng cảm giác. Mà là dùng một cái ngang hàng ngữ khí, đối với bất kỳ người nào nói chuyện. Vậy tại sao hắn có thể? La Khăn Ngói không phục, chỉ vào Phương Vân hỏi. Bởi vì hắn là tồn tại đặc thù. Thái Thản nói ra, ngươi không cam lòng, có thể hỏi hắn, nếu như hắn nguyện ý nói cho ngươi biết, ta cũng không ngại, ngươi biết chuyện này. La Khăn Ngói có chút tức giận nhìn về phía Phương Vân lại rời đi chỗ khác ánh mắt. La Khăn Ngói phó hội trưởng, chúng ta tựa hồ cũng không phải bằng hữu quan hệ. Ta không có trả lời nghĩa vụ của ngươi cùng tất yếu. La Khăn Ngói càng là giận không kèm được, ta là Quỳnh Ti lão sư. Phương Vân, ngươi nói cho ta biết, ta cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào. Quỳnh Ti vẻ mặt chờ mong nhìn xem Phương Vân, bổn tiểu thư thế nhưng mà thân phụ thuần chánh nhất thánh thiên sứ huyết mạch, đến lúc đó có bổn tiểu thư giúp ngươi, không có chuyện gì không giải quyết được. Phương Vân không để ý đến Quỳnh Ti, nhàn nhạt mắt nhìn Thái Thản, đem cấm ma không gian giải trừ, ta không muốn một mực bị giam cầm lấy lực lượng của mình. Đương nhiên, Thái Thản lạnh nhạt nói ra, cùng lúc đó tất cả mọi người cảm giác thân thể chợt nhẹ, trong thân thể đấu khí cùng ma lực, bắt đầu lưu chuyển. La Khăn Ngói sắc mặt, cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt, thương thế tại dùng phi tốc độ nhanh khép lại lấy. Ta còn có một yêu cầu. Phương Vân nói ra, ngươi là muốn Mễ Mễ Long. Thái Thản hỏi, đúng vậy, hắn hẳn là thuộc về của ta. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, có thể, bất quá Mễ Mễ Long là ta sáng tạo ra đến. Tiếp cận nhất ý thức tánh mạng tác phẩm, hơn nữa hắn tận chức tận trách thủ hộ ta mấy ngàn năm thời gian, tại ngươi không có thu thập hết cánh sen trước, ta hy vọng ngươi còn có thể làm cho hắn bảo trì vốn là hắn. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, tại ta không có nhu cầu điều kiện tiên quyết, ta sẽ không vận dụng hắn. Phương Vân nói ra, cứ như vậy đi, ta còn muốn tiếp tục chuẩn bị, hy vọng chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, không còn là như thế dương cung bạc kiếm. Thái Thản thân ảnh, thời gian dần trôi qua biến mất. Mễ Mễ Long ba một tiếng, ngã trên mặt đất, đã hôn mê, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Phương Vân. Thái Thản, duyên cớ thần linh, bọn hắn hôm nay rõ ràng gặp được, hơn nữa hay vẫn là sống sờ sờ tồn tại, mặc dù chỉ là một cái hình chiếu, thế nhưng mà y nguyên lại để cho bọn hắn khó có thể bình phục khiếp sợ trong lòng. Phương Vân, ngươi đến cùng Thái Thản làm giao dịch gì? Quỳnh Ti không cam lòng mà hỏi. Có một số việc, ngươi tốt nhất hay vẫn là không phải biết rằng. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Có thể là trả lời như vậy, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người ham học hỏi. Quỳnh Ti càng là không cam lòng lôi kéo Phương Vân, không được. Hôm nay ngươi nhất định phải đem lời cho ta nói rõ rồi. Ngươi có nghĩ là muốn ta giúp ngươi tinh luyện cái này hắc dược thiên sứ huyết? Đây chính là Thái Thản để lại cho ngươi thứ tốt. Nếu như ngươi cảm giác được so câu trả lời của ta quan trọng hơn, ngươi cứ tiếp tục dây dưa ta tốt rồi. Chương 502, bàn căn hỏi ngọn nguồn. Khô giáo cắt bụi, đập vào mặt cạo đến, một cái thấp bé thân hình, trên mặt cát, liên tiếp mấy cái phiến cuộn. Mễ Mễ Long tức giận leo, hắn cái này mấy ngàn năm qua, lúc nào có chật vật như vậy qua, mở ra bước chân, mau chóng đuổi bên trên Phương Vân sau lưng, giữ chặt Phương Vân ống quần. Nhân loại, ngươi tiểu để cho ta như vậy đi tới sao? Mễ Mễ Long không cam lòng mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn thân vi chủ nhân ta đây, có ngươi đi sao? Phương Vân liếc mắt Mễ Mễ Long, theo miệng hỏi. Vậy hãy để cho bọn hắn con ta, đã chủ nhân chỉ rõ để cho ta theo sau ngươi, ta cũng nhận biết, thế nhưng mà bọn hắn cũng là tùy tùng của ngươi, lại để cho bọn hắn con ta, là vinh hạnh của bọn hắn, ta thế nhưng mà khôi lỗi chi vương, chủ nhân vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất tác phẩm Mễ Mễ Long tự đắc nói. Không thể không nói, cùng Thái Thản khiêm tốn so sánh với. Mễ Mễ Long tiểu lộ ra tự rất nhiều, xem hắn cũng không có kế thừa Thái Thản tốt tính tình. Nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, hoặc là dùng quả đấm của ngươi đả bại bọn hắn, ta không ngại lại để cho bọn hắn có ngươi. Phương Vân nói xong, quay đầu tiếp tục đi tới. Mễ Mễ Long quay đầu lại mắt nhìn Mã Sắt Đốn, đã gặp nàng cái kia lạnh như băng sắc mặt, liền trực tiếp đem Mã Sắt Đốn không để ý đến, nhưng hắn là tình tưởng nhớ rõ, Mã Sắt Đốn đem kiệt tác của hắn bạo quân đầu, vặn xuống thời điểm, cái nào chẳng cảnh. Mặc dù là hiện tại suy nghĩ một chút, đều lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc. Mễ Mễ Long tuy nhiên có thể bắt chước Thái Thản, sáng tạo ra tứ đại kim cương, đáng tiếc thủy chung hay vẫn là thiếu khuyết Thái Thản cái chủng loại kia tạo vật chi lực, mặc dù hắn sở sáng tạo khôi lỗi, lực lượng cường đại trở lại, thủy chung hay vẫn là khôi lỗi. Mà hắn cái này không hề lực lượng đáng nói người lùn, lại thành Thái Thản vĩ đại nhất, đắc ý nhất sáng tạo, cái này là chênh lệch. Thái Thản nếu như muốn sáng tạo ra càng cường đại hơn khối lỗi, không phải là không được, tuy nhiên lại chỉ có thể sáng tạo ra một cái Mễ Mễ Long, mà Mễ Mễ Long đồng dạng có thể sáng tạo ra vô số cường đại khối lỗi, lại sáng tạo không xuất ra, thứ hai chính mình. Mễ Mễ Long lại nhìn hướng Quỳnh Ti, lần nữa lắc đầu, Quỳnh Ti lúc trước cầm thiên sứ chi kiếm, thiếu chút nữa liền đem hắn chém, Quỳnh Ti cái kia tà ác dáng tươi cười, nhưng hắn là ký ức hay còn mới mẻ. Mễ Mễ Long không khỏi đem ánh mắt, rơi vào la khăn ngói trên người. Tại trong ấn tượng của hắn, La Khăn Ngói tiểu là cái đáng thương lão đầu. Mễ Mễ Long cũng không thể dựa vào khí tức, phân biệt ra được cường giả cùng kẻ yếu, bằng không thì hắn cũng sẽ không biết lao thẳng đến Mã Sắt Đốn coi như nhân loại nữ tính, cho nên bản năng, hắn cảm giác rắc La Khăn Ngói, hẳn là nhất dễ nói chuyện một cái. La Khăn Ngói mỉm cười đối với Mễ Mễ Long vẫy vây tay, khôi lỗi chi vương, đến chỗ của ta à, ta lúc đầu thế nhưng mà chuyên môn vì kiến thức ngươi, mà tìm được đoạ lạc giả lăng mộ đi. Ngươi nghe nói qua ta. Mễ Mễ Long lập tức đi đến La Khăn Ngói trước mặt. Nghe nói qua, đương nhiên nghe nói qua, ta thế nhưng mà một mực ngưỡng mộ lấy ngươi à, ngươi là như thế hoàn mỹ, xuất chúng, tuy nhiên lực lượng của ngươi cũng không phải cường đại như vậy, tuy nhiên lại có được lấy, chúng ta nhân loại không sở hữu trí tuệ, ngươi cơ trí tiểu như hạo nguyệt giống như, mà chúng ta trí tuệ của nhân loại, cũng chỉ có thể so sánh bầu trời ngôi sao, mặc dù lại lóe lên sáng ngôi sao, cũng không cách nào cùng hạo nguyệt chi huy bằng được. La Khăn Ngói ngưỡng mộ nói, xem ra chỉ có ngươi mới được là duy nhất sáng suốt nhân loại. Mễ Mễ Long đại hỉ, những vô tri kia nhân loại, làm sao có thể minh bạch, sự vĩ đại của ta chỗ đây này. Đúng vậy à, chúng ta nhân loại có chút thời điểm, tự là như thế ngu muội, như thế vĩ đại tồn tại, lại làm như không thấy. La Khăn Ngói thở dài nói, có thể chịu tải vĩ đại ngài tiến lên, là ta vô thượng vinh quang. Nói xong, La Khăn Ngói cung kính ép xuống thân thể, hai tay chống bình, phóng tơi trên mặt đất. Mễ Mễ Long ngồi vào La Khăn Ngói song trưởng gian. rất tốt, ta sẽ khen thưởng ngươi. Mễ Mễ Long cao hứng nói, đương nhiên, không phải hiện tại. Ta làm sao dám yêu cầu xa vời vĩ đại ngài khen thưởng. La Khăn Ngói vội vàng khiêm tốn nói. Xem lão nhân kia diễn kịch bản lĩnh, thật sự không thấp. Quỳnh Ti tại cách đó không xa, nghe ngực một hồi phiên cuộn, chỉ thiếu chút nữa nổ ra rồi. Bất quá nàng hay vẫn là chịu đựng buồn nôn xúc động, vênh hai, Ninh nghe lấy bọn hắn đối thoại. Vĩ đại Mễ Mễ Long các hạ, không biết Thái Thản lần này cho ngươi đi theo tại tiểu tử kia bên người, có dặn dò gì sao? La Khăn Ngói hỏi. Cũng không phải cái gì quá không được sự tình, tuy nhiên cả nhân loại kia tiểu tử, có một chút thực lực, bất quá không có trợ giúp của ta, hắn y lìa nguyên là chuyện gì đều không làm được, mà chủ nhân sự tình, tự nhiên là trọng yếu nhất, làm vi chủ nhân trung thành nhất tôi tớ, ta tự nhiên cần vi chủ nhân chia sẻ lo lắng, cho nên tiểu cố mà làm, đi theo tại bên cạnh của hắn, phụ tá hắn hoàn thành một sự tình. Mễ Mễ Long nói ra, không biết tiểu nhân phải chăng may mắn, có thể trợ giúp đến Mễ Mễ Long các hạ ngài. La Khăn Ngói hỏi, nếu như toàn bộ nhân loại, đều có thể bang chút gì không, sao còn muốn ta xuất mã làm cái gì, cũng là bởi vì chuyện này, phi thường khó khăn, mới cần ta tự thân xuất mã, người bình thường liền biết đến tư cách đều không có. Mễ Mễ Long các hạ, ngài có chỗ không biết, tiểu nhân tuy nhiên bất tài, thế nhưng mà trên đời này vẫn có vài phần thế lực, bất luận là đòi tiền vẫn có người, tiểu nhân đều có thể điều ra một hai vạn, cũng không là vấn đề. Cái này Mễ Mễ Long chần chờ một lát, vẫn chưa được. Chủ nhân đã từng nói qua, nếu như chuyện này, theo trong miệng của ta nói ra, hắn tiểu lao đi ý chí của ta, cải tạo linh hồn của ta. Quỳnh Ti rốt cục hay vẫn là nhịn không được, bước nhanh đến phía trước, một bà đoạt lấy Mễ Mễ Long, hung dữ nhìn xem Mễ Mễ Long, ngươi cái này chết tiệt người lùn, ngươi hôm nay nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Nhân loại nữ, ngươi muốn làm cái gì? Mễ Mễ Long hoảng sợ nhìn xem Quỳnh Ti. Quỳnh Ti chỉ vào thiên sứ chi kiếm, ngươi nói lần này ta đem thịt của ngươi từng khối cắt bỏ. Chủ nhân của ngươi còn có thể hiện thân cứu ngươi sao? Ngươi không muốn sang bậy. Ngươi! Ngươi! Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, không nên hơi một tí, tiểu múa đao múa thương, tất cả mọi người là văn minh nhân. Mễ Mễ Long vội vàng nói. Tục ngữ nói ác nhân đều có ác nhân mài, Mễ Mễ Long dám ở La Khăn Ngói trước mặt, diều võ dương oai, tiểu là xem hắn trung thực trung hậu, mà hắn điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, một đối mặt Quỳnh Ti, sở hữu tính tình tiểu toàn bộ không có. Lập tức tiểu biến thành chấn kinh con cừu nhỏ. Đối với phía sau hồ đồ, Phương Vân không tâm tư đi để ý tới, đầy trong đầu tất cả đều là Thái Thản theo như lời qua. Trong nội tâm không khỏi nghĩ nổi lên tại phía xa ngàn vạn dặm bên ngoài Đông Thổ Đại Lục, nhớ tới cố hương của mình, nhớ tới Phong Thành. Ai? Nguyên lai tưởng rằng có thể trên thế giới này, tiêu giao cả đời, không nghĩ tới nhanh như vậy, phiền toái tiểu tìm tới cửa. Phương Vân buồn rầu nói. Sau lưng truyền đến Mễ Mễ Long bi thảm tiếng kêu. Còn có Quỳnh Ti tùy ý tiếng cười, Mã Sắt Đốn nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc đứng tại Phương Vân bên người. Nếu có phiền thoái, chỉ để ý nói, với tư cách ngươi cứu vớt chủ nhân hồi báo, ta cũng có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Mã Sắt Đốn tuy nhiên hung bạo, thế nhưng mà không có nghĩa là nàng bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, hơn nữa tại trường kỳ tiếp xúc ở bên trong, nàng phát hiện nhân loại cũng không phải như vậy làm cho người chán ghét. Sau này hay nói à, dù sao chuyện này, cũng không có nhanh như vậy phát sinh. Ta còn có một đoạn thời gian rất dài, có thể tiêu giao khoái hoạt. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Phương Vân quay đầu nhìn về phía La Khăn Ngói, lao đầu tử, ngươi chừng nào thì ly khai. La Khăn Ngói nhìn về phía Phương Vân, ngươi đây là đang xua đuổi ta cái này đáng thương người thu tiền sâu hòa sao. Không muốn tại trước mặt của ta trang đáng thương. Phương Vân lạnh nhạt nói, ta không ăn ngươi bộ này, chúng ta vốn cũng không phải là người một đường, chẳng qua là tạm thời liên thủ mà thôi. Hiện tại chúng ta tựa hồ không có lý do gì lại tiếp tục đồng hành rồi, cho nên hay vẫn là mỗi người đi một ngả tốt, ngươi đi ngươi ánh mặt trời đạo, ta qua của ta cầu độc mục, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Khó mà làm được, Quỳnh Ti còn không có đáp ứng theo ta đi đâu rồi, ta sao có thể như vậy ly khai? La Khăn Ngói tự đắc nói. Cho dù nàng đã đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra, nàng là chúng ta Hắc Long học viện đệ tử, ngươi lại không là chúng ta học viện đạo sư. Ta không có khả năng đem nàng giao cho ngươi, huống chi nàng là ta một cái cố nhân muội muội, ta càng không lý do làm cho nàng gia nhập Hắc Ám Quốc hội. Ngươi không ngăn cản được, bởi vì này hết thảy đều đã chú định. La Khăn Ngói đắc ý nói, nhìn về phía Quỳnh Ti trong ánh mắt tràn đầy trưởng bối cái chủng loại kia yêu thương, nàng nhất định sẽ trở thành vi học sinh của ta, hơn nữa ta phát hiện, nàng tuy nhiên xuất thân tại Quang Minh giáo hội, thế nhưng mà tính cách của nàng lại có khuynh hướng trong bóng tối. Đây càng là không bàn mà hợp ý nhau chúng ta Hắc Ám Quốc hội sa đoạ danh tiếng, nàng cuối cùng hội hóa thân thành Hắc Ám. Ta mặc kệ nhất định không nhất định, dù sao nàng hết thảy, ta nói tính toán. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, nếu có tất yếu, ta không ngại ngay ở chỗ này đem ngươi giết, miễn cho ngươi lại tiếp tục dây dưa. Hừ hừ. Ngươi xác định, ngươi có thể để giết ta. La Khăn Ngói không cho là đúng mắt nhìn Phương Vân. Không phải không thừa nhận, Phương Vân sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác cao hơn hắn không chỉ một bậc, thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu, Phương Vân tiểu thật sự có thể giết hắn, đã đến bọn hắn loại này cấp bậc chiến đấu, trừ phi là sinh tử quyết đấu, bằng không thì thật đúng là không có khả năng đơn giản giết chết đối phương. La Khăn Ngói xoay chuyển ánh mắt, trừ phi ngươi đáp ứng, đem ngươi cùng Thái Thản giao dịch, nói cho ta tiểu không dây dưa nữa Quỳnh Ti. Thái Thản đã từng nói qua, thực lực của ngươi không đủ, biết quá nhiều, đối với ngươi vô ích. Phương Vân nói, dựa vào cái gì ngươi có thể biết, mà ta không có thể biết. La Khăn Ngói nhất không phục, hay vẫn là điểm này, nếu như nói Thái Thản đối với hắn cùng Phương Vân đối xử như nhau, cái gì cũng chưa nói, La Khăn Ngói còn sẽ không như thế sinh khí. Khí tiểu khí tại, Thái Thản rõ ràng đối với Phương Vân vài phần kính trọng, cái này lại để cho La Khăn Ngói như thế nào cũng không cách nào chịu phục, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng muốn biết, đến cùng bọn hắn tầm đó, đã đạt thành cái gì tà dị. Đi theo hay theo à? Dù sao chúng ta cũng không phải đến Du Sơn Ngoạn Thủy, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta lần này xuất hành, thế nhưng mà đến tìm phiền toái. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ta chưa bao giờ sợ phiền toái, nhưng là phải muốn cho ta ra tay, muốn cho ta đầy đủ lý do, nói thí dụ như dùng bí mật gì làm trao đổi. La Khăn Ngói ngửa đầu nói ra, ngươi đi theo tại bên cạnh của chúng ta, tiểu không khả năng không đếm xỉa đến, ngươi tiểu cùng đợi, phiền toái đến thăm A. Phương Vân sủi cười một tiếng, không hề để ý tới La Khăn Ngói. Chương 503, Vinh Quang Cứ Điểm. Cắt Tháp Thành, cái này là nằm ở Cõi Đế Quốc biên cảnh một tòa thành thị này quanh năm gặp lấy theo sa mạc thổi tới, giữ dằn báo cắt tập kích, đương nhiên, còn có đại lượng sa đạo. Tại đây cư dân, mỗi ngày đều muốn chờ đợi lo lắng trong sa mạc truyền đến không tốt tin tức, lo lắng nhà bọn họ nam nhân, vừa muốn ra trận bảo vệ ra. Cõi Đế Quốc tuy nhiên khổng lồ, thế nhưng mà cuối cùng vẫn có khó có thể chạm đến địa phương. Tại một người như vậy khẩu chưa đủ trăm vạn biên giới thành thị ở bên trong, cũng không thể phái một chi 10 vạn người đại quân trấn thủ A, thế nhưng mà tới trái lại, tại đây sa đạo tổng số lượng, lại vượt qua 10 vạn. Tiêu Phong lạnh rung, cắt tháp trên thành thủ thành binh sĩ, khẩn trương nhìn phía xa sa mạc, 3 ngày trước, trong sa mạc cường đại nhất sa đạo đội, địa long ta kha tây một đám, hướng cắt tháp thành phát ra thông điệp, muốn cắt tháp thành giao ra 1.000 vạn kim tệ tiền chuộc, bằng không thì tiểu đánh cắt tháp thành. Thế nhưng mà cắt tháp thành tổng cộng vẫn chưa tới 100 vạn cư dân, làm sao có thể gom góp ra 1.000 vạn tiền chuộc, cho nên loại này vô lễ yêu cầu, tự nhiên là bị cự tuyệt. Tuy nhiên cắt tháp thành thủ thành tướng quân, đã hướng đế quốc cầu viện, thế nhưng mà đừng nói đợi đến lúc cứu viện rồi, chỉ cần là tin tức truyền lại đến tỉnh trong hội thành thị, cũng muốn hơn nửa tháng, sau đó còn muốn tầng tầng thẩm tra, cuối cùng lại là điều quân khiển tướng, trong lúc này vừa muốn lãng phí hơn nửa tháng, đợi đến lúc viện quân đã đến, bọn hắn cắt tháp thành cũng đã chết sạch. Kỳ quái. Ta kha tây một đám như thế nào còn chưa tới. Dựa theo thói quen của bọn hắn nói đánh cái nào thành trì, tuyệt đối sẽ không bị trễ à. Hiện tại cũng đã là trạng vạng tối rồi một sĩ binh có chút nơm nớp lo sợ nói. Chẳng lẽ bọn họ là muốn tại ban đêm đánh? Nếu như là như vậy, chúng ta buổi tối sẽ không ngủ. Một người lính khác nói ra. Có lẽ không thể nào đâu, chúng ta cắt tháp thành kề bên này đất cát, thế nhưng mà có không ít cỡ lớn sa trùng, ban đêm tới. Mặc dù là sa đạo một đám, cũng sẽ phi thường nguy hiểm, bọn hắn không có khả năng làm loại này tự tổn binh lực sự tình. Vậy ngươi nói bọn hắn vì cái gì còn chưa, 3 năm trước đây Mạc Nam Thành bị phá thời điểm, ta kha tây một đám thế nhưng mà rất đúng giờ xuất hiện, hơn nữa ngạch dùng chưa đủ 3 giờ, tiêu công phá Mạc Nam Thành, chúng ta cắt tháp thành binh lực, còn không có năm đó Mạc Nam Thành nhiều, bọn hắn còn cần như thế che che lấp lấp đấy sao? Ta là nghe nói, lần này ta kha tây cùng động tác phi thường đại, liên hiệp trong sa mạc, lớn nhất mấy cái sa đạo đoàn, tựa hồ là ý định đánh hạ chúng ta cắt tháp thành, làm vi bọn hắn cứ điểm. Bọn hắn cũng quá lớn gan a. Binh sĩ kinh hãi kêu lên. Nếu như những sa đạo kia, toàn bộ liên hợp, chí ít có 30 vạn binh lực, như thế rộng lượng binh lực, mặc dù là một cái tiểu công quốc, đều muốn đau đầu. Nếu như cắt tháp thành bị chiếm cứ, sợ sợ đế quốc chúng ta cũng chỉ hội chấp nhận việc này, muốn lại để cho đế quốc phái ra đại quân, khẳng định là chuyện không thể nào. Nói đúng vậy a. Hôm nay đế quốc chúng ta bị Khải Tát đế quốc kéo vào tử cục ở bên trong, hai cái đế quốc nhất định là không chết không lứt, căn bản là phân không xuất binh lực, lại đi quản những thứ khác nhàn sự. Cái này hai cái thủ thành binh sĩ, giống như là đang đàm luận người khác sự tình đồng dạng, đang đàm luận đến lưỡng đại đế quốc đại chiến thời điểm, một chút cũng không có cùng chung mối thù cảm giác, càng không có lo quốc chi tâm. Đối với bọn hắn mà nói, ai thống trị quốc gia này, đối với bọn hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng, bọn họ cùng tại đây bình dân, trấn thủ tại biên thủy thành thị, mặc dù là thay đổi triều đại, cũng sẽ không biết đối với bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ quan tâm bọn hắn chuyện trước mắt, có đi đế quốc sinh tử, xa so ra kém giờ phút này nguy cơ, đến trọng yếu. Bất quá, lúc này thời điểm thành bên ngoài vội vàng chạy tới mấy cái thám tử binh sĩ, thất kinh chạy vào cắt tháp trong thành. Đây không phải là đi lại quan sát doanh huynh đệ ấy ư, xem bọn hắn thần sắc vội vàng, hẳn là có tin tức. Xem sắc mặt của bọn hắn, tuyệt đối không phải là cái gì tin tức tốt. Tin tức, đích thật là tin tức, ta Kha Tây 8 vạn sa đạo, huyết thủ sa đạo một đám 5 vạn sa đạo, còn có bao cắt cùng gió đông sa đạo riêng phần mình 6 vạn sa đạo, tổng số 25 vạn sa đạo, bị 4 cái không rõ lai lịch ra hỏa, đồ sắt còn lại hơn 10 vạn sa đạo. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, tự là chứng kiến trong 4 người kia, có 2 cái mạo thiếu nữ đẹp, muốn cường bát, nào biết đâu rằng, 4 người kia, tất cả đều là một đám giết người không chớp mắt sát thần. Những sa đạo kia quân lính tan rã, bị giết chia 5 xẻ 7, mà 4 người kia, theo đuổi không bỏ, một mực đuổi giết đến ta Kha Tây hang ổ. Tại cắt tháp thành một chỗ vắng vẻ quán rượu, ngôi tiểu lâu này xem thập phần không ngờ, suốt ngày, cũng không thấy có mấy cái khách hàng, bất quá tại đây mặt tiền nhưng lại trắng lệ, một chút cũng không giống biên thủy tiểu thành có lẽ có phong cách. Dạ cốt, chúng ta muốn rút lui khỏi rồi. Một cái trên dưới 20 tuổi xinh đẹp thiếu nữ đẹp, mắt nhìn bên người nha hoàn cách ăn mặc, cái này gọi là dạ cốt nha hoàn, dung mạo không thể so với tiểu thư của nàng chênh lệch, hơn nữa niên kỷ so về tiểu thư, còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, xem, càng bằng thêm vài phần tinh linh ngoan xinh đẹp. Đám kia đang giận sa đạo, thực nên thỉnh chúng ta đại thống lĩnh, đem đám kia sa đạo, nguyên một đám toàn bộ giết sạch. Cái này gọi là dạ cốt thiếu nữ, dắt lấy nắm tay nhỏ, hung dữ nói. Đừng suy nghĩ, đại thống lĩnh cũng chỉ là vừa mới tân chức thần cấp, cho dù lại để cho hắn đi đối phó những sa đạo kia, chém giết 1-2 vạn sa đạo, hay là muốn đem chính hắn góp đi vào. Tiểu thư than nhẹ nói, nếu như lão gia tại, thì tốt rồi. Tiểu thư cũng sẽ không biết thụ khuất nhục như vậy. Dạ cột không cam lòng nói. Tiểu thư hai đầu lông mày, thản lộ ra một tia phiền muộn, chết đều chết hết, nói nhiều như vậy làm cái gì, đã ra ra lúc trước lựa chọn con đường này, nên nghĩ đến kết quả như vậy. Nắm chặt thời gian A, thu thập thứ đồ vật, chúng ta tiểu rút lui khỏi cắt tháp thành, dù sao cái này cứ điểm, cũng không phải cái gì trọng yếu địa phương. Tiểu thư nói ra, đúng vào lúc này, một cái hơn 30 tuổi nam tử, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn đi tới đến, trên người mang theo vài phần cao ngạo. Đại thống lĩnh, dạ cột nói khẽ, ân. Đại thống lĩnh gật gật đầu, làm vinh quang cứ điểm, từng cứ điểm, đều có một cái thành viên trung tâm, trấn thủ cứ điểm. Nói như vậy, cái này cứ điểm này đây đại thống lĩnh cầm đầu, bất quá cắt tháp thành cứ điểm có chút đặc thù, ngải sâu na với tư cách trước trưởng lao cháu gái, hơn nữa đồng thời cũng là bị trường hợp đặc biệt dẫn tiến vi thành viên trung tâm, cho nên tại cắt tháp thành cứ điểm ở bên trong, nàng tắc thì là chân chính chủ quản. Đại thống lĩnh, xe ngựa chuẩn bị xong chưa? Ngải sâu na hỏi. Đại thống lĩnh cười cười, nhìn xem ngải sâu na trong ánh mắt, nhiều ra vài phần nhu hòa, ngải sâu na, không muốn cứ gọi cái kia sao khách khí. Bảo ta kim thập thì tốt rồi. Ngải sâu na tự nhiên cười nói, kim thập đại thống lĩnh. Ngươi nhà ngươi, trưởng lao lúc trước qua đời thời điểm, đem ngươi phó thác cho ta, nói như thế nào chúng ta cũng có thể xem như người một nhà rồi. Kim thập vỗ vỗ ngải sâu na bả vai. Ngải sâu na mặt mỉm cười dịch chuyển khỏi thân thể, chứng kiến ngải sâu na như thế biểu lộ, kim thập thoáng xấu hổ thu về bàn tay. Đại thống lĩnh, chúng ta bây giờ có thể đi rồi chưa? Dạ cột không hài thế sự mà hỏi. Đi. Tại sao phải đi? Đại thống lĩnh cười, ta đã hướng thủ thành tướng quân nghe ngóng, sa đạo giống như có lẽ đã bỏ đi tiến công cắt tháp thành ý niệm trong đầu, cho nên chúng ta cũng không cần rút lui khỏi rồi. Cái gì? Ta Kha Tây sa đạo một đám, có lẽ không có khả năng khinh địch như vậy buông tha cho tiến công cắt tháp thành A. Ngài sâu na hỏi. Cái này? Lúc này thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi vào mấy người, dạ cộp đi đến trước, mấy vị khách nhân, chúng ta tiểu điếm hôm nay không có mở cửa. Ta cũng không phải đến quan điếm. Đi tuất ở đằng trước thiếu niên nói ra. Chúng ta đây là khách sạn, ngươi không phải đến quan điếm. Lại là tới làm cái gì hay sao? Dạ cột khó hiểu mà hỏi. Đã các ngươi khách sạn không có mở cửa, ta cái này khách nhân không đến quan điếm, cái này có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Thiếu niên vừa cười vừa nói. Mấy vị lạ mặt vô cùng, không biết từ đâu tới đây hay sao? Lúc này thời điểm ngải sâu na đã đi tới, vốn là nhìn cái này mấy người một mắt. Ở trong đó cái kia niên kỷ hơi nhỏ một chút nữ hài trên người, ở lâu ý thêm vài lần. Mấy người kia tự nhiên là Phương Vân mấy người, Phương Vân biết rõ, tại nơi này cắt tháp nội thành, có vinh quang cứ điểm, cho nên liền theo ám ký mà đến, hắn mới tới Cò Đi Đế Quốc, cần một ít đỉnh phong tư liệu. Phương Vân trong ngực, xuất ra nửa mặt vinh quang ký hiệu, ta theo nên đến địa phương đến. Đồng ký hiệu. Ngải Sâu Na trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tại vinh quang bên trong, thành viên trung tâm đã ngoài lại chia làm đồng ký hiệu, huy chương bạc nhớ cùng với huy hiệu màu vàng nhớ, đại thống lĩnh cùng nàng, đều thuộc về đồng ký hiệu, bất quá đại thống lĩnh là thành viên trung tâm, mà Ngải Sâu Na bởi vì thực lực chưa đủ, cho nên chỉ là thành viên vào ngoài. Trước mắt thiếu niên này, đã có thể xuất ra đồng ký hiệu, vậy thì nói rõ, hắn ít nhất cũng là bọn hắn cái này cấp bậc thành viên. Mấy vị bên trong mời. Ngải Sâu Na đối với đại thống lĩnh khiến cái ánh mắt, đầu linh đi vào nội trong nội đường. Mấy vị này đến, có chuyện gì quan trọng sao? Ngải Sâu Na nhẹ giọng hỏi. Cho ta về các ngươi nắm giữ đỉnh phong hết thẻ tư liệu. Phương Vân nói thẳng. Ngải Sâu Na đối với giả cột khiến cái ánh mắt, giả cột rất tự giác lui xuống, đại thống lĩnh thì là nhìn quét cái này mấy người. Cái này mấy người ngoại trừ La Khăn Ngói niên kỷ, hơi lớn hơn một chút bên ngoài, những người khác niên kỷ, chỉ có hắn một nửa tuổi thọ, như vậy tuổi thọ. Có thể có được đồng ký hiệu, cái này lại để cho hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, thậm chí là hoài nghi. Mấy vị đường xa mà đến, không bằng trước tiên ở cứ điểm ở bên trong nghỉ ngơi một đêm à, ta cái này đi chuẩn bị tư liệu. Ngải Sâu Na nói ra, Dạ Cốt, ngươi đi chuẩn bị 4 gian thượng phòng, chiêu đãi vài vị khách nhân.